Chương 809, không cẩn thận thì hôn thành thiên nhân cao tầng. Chương 809, không cẩn thận thì hôn thành thiên nhân cao tầng. Hiền giả đại nhân trí tuệ thông suốt, đem tâm tư mọi người đều thấy rõ. Hắn vuốt vuốt hàm râu, vừa cười vừa nói, đại nguyên soái cùng Tuyết thần nói đều có lý. Chúng ta thiên nhân căn bản chính là công lao. Công lao là trọng yếu nhất bình phán tiêu chuẩn, không thể sửa đổi. Chí Tôn lại sửng sốt một chút, Hiền giả vẫn đứng tại hắn bên này. Lúc trước hạn chế Lâm Phong học tập tinh võ, Hiền giả thì gật đầu đồng ý, lần này là chuyện gì xảy ra? Chiến thần thấy Hiền giả đều đồng ý rồi, cũng nói, Hiền giả nói rất đúng, công lao là trọng yếu nhất bình phán tiêu chuẩn, mặc kệ khi nào cũng không thể sửa đổi. Bốn người bọn họ tỏ thái độ, cũng không cần giơ tay biểu quyết rồi. Chí Tôn cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý, tất nhiên tất cả mọi người nói như vậy, vậy liền dựa theo quân công đến đây đi. Chí Tôn có chút buồn bực, hôm nay bọn người kia là thế nào? Sao tất cả đều giúp Lâm Phong nói chuyện? Bọn hắn lẽ nào không nhìn thấy Lâm Phong trên người thai hoạ ngầm sao? Chí Tôn trong lòng quyết định, phải nhanh một chút giải quyết Lam Tinh sứ giả, tốt nhất cái này Lam Tinh sứ giả chính là Lâm Phong, chính mình là có thể cùng giải quyết. Phía dưới đề tài thảo luận cũng không có cái gì tranh luận rồi, tất cả đều luận công hành thưởng. Sau đó Thắng Thiên đại nguyên soái liên hệ Lâm Phong. "A Phong a, hôm nay họp thảo luận công lao của ngươi vấn đề. Chí Tôn đại nhân còn muốn vì ngươi là con lai danh nghĩa, áp chế công lao của ngươi. Ngươi là thủ hạ của ta, ta sao có thể đồng ý ta cùng với Chí Tôn dựa vào lý lẽ biện luận, quả thực là để ngươi lấy được cái kia được công lao. Ngươi tại dưới tay ta làm, ta khẳng định không thể để cho ngươi bị tủi thân." Doanh Thiên không hề để cập tới, Tuyết Thần cùng Hiền giả đám người ủng hộ. Lâm Phong trong lòng có chút cảm động, đại nguyên soái cũng quá vừa rồi, lại vì chính mình sợ Chí Tôn rủi ro. Tuyết Thần trên danh nghĩa là mẹ của mình, đều không có vì chính mình tranh thủ qua. Lâm Phong lúc này chắp tay nói ra, "Ta bệ hạ, thuộc hạ nguyện vì bệ hạ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng." Doanh Thiên cười lấy khoát khoát tay, "Đừng nói nghiêm trọng như vậy, hảo hảo làm việc là được rồi." Sau năm ngày, võ giả học viện trên quảng trường tổ chức rồi long trọng chiến hậu tổng kết đại hội. Thiên nhân tất cả cao tầng, các thành thành chủ, cùng với tại ác ma công thành sự kiện bên trong, lập công lớn liệt ma nhân tất cả đều trình diện rồi. Lần này đại hội đúng toàn thể dân chúng lợi ích dễ ảm. Mỗi cái thành thị cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu trên màn hình lớn đều sẽ thời gian thực phát ra. Sáng sớm lúc 9 giờ, đại hội đúng giờ tổ chức. Tất cả đến họp nhân viên, cùng nhau hát một bài thiên nhân hành khúc, ngay sau đó là trao giải hoạt động. Người chủ trì trên đài rong rạc nói, cho mời thiên nhân anh hùng, trấn quốc đại tướng quân, Lâm Phong các hạ lên đài. Ba ba ba, hội nghị hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Phong hiện tại danh vọng chính cao, hắn ở đây trong quân đội danh vọng gần với chiến thần, dường như thành tất cả liệt ma nhân thần tượng trong lòng. Lâm Phong mặc một thân treo đầy uy hiệu tướng quân phục, hướng phía trên sân khấu đi đến. Hắn vừa đi còn một bên hướng hai bên quát tay. Dưới đài tiếng vỗ tay sóng sau cao hơn sóng trước. Chí Tôn thấy cảnh này, khép mắt lại, cái này Lâm Phong trong thiên nhân lại đã có bực này danh vọng. Hắn nghiêm chỉnh đã trở thành thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh rồi. Chí Tôn ở trong lòng hạ quyết tâm, tuyệt không thể nhường hắn lại tiếp xúc tính võ rồi. Nhiều khi, Chí Tôn cũng xem trọng ý của mọi người thấy. Nhưng Chí Tôn địa vị quá đặc thù rồi, có một phiếu quyền phủ quyết, nếu hắn kiên trì, tất cả mọi người ý kiến đều sẽ hết hiệu lực. Lúc này, thần châu các nơi trí năng đầu cuối, tất cả đều phát hình Lâm Phong hình ảnh. Có Lâm Phong dứt khoát phóng tới số 13 trụ sở tiếp tế nhiên liệu hình tượng, có Lâm Phong bị vô số ác ma vây công, lực chiến không lùi hình tượng. Cùng với Lâm Phong hô lên từng câu gióng giạc lời nói. Tình cảnh này làm cho tất cả mọi người lần nữa phấn chấn. Vô số người ở đâu hô to: "Trấn quốc đại tướng quân bản thuế, thiên nhân anh hùng bản thuế." Và Lâm Phong đi đến lĩnh thượng đài, hướng tất cả mọi người bái, tiếng vỗ tay mới dừng lại. Người chủ trì nói ra: "Trấn quốc đại tướng quân công tích không cần ta nhiều lời, ta nói thẳng tộc đàn cao tầng đúng trấn quốc đại tướng quân ban thưởng đi. Đầu tiên, trao tặng trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong thiên nhân anh hùng huân chương." Ba ba ba, một hồi kịch liệt tiếng vỗ tay vang lên, đem lời của người chủ trì bao phủ. Tất cả mọi người cảm giác Lâm Phong thiên nhân anh hùng huân chương thực chí danh uy. Chí Tôn đi xuống đài, đem thiên nhân anh hùng huân chương tự mình mang tại Lâm Phong trước ngực. Chí Tôn vô vỗ Lâm Phong bả vai, vừa cười vừa nói, "Hảo hảo làm, ta rất xem trọng ngươi." Lâm Phong đội vàng cúi đầu, cảm tạ Chí Tôn, cảm tạ tộc đàn cao tầng. Lâm Phong cảm giác Chí Tôn cười khá là quái dị, dường như có thâm ý khác. Lão gia hỏa này sẽ không đã hoài nghi mình a? Lâm Phong cảm giác tất cả thiên nhân nhất tộc tâm nhãn tử đều dài đến rồi Chí Tôn trên người. Người chủ trì tiếp tục nói, trao tặng trấn quốc đại tướng quân Lâm Phong, tộc đàn trưởng lão hội, trưởng lão danh hiệu. Ba ba ba, tiếng vỗ tay vang lên lần nữa. Trấn quốc đại tướng quân thăng cũng quá nhanh rồi, này cũng đã trở thành tộc đàn cao tầng. Đều là trấn quốc đại tướng quân nên được. Trấn quốc đại tướng quân làm một năm, so ra mà vượt người đồng lứa làm mấy chục năm. Đúng vậy a, trấn quốc đại tướng quân quá nỗ lực quá liều mạng. Chúng ta thiên nhân liền cần loại người tuổi trẻ này. Lâm Phong thì hơi xúc động, không cẩn thận thì hôn thành thiên nhân cao tầng, thời gian trôi qua thật là nhanh nha. Lần này ác ma công thành, mặc dù là Lam Tinh ý chí cùng hắn bày kế, nhưng lại không phải nhằm vào thiên nhân bách tính, Lâm Phong liều mạng như vậy, chính là muốn cho bách tính khỏi bị thương vong. Lâm Phong cùng Lam Tinh ý chí địch nhân, kỳ thực chỉ là thiên nhân Chí Tôn. Lâm Phong hướng mỗi cái phương hướng vây tay cúi đầu, sau đó đi xuống bục giảng, ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Bên cạnh hắn A Lan vác lấy cánh tay của hắn, cảm giác cùng có bình yên, khắp khuôn mặt là nụ cười. Đô đô, Lâm Phong cúi đầu xem xét, là A Lôi phát tới chúc mừng thông tin. Phong ca châu bò. Lâm Phong cười lấy trả lời một câu, có rảnh mời ngươi ăn cơm. Có ngay. Lâm Phong chỗ ngồi chỉ có tộc đàn cao tầng, cùng có công lao tướng sĩ mới có thể ngồi, A Lôi đám người là không có tư cách ngồi ở chỗ này. Đứng ở đằng xa duy trì trật tự Chu Nhất Sơn, xa xa nhìn Lâm Phong một chút, trong lòng của hắn thổn thức không thôi. Nhớ năm đó chính mình còn khiêu chiến Lâm Phong tới, hiện tại nhấc lên lại cảm giác mặt mũi sáng sủa giống nhau. Thiên tài chính là thiên tài, quả nhiên đi tới tất cả mọi người phía trước. A Kiếm và Hôn Huyết Nhi cũng cho Lâm Phong phát tới chúc mừng thông tin. Hôn Huyết Nhi bên trong cuối cùng có một người tiến nhập thiên nhân cao tầng, có rồi nhất định quyền lên tiếng. Cái này khiến tất cả Hôn Huyết Nhi cũng cảm giác trong lòng an tâm không ít. Trao giải nghi thức kéo dài đến tối mới kết thúc, sau đó cơ bản đều là quần thể trao giải. Trao giải nghi thức sau khi chấm dứt, mọi người ai về nhà nấy. Tiếp xuống thiên nhân trở về quỹ đạo, lại bắt đầu mỗi ngày đi săn. Lâm Phong xem xét thiên nhân ban bố nhiệm vụ lúc, ngẫu nhiên nhìn thấy một công trình bằng gỗ tương quan nhiệm vụ. Lâm Phong trong lòng lập tức cảnh giác lên. Chí Tôn chỉ sợ là lại muốn đánh Thần Châu Long Mạch chủ ý. Chương 810, nguyên lai là nhắm vào mình chương 810, nguyên lai là nhắm vào mình. Lâm Phong kiểm tra một chút những nhiệm vụ này. Nhiệm vụ quả nhiên có vấn đề, nói là làm công trình bằng gỗ, kỳ thực chính là phá hoại Thần Châu Long Mạch. Lâm Phong ngay lập tức thông qua tinh thần thể cho tất cả Thần Châu người truyền lời. Nhưng Thần Châu võ giả không muốn tiếp những thứ này, nhìn như đơn giản nhiệm vụ. Đối ngoại liền nói là tín ngưỡng vấn đề, võ thần không cho phép tín đồ phá hoại mặt đất. Chí Tôn rất độc a, muốn cho Thần Châu người chính mình phá hoại Long Mạch. May mắn bị chính mình phát hiện, bằng không thật là có không hiểu rõ Thần Châu người đi tiếp những nhiệm vụ này. Trong khoảng thời gian này, Chí Tôn phái ra đặc chiến tiểu đội đã sợ không tới Lâm Phong ảnh tử rồi. Dù sao Long Mạch chưa trị xong rồi, Lâm Phong trực tiếp núp bảo. Ác ma phá hoại Long Mạch tốc độ không có nhanh như vậy, một lát, Lâm Phong thì không nóng nảy. Không ngờ rằng Chí Tôn lại nghĩ ra rồi những biện pháp khác. Những nhiệm vụ kia là chuyên môn cho Thần Châu tóc người bảy, nhiệm vụ treo mấy ngày thì không ai đi đón. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái liên hệ Lâm Phong. A Phong, những kia công trình bằng gỗ nhiệm vụ tại sao không ai tiếp? Ngươi đốc thúc một chút Thần Châu người, để bọn hắn đem những nhiệm vụ này làm. Lâm Phong nói ra, Đại Nguyên Soái, nhiệm vụ này thật không làm được. Thần Châu người có tín ngưỡng, tại tín ngưỡng của bọn họ bên trong, phá hoại mặt đất đồng đẳng với khinh nhờn thần minh. Đánh chết bọn hắn cũng sẽ không đi làm. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái nói ra, nguyên lai là như vậy a, này vẫn đúng là không có cách nào. Những nhiệm vụ kia rất nhanh bị triệt tiêu rồi. Sự kiện lần này nhường Lâm Phong đề cao cảnh giác. Lâm Phong thì sử dụng chức quyền của mình, tăng cường đối thiên nhân bên này theo dõi, để phòng Chí Tôn đang làm cái gì tiểu động tác. Ngày này, Chí Tôn tìm thấy Tuyết Thần. "Tiểu Tuyết, để ngươi thủ hạ Hôn Huyết Nhi, đi theo ta đặc chiến tiểu đội đi thi hành nhiệm vụ." Tuyết Thần hỏi, "Chấp hành nhiệm vụ gì?" Chí Tôn thì không có giấu giếm, hắn tự mình đến chính là muốn tìm Tuyết Thần đàm. "Ta muốn để bọn hắn đi phá hoại Thần Châu Long Mạch." Tuyết Thần trong lòng giật mình, phá hoại Long Mạch sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc phản vệ, đúng người mà nói ảnh hưởng sâu xa. Người có chút đầu óc tuyệt đối sẽ không làm chuyện này. Tuyết Thần quả quyết nói ra, "Không được, sao có thể nhường những hài tử kia đi làm loại sự tình này? Vũ trụ quy tắc phản vệ sẽ để cho bọn hắn trực tiếp bỏ mình, từ tôn hậu đại cùng với đời sau đều sẽ chịu ảnh hưởng." Chí Tôn lạnh nhạt nói ra, "Vậy ngươi nói nhường ai đi làm? Nhường thiên nhân đi làm sao? Lam Tinh có rồi sứ giả, Thần Châu Long Mạch đã được chữa trị rồi. Lam Tinh ý chi đang khôi phục lực lượng. Ác ma phá hoại Long Mạch tốc độ lại quá chậm, chỉ có thể do người đi làm." Tuyết Thần nói ra, "Vậy cũng không thể nhường những kia hài tử đáng thương đi làm, hoặc là chúng ta có thể nghĩ biện pháp khác đối phó Lam Tinh ý chí." Chí Tôn nói ra, phá hoại Long Mạch là biện pháp nhanh nhất. Viên tinh cầu này, đúng chúng ta thiên nhân quá trọng yếu, nhất định phải có thể bắt được. Trong vòng 2 năm, ta nhất định phải đoạt xá Lam Tinh ý chí. Chỉ có thiên nhân mới có thể đứng ở chỗ này ở chân. Thiên nhân bước chân tiến tới, không thể bị Lam Tinh ngăn cản. Tiểu Tuyết, ngươi là thiên nhân lãnh tụ, ta hy vọng ngươi năng lực vì đại cục làm trọng. Những hài tử kia chỉ là sử dụng ngươi gen chế tạo ra mà thôi, cũng không phải là thật là của ngươi hài tử. Tuyết Thần trầm mặc không nói, một bên là thiên nhân, một bên là đám kia Hôn Huyết Nhi, nhường nàng trong lúc nhất thời không cách nào làm ra lựa chọn. Chí Tôn thở dài nói ra, "Được rồi, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi rồi. Ta sẽ vì thiên nhân chí cao lãnh tụ danh nghĩa, điều động trên tay ngươi những kia Hôn Huyết Nhi." Chí Tôn nói xong liền đi. Chí Tôn vừa đi, Tuyết Thần đưa tay bưng kín ngực, nàng cảm giác đau lòng đến cực điểm. Nàng vốn còn muốn chiếu cố thật tốt những hài tử kia, có thể nàng hiện tại mới phát hiện, nàng lại làm không được. Ngày thứ hai, còn ở trong học viện đi học 150 tên Hôn Huyết Nhi, liền bị điều đi chấp hành nhiệm vụ đặc thù. Những thứ này Hôn Huyết Nhi triệt để mất liên lạc. Mất liên lạc Hôn Huyết Nhi đều là Tuyết Thần một bên. Lâm Phong trước đây thì không có quá để ý hắn sử dụng chức quyền của mình, tuần tra một chút mất liên lạc Hôn Huyết Nhi. Lâm Phong hiện tại là thiên nhân cao tầng, quyền hạn vô cùng cao. Kết quả, ngay cả hắn thì không có tra được, Lâm Phong ngay lập tức cảnh giác lên. Làm tinh hoạch tâm Lâm Phong linh hồn, sử dụng cực lớn mô hình địa cầu quét hình tất cả Thần Châu đại lục. Một canh giờ sau, Lâm Phong phát hiện đám kia Hôn Huyết Nhi. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng thế mà thì tại trong đám người này. Đám người này đang năng lực trên đảo móc, thi công tốc độ thật nhanh. Lâm Phong trong lòng giật mình, Chí Tôn cùng Thần Châu Long Mạch chơi lên rồi, hắn lại điều động Hôn Huyết Nhi phá hoại Long Mạch. Những thứ này Hôn Huyết Nhi một bên đào đất một bên nói chuyện tiếng. Nhiệm vụ này chắc chắn đơn giản, đào đào đất có thể lĩnh đại công lao. Ai nói không phải đâu? Hay là Tuyết Thần mẫu thân nghĩ chúng ta, tận cho chúng ta phái đơn giản nhiệm vụ. Chờ nhiệm vụ kết thúc lấy được điểm, liền trở về mời các bạn học ăn cơm. Ngồi ở một bên giám sát đặc chiến đội viên trong lòng cười lạnh, một đám thằng con hoang, thế mà còn muốn trở về. Chí Tôn đã xuống mệnh lệnh, những thứ này Hôn Huyết Nhi chấp hành hết nhiệm vụ, liền xem như có thể còn sống sót cũng muốn giết chết, một cũng không thể lưu. Lâm Phong nói với Lam Tinh ý chí, ngươi năng lực ảnh hưởng truyền tin của bọn hắn sao? Ta muốn cứu những kia Hôn Huyết Nhi. Những kia Hôn Huyết Nhi thông tin bị che giấu, ta muốn cho ngươi giúp bọn hắn liên thông, để bọn hắn nếm thử hướng Tuyết Thần cầu cứu. Lam Tinh ý chí nói ra, cái này đơn giản, không cần giải trừ che đậy. Ta có thể dùng tinh thần lực mô phỏng truyền tin của bọn hắn tín hiệu, trực tiếp đem nó truyền tống đến gần đây tín hiệu cơ trạm. Như vậy cũng được, mau đem phân thân của ta đưa qua. Lam Tinh ý chí ngay lập tức đem Lâm Phong một phân thân đưa đến Hôn Huyết Nhi chỗ long mạch phá hoại điểm. Lâm Phong sau khi tới hét lớn một tiếng, khoái dừng tay, phá hoại long mạch lại nhận chú rủa, gây họa tới tử tôn hậu đại, thất sinh thất thế. Lâm Phong mới vừa xuất hiện liền bị tám chi đặc chiến tiểu đội vây quanh. Một người cầm đầu nói ra, vẫn đúng là đem ngươi dẫn ra ngoài rồi, chí tôn đoán không lầm, ngươi là con lai. Thật không nghĩ tới, thiên nhân bồi dưỡng Hôn Huyết Nhi lại thành Lam Tinh sứ giả. Lâm Phong thần sắc khẽ biến, ván này nguyên lai là nhắm vào mình. Chương 811, Tuyết Thần muốn tới đối phó Lam Tinh sứ giả. Chương 811, Tuyết Thần muốn tới đối phó Lam Tinh sứ giả. Lâm Phong không nói chuyện, nhưng trong lòng đang bay nhanh suy tư. Tuyệt đối không thể ngồi vững chính mình là con lai, bằng không tất cả Hôn Huyết Nhi đều sẽ bị liên lụy. Việc này ảnh hưởng quá lớn, thậm chí sẽ ảnh hưởng Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên ấy. Lâm Phong nhìn lướt qua ở đây tám chi đặc chiến tiểu đội, chính mình toàn lực xuất thủ, bọn hắn không phải là đối thủ của mình. Nhưng nếu như bại lộ quá nhiều võ công, há không thì chứng minh bản thân là con lai? Trừ phi đem người toàn bộ ở tại chỗ này. Hắn lại nhìn một chút xa xa Hôn Huyết Nhi, cũng không thể đem những này Hôn Huyết Nhi thì ở tại chỗ này đi. Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng thế nhưng tương lai mình nhi nữ, vậy cũng chỉ có thể tự bảo rồi, không lưu lại bất cứ chứng cứ gì. Thuận đường lại mang đi mấy cái đặc chiến đội viên. Hôn Huyết Nhi nghe Lâm Phong lời nói, cũng không dám lại tiếp tục động thủ rồi. Một đám Hôn Huyết Nhi nhìn nhau sững sờ. Một đặc chiến đội viên chỉ vào những kia Hôn Huyết Nhi giống to, cũng ở chỗ nào thất thần làm gì? Khô nhanh hơn một chút công việc. Người này quá hung, có mấy cái Hôn Huyết Nhi vẫn đúng là bị hắn dọa sợ, muốn tiếp tục đảo. Lâm Thiên Long không cam lòng yếu thế giống to, ngươi hung cái gì hung, có tin ta hay không đi mâu thân đại nhân chỗ nào kiệt cáo. Lâm Thiên Phượng xuất ra máy truyền tin hí hoáy hai lần, a, chúng ta dụng cụ thông tin có tín hiệu rồi. Lâm Thiên Long vừa cười vừa nói, kia mọi người vội vàng cho mâu thân đại nhân phát thông tin hỏi một chút đi, người kia nói đào móc long mạch sẽ đại họa lâm đầu, cũng đừng là thực sự. Một đám Hôn Huyết Nhi cúi đầu, cho Tuyết Thần phát thông tin. Mâu thân đại nhân, chúng ta tại thi hành đảo đất nhiệm vụ, có người đã chạy tới, nói chúng ta là đang đào móc long mạch, sẽ gặp phải vũ trụ quy tắc phản vệ, này đến cũng phải hay không thật? Hơn 100 người cũng hỏi lời tương tự. Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Phượng cũng cho Lâm Phong phát tương tự thông tin. Lâm Phong nói mình cũng không biết, lý do an toàn hay là ngừng lại trong tay công việc, chờ đợi xem. Tại thiên nhân thông tin trong kho, không có tin tức về long mạch, Lâm Phong cũng không dám nói tự mình biết. Kỳ thực máy truyền tin của bọn hắn căn bản không thể dùng, đều là Lam Tinh ý chí ra tay. Lam Tinh ý chí đem trong máy bộ đàm thông tin lưu, đưa đến gần đây tín hiệu cơ trạm, chuyển đến Tuyết Thần bên ấy. Tuyết Thần nhận được những hải tử này thông tin, tay của nàng lại có chút run rẩy. Trong khoảng thời gian này cùng bọn nhỏ sớm chiều ở chung, Tuyết Thần đối bọn họ đã sản sinh tình cảm. Nàng không thể nào phát thông tin lừa gạt hải tử đâu, để bọn hắn tiếp tục đào. Có thể nếu như mình nói cho bọn hắn, đào móc long mạch sát thực sẽ đại họa lâm đầu, lại sẽ như thế nào? Ngay tại Tuyết Thần thời điểm do dự, Lâm Thiên Phượng cho Tuyết Thần phát tới video trò chuyện. Ngay tại video trò chuyện đề xuất muốn lúc kết thúc, Tuyết Thần hay là nhận rồi. Lâm Thiên Phượng nhìn thấy Tuyết Thần, trên mặt tươi cười. Mẫu thân đại nhân, nhìn thấy ngươi thật cao hứng, ta cũng nhớ ngươi. Lâm Thiên Phượng nói xong, trong video chui vào một đống cái đầu nhỏ. Cái khác Hôn Huyết Nhi thì chen chúc tới nói ra, mẫu thân đại nhân, chúng ta cũng nhớ ngươi rồi. Mẫu thân đại nhân, ta cũng nhớ ngươi rồi. Lâm Thiên Long hỏi, mẫu thân đại nhân, người xem đến tin tức của chúng ta sao? Tuyết Thần hình như nghĩ thông suốt sự tình gì, trên mặt thì lộ ra nụ cười. Nhìn thấy, đã có thể gặp nguy hiểm, các ngươi thì dừng lại đi. Mẫu thân cái này đi đón các ngươi. Một đám hải tử nói ra, tốt lắm tốt lắm. Mẫu thân đại nhân, muốn tới tiếp chúng ta. Lâm Thiên Long chỉ vào vừa mới hống bọn hắn đặc chiến đội viên nói ra, để ngươi hung chúng ta, ngươi chờ. Mẫu thân đại nhân một hồi liền tới đón chúng ta. Đến lúc đó, ta khẳng định tố cáo ngươi. Vị kia đặc chiến đội viên còn có chút ngộng, tình huống thế nào? Tuyết Thần muốn tới tiếp bọn này Hôn Huyết Nhi. Tuyết Thần nói ra, chờ ta. Nói xong, Tuyết Thần thì dập máy thông tin. Võ giả học viện bên trong Tuyết Thần phóng lên tận trời, trong nháy mắt xuyên thấu tầng khí quyển, hướng phía một đám hải tử vị trí bay đi. Chí Tôn ngay lập tức dùng tinh thần lực liên hệ Tuyết Thần. Tiểu Tuyết, ngươi đi làm cái gì? Không muốn hành động theo cảm tính. Tuyết Thần nói ra, ta muốn đi tiếp đám hải tử này, ta không có hành động theo cảm tính, bọn nhỏ đều là vô tội không nên bị hy sinh. Chí Tôn hướng phía Tuyết Thần giống to. Vậy ngươi nói ai nên bị hy sinh? Chúng ta thiên nhân nhất tộc đi đến hôm nay, hy sinh người còn ít sao? Một đám vật thí nghiệm mà thôi, vì sao liền không thể bị hy sinh? Tuyết Thần nói ra, bọn hắn là hải tử của ta, ta không hy vọng bọn họ bị hy sinh. Nếu cần phải có người bị hy sinh, vậy liền hy sinh ta đi phá hoại long mạch. Chí Tôn bị tức làm hư. Hy sinh ai cũng không có khả năng hy sinh Tuyết Thần. Thiên nhân tổng cộng mới 3 vị võ thánh, bất kỳ một cái nào đều khó có khả năng bị hy sinh. Tuyết Thần là Chí Tôn nhìn lớn lên, cũng coi là đồ đệ của hắn, Chí Tôn đúng tính tình của nàng hiểu rõ như lòng bàn tay. Chí Tôn hiểu rõ, Tuyết Thần hiện tại bên trên rồi, tám ngựa mã thì kéo không trở lại. Chí Tôn chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được rồi, dùng Hôn Huyết Nhi phá hoại long mạch kế hoạch hủy bỏ. Ngươi đi đem những kia Hôn Huyết Nhi mang về đi. Tuyết Thần sững sờ, ngài đồng ý? Chí Tôn bất đắc dĩ nói ra, ta không đồng ý, còn có thể làm sao? Thật chẳng lẽ muốn hy sinh ngươi? Đã ngươi rời đi võ giả học viện, thì ngay lập tức đem tộc đàn sự vụ tạm thời giao cho Doanh Thiên. Tộc đàn mỗi ngày đều có khổng lồ sự vụ phải xử lý, đều là do Tuyết Thần cái này bên ngoài tộc đàn lãnh tụ đến xử lý. Tộc đàn lãnh tụ là thiên nhân xử lý thông tin trung tâm, thiên nhân hiệu suất cao cách không ra tộc đàn lãnh tụ. Tuyết Thần biết mình đột nhiên ra đây, có chút bỏ rơi nhiệm vụ rồi, xác thực cần phải có người chống đi tới. Được, vậy liền làm phiền Thắng Thiên Đại Nguyên Soái rồi. Chí Tôn còn nói thêm, đã ngươi đã ra tới, vậy liền thuận đường đem Lam Tinh sứ giả giải quyết. Lam Tinh sứ giả bây giờ bị 8 chi đặc chiến tiểu đội vây quanh rồi. Ta lo lắng bọn hắn không đối phó được Lam Tinh sứ giả. Ngươi xuất thủ không có sơ hở nào. Tuyết Thần nói ra, tốt, vậy ta liền đi gặp một lần Lam Tinh sứ giả, giải quyết cái này hai hoàng ẩm. Lam Tinh ý chí cho Lâm Phong cảnh báo trước. Không xong, có một vị võ thánh theo võ giả học viện phương hướng chạy tới. Lâm Phong thì theo đám kia hôn huyết nhì trong miệng hiểu rõ đến, người tới là Tuyết Thần. Lâm Phong nói ra, vừa vặn ta cũng nghĩ gặp một lần võ thánh. Mở mang kiến thức một chút võ thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào. Lam Tinh ý chí nói ra, ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của võ thánh. Năng lực tiếp được một chiêu cũng không tệ rồi. Lâm Phong sao cũng được nói, nhiều nhất hủy đi một phân thân mà thôi, không có gì lớn. Vậy ngươi thì trải nghiệm một cái đi. Bất hòa võ thánh đánh một lần, ta nói thế nào, ngươi thì đã hiểu không được võ thánh cường đại. Lâm Phong chiến ý dâng cao. Tới lúc, hắn đã cho mình thực hiện rồi Xuân Phong hóa vũ quyết. Lôi thần hàng thế ngược lại là vô dụng. Chính mình lôi đình năng lực nhìn thấy quá nhiều người rồi, nếu Lam Tinh sứ giả thì vận dụng lôi đình chi lực, dễ để người liên tưởng đến trên người mình. Lâm Phong trực tiếp mượn dùng 8 lần tinh thần chi lực. Một Lam Tinh hư ảnh, tại sau đầu của hắn dâng lên. 40 tên đặc chiến tiểu đội thành viên, nhìn thấy một màn này ngay lập tức lui lại trăm mét. Sau đầu treo lấy Lam Tinh hư ảnh, cho Lâm Phong gia tăng mấy phần uy nghiêm, nhìn qua như là thần minh giống như. Lâm Thiên Long nhìn Lâm Phong nói ra, người kia là ai vậy? Hắn chiêu này rất đẹp trai. Lâm Thiên Phượng cũng nói, sát thực rất khốc. Một đám hài tử, chỉ vào Lâm Phong liễu díu hàn huyên. Một đám đặc chiến đội viên lại bị hù túa ra mồ hôi. Lam Tinh sứ giả điều động tinh thần chi lực, thực lực tăng gấp bội, nhóm người mình cùng Lam Tinh sứ giả đối đầu khẳng định thương vong thảm trọng. Lúc này, Chí Tôn nói cho bọn hắn, Tuyết Thần muốn tới đối phó Lam Tinh sứ giả, để bọn hắn không muốn cùng Lam Tinh sứ giả liều mạng. Một đám đặc chiến đội viên thở phào nhẹ nhõm. Bọn hắn hy vọng trước mặt cái này Lam Tinh sứ giả và Tuyết Thần đến rồi lại động thủ, tình nguyện để bọn hắn xuất hiện thương vong. Lâm Phong chắc chắn sẽ không và Tuyết Thần đến rồi lại động thủ, kia ha không chính là chứng minh, hắn hiểu rõ Tuyết Thần muốn tới à, hắn dự định lấy trước những thứ này đặc chiến đội viên luyện tay một chút, thích ứng một chút tăng gọn lực lượng. Chương 812, một quyền một đặc chiến đội viên chương 812, một quyền một đặc chiến đội viên Doanh Thiên xa hoa trong trang viên. Doanh Thiên thật cao hứng tiếp quản rồi thiên nhân trong tin tức trụ cột. Thiên nhân các loại thông tin tất cả đều thông qua tinh thần mạng tràn vào đến rồi trong đầu của hắn. Hắn muốn lần lượt xử lý, làm ra phê chỉ thị. Hàng loạt tin tức tràn vào, khiến cho Doanh Thiên đầu óc quay cuồng. Doanh Thiên vô đầu nói ra, nhiều chuyện như vậy đều muốn xử lý, thật là khiến người ta đau đầu. Lao đầu từ nói, tiếp quản trong tin tức trụ cột có thể tôi luyện ý chí, là trở thành võ thánh mấu chốt một bước, cũng không biết là thật là giả. Lao đầu từ hay là hướng về của ta, để cho ta trước giờ trải nghiệm một chút, làm thế nào tốt thiên nhân lãnh tụ. Long mạch phá hoại điểm phụ cận, Lâm Phong đã mở ra 8 lần tinh thần chi lực. Loại lực lượng này, hắn điều động đến đều có chút tốn sức. Hắn nhìn lướt qua chung quanh đặc chiến đội viên, tiêu xung hướng về phía cái đó đúng hôn huyết nhi đại hống đại khiếu ra hỏa. Bọn người kia thái độ đối hôn huyết nhi rất kém, giết cũng liền giết. Siêu, Lâm Phong trong nháy mắt xuất hiện ở chỗ nào nhân thân bên cạnh, đột nhiên một quyền đánh ra. Người kia trên người dâng lên một hộ cháo. Ầm, Lâm Phong một quyền đánh vào hộ cháo bên trên, hộ cháo chỉ là xuất hiện vết dạng không hề có vỡ vụn. Đây là bảo mệnh ngọc bài hộ thân hiệu quả. Lâm Phong cơ thể lóe lên một cái, lại xuất hiện ở một tên khác đặc chiến đội viên bên cạnh, đồng dạng là thật đơn giản một quyền đánh ra. Lại kích phát ra hỏa này bảo mệnh ngọc bài. Những người này hấp thụ trên một chi đặc chiến tiểu đội toàn diện giáo huấn, tất cả đều mang tới bảo mệnh ngọc bài. Lâm Phong thân hình không ngừng tiềm thức, những người này trên người hộ cháo không ngừng sáng lên. Lâm Phong phát hiện một vấn đề. Tại Xuân Phong Hóa Vũ cảm thấy gấp đôi thuộc tính gia trì, cùng tinh thần chi lực 8 lần thuộc tính gia trì phía dưới. Thuộc tính của mình thực tế tăng trưởng 16 lần. Hơn nữa là toàn bộ phương hướng tăng trưởng. Cứ như vậy, những thứ này đặc chiến đội viên hoàn toàn theo không kịp tốc độ của mình. Tốc độ cũng theo không kịp, đây còn không phải là tùy tiện đánh. Lâm Phong sợ sệt bại lộ thân phận, cho nên không có sử dụng bất luận cái gì võ học, chỉ là đơn giản lách mình cùng ra quyền. Ầm, phốc. Tên kia hướng phía hôn huyết nhi đại hống đại khiếu đặc chiến đội viên, tại bị thứ 5 quyền lúc, cơ thể bạo thành một đoàn xương máu. Một tên chuẩn võ thánh đỉnh phong, cứ như vậy bị Lâm Phong cho truy phát nổ. Lâm Phong cảm thụ đến chính mình mênh mông lực lượng, lòng tự tin chưa từng có bành trướng. Võ thánh hẳn là cũng không gì hơn cái này a. Thân hình của hắn qua lại thiểm thước, chỉ chốc lát sau thì có một tên đặc chiến đội viên bạo thành một đoàn xương máu. Đặc chiến đội viên đánh ra các loại chân khí võ học, nhưng lại cũng đánh không đến hắn. Lâm Phong một quyền đánh về phía một tên đặc chiến đội trưởng lúc, người này dùng một cái lưỡi rộng trường kiếm chặn Lâm Phong công kích. Lâm Phong cảm giác kiếm của hắn không sai, đuổi theo vây quanh hắn dừng lại đánh. Người này không có đỡ lại bị đánh thành một đoàn xương máu. Hắn lôi rộng trường kiếm bị Lâm Phong thu nhập không gian chữ vật. Thanh kiếm này bị chính mình đánh một quyền lông tóc không tổn hao gì, khẳng định là đồ tốt, trước thu lại nói. Lâm Phong một bên đánh những thứ này đặc chiến đội viên, một bên nhặt trang bị, đánh quên cả trời đất. Có mấy cái đặc chiến đội viên ôm lấy hôn huyết nhi làm bia đỡ đạn. Bọn hắn cho rằng Lâm Phong là con lai, hẳn là sẽ không đánh những kia hôn huyết nhi. Có người lại đem Lâm Thiên Phượng bế lên. Lâm Thiên Phượng duỗi ra tay nhỏ lung tung múa, muốn dãy rủa ra ngoài. Thả ta ra, thả ta ra. Người kia coi Lâm Thiên Phượng là thành cây cỏ cứu mạng, gắt gao ôm lấy. Lâm Phong vọt tới người này trước mặt, một quyền đánh ra. Người này đem Lâm Thiên Phượng ngăn tại trước ngực. Lâm Phong một quyền đánh trên người Lâm Thiên Phượng. Lâm Thiên Phượng chuyện gì cũng không có. Phúc, phía sau hắn người kia bị đánh thành một đoàn xương máu. Lâm Phong luyện qua võ công quá nhiều rồi, đúng lực lượng vận dụng đã diệu đến đỉnh phong, dùng ra rồi một chiêu cách sơn đảng ưu. Lâm Phong đem ôm hôn huyết nhi đặc chiến đội viên trước giải quyết, không mất một lúc, liền chết 15 tên đặc chiến đội viên. Cái khác đặc chiến đội viên trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Lam Tinh sứ giả quá mạnh mẽ, bọn hắn cảm giác đối mặt Lâm Phong dường như đối mặt chí tôn giống nhau, căn bản là không có cách nào đánh. Cầm đầu một tên đặc chiến đội trưởng la lớn, các minh đệ rút lui đi, cuộc chiến này căn bản không cách nào đánh. Một đám đặc chiến đội viên chạy tứ tán. Lâm Phong trước đội kịp gọi hàng đặc chiến đội trưởng, hướng phía sau lưng của hắn đánh một quyền. Kết quả bị người này dùng tấm chắn chặn. Lâm Phong lại công kích mấy lần, tìm cái sơ hở đem người này một quyền đánh nổ, lấy đi hắn tấm chắn. Lâm Phong cảm giác những thứ này đặc chiến đội viên, mặc dù là chuẩn võ thánh đỉnh phong, nhưng trong thiên nhân địa vị lại không cao, trên người không có nhiều đồ tốt. Bọn người kia đều là chí tôn nhanh bước, Lâm Phong không có ý định buông tha bọn hắn. Rất nhanh lại giết 16 tên đặc chiến đội viên. Còn lại 9 tên đặc chiến đội viên chạy có chút xa, Lâm Phong còn muốn lại đi truy. Đột nhiên, hắn cảm giác đỉnh đầu truyền đến một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, phát hiện mặc một thân màu đỏ bó sát người y phục tác chiến, dáng người thướt tha tuyết thần chính treo ở hắn vùng trời. Một tiếng mâu thân đại nhân, kém chút thoát ra, bị Lâm Phong gắng gượng nuốt trở vào. Hô hơn 10 năm, đã hô quen thuộc. Tuyết thần nhìn xem cả người đẫm máu Lâm Phong nói ra, chẳng cần biết ngươi là ai, thúc thủ chịu trói, cùng ta trở về, có lẽ còn có thể giữ được tính mạng. Tuyết thần trên người mãnh liệt uy áp, nhường Lâm Phong cảm thấy bất an. Là cái này võ thánh sao? Cảm giác xác thực không giống nhau, mạnh hơn chuẩn võ thánh rồi quá nhiều. Tuyết thần tới lúc đã hiểu qua Lam Tinh sứ giả thông tin rồi. Mặc kệ là chí tôn hay là đặc chiến đội viên, cũng hoài nghi Lam Tinh sứ giả là con lai. Chí tôn thậm chí trực tiếp nói với nàng, hoài nghi Lam Tinh sứ giả chính là Lâm Phong. Lâm Phong nói ra, muốn cho ta trở về giúp các ngươi phá hoại Lam Tinh sao? Các ngươi thiên nhân đem ác ma đưa đến Lam Tinh, lại phá hoại Lam Tinh long mạch, chúng ta còn có chuyện gì đang nói? Ta sẽ không trơ mắt nhìn các ngươi hủy đi quê hương của ta. Tuyết thần chậm rãi tung tích. Nàng đúng Lâm Phong nói ra, rất nhiều chuyện chúng ta thì không có cách nào, đây đều là cái vũ trụ này quy tắc. Rất nhiều năm trước kia, quê hương của ta Hồng Tình cũng không có ác ma. Một chi nhân loại văn minh đem ác ma dẫn tới quê hương của ta. Chúng ta thiên nhân gắng gượng qua đến rồi, cuối cùng đi ra Hồng Tình, thành vượt tinh vực cao cấp nhân loại tộc quần. Hiện tại đến phiên các ngươi làm tinh rồi. Lâm Phong cảm giác hắn những lời này bên trong lượng tin tức có chút lớn. Đây ý là nói, thiên nhân cố hương thì trải qua làm tinh trải qua chuyện. Cũng đúng thế thật vũ trụ quy tắc. Lâm Phong hỏi ngược lại, con kia nhân loại văn minh phá hoại Hồng Tình long mạch sao? Tuyết thần trầm mặc im lặng. Vậy nhân loại này văn minh khẳng định không có làm như thế, bằng không thực sự không phải chí tôn đoạt xá hành tinh ý chí rồi. Lâm Phong tiếp tục nói, các ngươi chí tôn giết chết mặt đất mẫu thần, đã đến Hồng Tinh con kia nhân loại văn minh, nếu cũng giống các ngươi thiên nhân giống nhau không có điểm mấu chốt, các ngươi thiên nhân đã sớm diệt vong. Tuyết thần tiếp tục trầm mặc, thiên nhân xác thực không có con kia nhân loại văn minh tha thứ, chí tôn thậm chí muốn đoạt xá Lam Tinh hành tinh ý chí. Thiên nhân mục tiêu cuối cùng nhất là đoạt xá Lam Tinh ý chí, triệt để chiếm cứ viên tinh cầu này, thành lập Thần Châu Thái Hư hệ thống, đem Thần Châu người nô dịch lên giúp đỡ chính mình đi săn ác ma. Tuyết thần nhìn Lâm Phong nói ra, tộc đàn ở giữa chiến tranh không có đạo nghĩa có thể nói, cá lớn nuốt cá bé là cái vũ trụ này cơ bản nhất quy tắc, người ta đều muốn tuân thủ. Lâm Phong nói ra, ngươi đây là muốn độc thủ. Vậy liền đánh đi. Nói xong, Lâm Phong triển khai chiến đấu tư thế, toàn thân đề phòng. Chương 813, võ thánh thực lực chương 813, võ thánh thực lực. Tuyết thần nói ra, trước hết để cho ta nhìn ngươi là ai đi. Ông một tiếng, trên người Tuyết thần truyền đến một cỗ hấp lực, đem Lâm Phong hướng bên cạnh nàng lôi kéo. Lâm Phong toàn lực ngăn cản, cơ thể vẫn đang từng điểm hướng phía Tuyết thần phương hướng di động. Lâm Phong trong lòng kinh hãi. Vừa mới, hắn đấm những kia đặc chiến đội biết lúc, cảm giác võ thánh cũng liền không khác mình là mấy. Hiện tại xem ra, vẫn đang kém rất nhiều. Tuyết thần chỉ là một chiêu liền để chính mình không cách nào đào thoát. Chờ mình tới gần Tuyết thần khẳng định sẽ bắt lấy chính mình. Nếu bị bắt lại rồi, thân phận liền phải bại lộ. Lâm Phong trong lòng rất không phục. Ầm ầm, Lâm Phong trên người khí tức tăng vọt, hắn điều động 9 lần tinh thần chi lực. Tại Xuân Phong Hóa Vũ quyết gấp đôi gia trì phía dưới, thực lực bản thân tăng trưởng đến rồi ban đầu 18 lần. Nhưng hắn phát hiện, chính mình vẫn đang tại hướng Tuyết thần phương hướng di động, toàn lực dễ rủa cũng vô dụng. Lâm Phong cắn răng một cái, trực tiếp mượn gấp 10 tinh thần chi lực. Ầm ầm, Lâm Phong khí tức trên thân lần nữa tăng vọt, hắn thuộc tính biến thành thì ra là gấp 20 lần. Trên người hắn nổi gân xanh, từng đầu thô to mạch máu hiện lên ở làn da mặt ngoài, hình như tùy thời đều muốn nổ tung giống nhau. Lâm Phong hướng Tuyết thần tốc độ di động chậm không ít, nhưng vẫn tại hướng Tuyết thần phương hướng di động. Lâm Phong trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Võ thánh thế mà mạnh đến loại trình độ này. Lâm Phong cắn răng một cái, mượn 11 lần tinh thần chi lực. Thân thể hắn tượng khinh khí cầu giống nhau bành trướng gấp đôi, lực lượng tăng vọt đến rồi thì ra là 22 lần. Lần này Lâm Phong cuối cùng dừng lại. Hắn cuối cùng gánh vác rồi võ thánh một chiêu. Tuyết thần từ tốn nói, lực lượng của ngươi đều là mượn tới, những lực lượng này chỉ sợ đã vượt qua rồi ngươi năng lực khống chế cực hạn. Lại không tá lực lời nói, không cần ta ra tay, ngươi cũng được nổ tung. Lâm Phong còn có lôi thần hàng thế vô dụng, lôi thần hàng thế dùng tại trên người cũng hẳn là phép nhân tính toán. Đến lúc đó lực lượng của mình còn có thể bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Nhưng mà nhục thân của mình nhịn không nổi nha, hiện tại hắn mượn 22 lần lực lượng. Nhưng hắn có thể tinh chuẩn sử dụng lực lượng, kỳ thực chỉ có gấp 12 lần. Lâm Phong giơ lên nắm đấm nói ra, vậy thì thế nào? Ta tan mất lực lượng, ngươi có thể buông tha ta sao? Tuyết thần lắc đầu, hôm nay ta đến rồi, ngươi thì nhất định đi không được rồi. Tuyết thần lời này có chút bá khí, hình như ăn chắc Lâm Phong giống nhau. Lâm Phong một quyền đánh về phía Tuyết thần. Lâm Phong không ngờ rằng, cùng hắn chiến đấu thứ một người võ thánh, thế mà lại là Tuyết thần. Ầm, Tuyết Thần chỉ là giơ bàn tay lên, thì tiếp nhận Lâm Phong nắm đấm. Ầm ầm, một cỗ sóng xung kích theo quyền trưởng chỗ va chạm bộc phát ra, quét ra cách xa mười mấy dặm. Hắc vụ cũng bị đẩy ra. Xa xa quan chiến Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng đám người mở to hai mắt nhìn. Quá mạnh mẽ, mẫu thân đại nhân quá mạnh mẽ, là cái này võ thánh thực lực sao? Người kia thì rất lợi hại, hình như không luận võ thánh yếu bao nhiêu. Nào có, mẫu thân đại nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay thì chặn một đòn toàn lực của hắn. Tuyết Thần ngón tay có hơi uốn lượn bắt lấy rồi Lâm Phong nắm đấm, dùng sức nhẹ nhàng sờ. Lâm Phong nắm đấm quang quắc rung động. Lâm Phong cảm giác mình tay hình như bị kìm sắt bóp lấy rồi bình thường, căn bản tránh không trở lại. Tuyết Thần từ tốn nói, tan mất lực lượng thúc thủ chịu trói, ngươi còn có thể thiếu chịu một ít khổ sở đầu. Tuyết Thần cũng rất tò mò, trước mặt cái này làm tinh sứ giả rốt cục là cái nào hôn huyết nhi, hắn thật sẽ là A Phong sao? Tuyết Thần trong lòng loại suy nghĩ này, sở dĩ một mực không có hạ sát thủ. Lâm Phong nhìn về phía Tuyết Thần ánh mắt có chút phức tạp. Cái tay này từng ôn nhu vuốt ve qua đầu của mình, bây giờ lại muốn giết mình. Lâm Phong cảm giác mình bây giờ thực lực cũng là 22 lần thực lực bản thân đã tiếp cận võ thánh rồi. Lâm Phong suy đoán, võ thánh thực lực rất có thể là chuẩn võ thánh 32 lần. Kỳ thực, Lâm Phong còn có một tấm không dùng. Nếu như hắn dùng đến, cho dù Tuyết Thần là võ thánh chỉ sợ cũng phải trọng thương. Chiêu thức của hắn chính là sử dụng Lôi Thần Hàng Thế, sau đó tự bạo. Lôi Thần Hàng Thế mỗi một tầng đều có thể tăng lên gấp 3 thực lực, là Lâm Phong siêu cấp át chủ bài. 22 lần thực lực, đang thi triển một tầng Lôi Thần Hàng Thế, đó chính là 66 lần. Nếu thi triển 5 tầng Lôi Thần Hàng Thế, đó chính là 330 lần. Chẳng qua, không chờ thi triển đến tầng thứ 5, nhục thân của mình liền phải bạo chết. Chỉ thi triển đến tầng thứ 2 Lôi Thần Hàng Thế lời nói, chính mình còn có thể rất trong một giây lát. Tăng vọt lực lượng chính mình mặc dù không cách nào khống chế, nhưng lại có thể dùng tại tự bạo bên trên. Tầng 2 Lôi Thần Hàng Thế, 132 lần thực lực bản thân, nếu tự bạo, võ thánh cũng phải trọng thương. Nhưng mà, Lâm Phong không có ý định dùng một chiêu này đối phó Tuyết Thần, chiêu này được cho Chí Tôn giữ lại. Tuyết Thần đem Lâm Phong cơ thể hướng bên cạnh mình lôi kéo, tay kia thì vươn hướng Lâm Phong mặt. Nàng muốn quên đi Lam Tinh ý chí cho Lam Tinh sứ giả ngụy trang, xem xét Lam Tinh sứ giả rốt cục là ai. Lam Tinh ý chí đã nhắc nhở Lâm Phong rồi. Nếu Tuyết Thần thật sờ đến mặt của hắn, là có thể đưa nó phân biệt nhận ra. Lâm Phong trên mặt tươi cười, hắn la lớn, Lam Tinh vĩnh viễn không khuất phục. Hô xong, hắn thì tự bộc rồi. Lâm Phong hóa thành một chùm sáng căng phồng lên tới. Tuyết Thần trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi, nàng không ngờ rằng trước mắt Lam Tinh sứ giả thế mà quật cường như vậy, một lời không hợp thì tự bạo. Xa xa còn có một đám hôn huyết nhi, Tuyết Thần không thể tránh né, chỉ có thể chọi cứng Lâm Phong tự bạo. Lâm Phong tự bộc vị trí, hình như không có âm thanh, chỉ còn lại có ánh sáng cùng nhiệt. Tuyết Thần trên người phun ra mãnh liệt chân khí màu đỏ. Những thứ này chân khí màu đỏ như là từng đầu màu đỏ dây lụa, dọc theo trong vòng hơn 10 dặm. Màu đỏ dây lụa chắn hôn huyết nhi cái hướng kia, đem Lâm Phong nổ tung xung kích, dẫn đạo hướng về phía bên kia. Ầm ầm, một hồi thiên diêu địa động phía dưới, nổ tung sóng xung kích quét sạch cách xa hàng trăm dặm mới dừng lại. Tuyết Thần chân khí dây lụa bị nổ tung sóng xung kích không ngừng xé rách, lại có mới chân khí dây lụa bổ sung tới. Nổ tung kéo dài đến mười mấy giây mới dừng lại. Nổ tung sau khi kết thúc, phía trước xuất hiện một cái mới sơn cốc. Tuyết Thần thu hồi chân khí dây lụa, bất động thanh sắt trà sát một chút vết máu ở khóe miệng. Lam Tinh Hạch Tâm bên trong Lam Tinh ý chí, vươn tay xoa xoa trên đầu của hắn không tồn tại mồ hôi. "Tiểu tử ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi kém chút liền đem Thần Châu Long mạch cho nổ đoạn mất." Lâm Phong nói ra, nổ đoạn sau đó, ta lại tu bổ trên chẳng phải xong rồi. Nào có đơn giản như vậy? Thiên nhân sẽ trơ mắt nhìn ngươi tu bổ Long mạch sao? Với lại ngươi là Lam Tinh sứ giả, nếu như ngươi phá hoại Long mạch, tội thêm một bậc. "Được, ta nhớ kỹ, lần sau ta cẩn thận một chút." Huống hồ, Tuyết Thần cũng không dám đem nổ tung xung kích dẫn hướng Long mạch nha. Nếu như nàng làm như vậy rồi, nàng khẳng định cũng sẽ thụ liên lụy. Lam Tinh ý chí gật đầu một cái, điều này cũng đúng. Dù sao lần sau phải cẩn thận một chút. Tuyết Thần hít sâu một hơi, ổn định thương thế bên trong cơ thể. Vừa mới, nàng đón đỡ rồi Lâm Phong tự bạo, thế mà chịu chút ít thương. Chính mình thế nhưng võ thánh nhà, không ngờ rằng sẽ bị một chuẩn võ thánh làm bị thương. Nhìn tới, Lam Tinh sứ giả đã trưởng thành đến chuẩn võ thánh vô địch trình độ. Hôn huyết nhi nhóm thấy chiến đấu kết thúc, tất cả đều xông về Tuyết Thần bên này. Mẫu thân đại nhân, thật là lợi hại. Mẫu thân đại nhân, đem người kia đánh nổ rồi. Mẫu thân đại nhân, uy vũ. Tuyết Thần quay đầu cười nhìn một đám hôn huyết nhi. Trên mặt nàng mặc dù treo lấy nụ cười, nhưng trong lòng có chút sầu lo. Nàng cảm giác vừa mới tự bạo tựa như là huyết hải phân thân. Huyết hải phân thân quyết là thiên nhân tính võ, trừ phi thiên nhân truyền thụ, nếu không không cách nào học được. Điều này nói rõ, cái này Lam Tinh sứ giả cùng thiên nhân có rất sâu nguồn gốc. Nhưng Tuyết Thần không cho rằng Lam Tinh sứ giả là Lâm Phong, vì Lâm Phong chưa từng học qua huyết hải phân thân quyết. Tuyết Thần bắt đầu hoài nghi, mấy cái học qua huyết hải phân thân quyết hôn huyết nhi rồi, chuẩn bị đi trở về sau đó, liền hảo hảo điều tra một chút. Chương 814, Chí Tôn một phiếu bằng không. Chương 814, Chí Tôn một phiếu bằng không. Tuyết Thần giọng đến một ít phi hành khí, đem Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng và hơn 100 tên hôn huyết nhi mang về võ giả học viện. Tuyết Thần sau khi trở về, tìm thấy Chí Tôn trò chuyện một chút tình hình chiến đấu. Nói như vậy, cùng ngươi đối chiến Lam Tinh sứ giả chỉ là cái phân thân. Đúng vậy, Lam Tinh sứ giả phân thân mượn dùng tinh thần chi lực tự bạo, vẫn làm cho ta bị thương. Không phải phân thân, không thể nào tự bạo. Chí Tôn nói ra, vậy ta tại giọng mấy cái ác ma phá hoại long mạch, xem xét Lam Tinh sứ giả vẫn sẽ hay không ra đây. Chí Tôn điều động mấy cái ác ma, bắt đầu phá hoại long mạch. Ác ma vừa mới bắt đầu phá hoại, Lâm Phong thì phái phân thân quá khứ, đem ác ma tiêu diệt. Chí Tôn mặt âm trầm nói ra, ngươi đoán không sai, Lam Tinh sứ giả vẫn đang còn sống. Cái này không ngờ rằng, Tuyết Thần tự mình ra tay đều không có loại Hà Lam Tinh người chết, thậm chí còn chịu một ít thương. Cái này Lam Tinh sứ giả đã không phải là chuẩn võ thánh có thể đối phó. Tuyết Thần hỏi, Chí Tôn, tiếp xuống làm sao bây giờ? Chí Tôn nói ra, tạm thời chỉ năng lực hoãn một chút rồi. Trong khoảng thời gian này ta một mực thu thập tinh thần chi lực và góp nhặt đủ rồi tinh thần chi lực, ta sẽ đích thân đi phá hoại Long Mạch. A Tuyết, trong khoảng thời gian này, ngươi tâm tình chập chờn quá lớn, hảo hảo bế quan một quãng thời gian đi. Tuyết Thần chắp tay nói ra, đúng. Chí Tôn không hề nhường Tuyết Thần lại lần nữa tiếp quản lãnh tụ sự vụ, mà là tiếp tục nhường Thắng Thiên Đại Nguyên xoáy xuất lực. Tuyết Thần thì xác thực hiểu rõ tính một quãng thời gian, cho nên liền không có để. Thần Châu Đại Lục tiến vào ngắn ngủi bình tĩnh kỳ. Lâm Phong ý thức được, Hôn Huyết Nhi bên trong chỉ có chính mình lợi hại cũng không được, nhất định phải có càng nhiều người phát triển đứng lên, Hôn Huyết Nhi cái này trận doanh mới có thể vững chắc. Lâm Phong không tiếp đại giới cho A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng và Thiên Phú xuất chúng Hôn Huyết Nhi tiến hành quán đỉnh. Mấy tháng về sau, những thứ này Hôn Huyết Nhi sôi nổi bộc lộ tài năng. A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng tuần tự bước vào cảnh giới tông sư. A Lôi theo sát phía sau thì bước vào cảnh giới tông sư. A Lôi Thiên Phú mặc dù không được tốt lắm, nhưng mà hắn cùng Lâm Phong quan hệ tốt nha, Lâm Phong vẫn đang không để lại dư lực tăng lên hắn. Trong khoảng thời gian này, Doanh Thiên vẫn bận xử lý thiên nhân sự vụ, đem đi săn ác ma chuyện tất cả đều giao cho Lâm Phong. Lâm Phong tại Doanh Thiên phái này quyền hành càng ngày càng nặng. Hiện tại, trên tay của hắn đã khống chế rồi 35 trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Thần Châu người bên ấy cũng không ít võ thần vệ đột phá đến cảnh giới tông sư. Võ thần vệ tu bổ Thần Châu đại thai tiểu khó, thì giúp Lâm Phong kiếm lời không ít công hiến. Lâm Phong hành tinh sứ giả đẳng cấp lại tăng lên một cấp, biến thành tam tinh hành tinh sứ giả, năng lực mượn dùng tinh thần chi lực cũng thay đổi thành gấp 12 lần. Lam tinh hạch tâm bên trong Lâm Phong linh hồn, đúng Lam tinh ý chí nói ra, trong khoảng thời gian này có điểm lạ nha, thiên nhân chí tôn sao không ra chiêu? Lam tinh ý chí nói ra, ngươi đã là chuẩn võ thánh vô địch, Tuyết Thần đều không có lại hạ ngươi, lại phái những kia đặc chiến tiểu đội gây sự tình đã không có ý nghĩa. Chí tôn cũng không có khả năng phái cái khác võ thánh phá hoại Long Mạch. Trừ phi, hắn mượn dùng hồng tinh lực lượng tự mình phá hoại Long Mạch. Có thể hồng tinh cách nơi này quá mức xa xôi, hắn được góp nhặt rất lâu tinh thần chi lực mới có thể ra tay một lần. Nói hắn như vậy tại xúc tích lực lượng. Đúng, nhất định là như vậy. Hắn nếu là tích lũy đủ rồi tinh thần chi lực, ta có thể ngăn cản sao? Lam Tinh ý chí lắc đầu nói ra, khó, quá khó khăn. Võ Thánh ngươi cũng không đối phó được, huống chi là mượn dùng tinh thần chi lực võ thánh. Ngươi mau chóng trưởng thành đi. Bằng không, và Chí Tôn ra tay thời điểm, chính là hai người chúng ta chết thời điểm. Chẳng qua, ngươi thì không cần quá lo lắng, Chí Tôn nghĩ góp nhặt đầy đủ tinh thần chi lực, chỉ sợ muốn rất nhiều năm. Chúng ta còn có thời gian. Lâm Phong cao mày nói ra, nhưng ta thiếu một môn tinh võ. Cho ta lại nhiều thời gian ta cũng vô pháp đột phá võ thánh. Lam Tinh ý chí nói ra, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh, vũ trụ quy tắc tổng hội cho chúng ta một chút hy vọng sống. Chúng ta một mực nỗ lực là được. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong lại nếm thử đốn ngộ tinh võ. Nhưng hắn phát hiện như vậy đốn ngộ căn bản không đáng tin cậy. Nếu cho hắn một môn tàn phá tinh võ, hắn dùng đốn ngộ đem nó bù đắp còn có kịch. Muốn đột nhiên đốn ngộ ra một môn tinh võ, căn bản không thể nào. Biện pháp tốt nhất hay là từ phía trên người bên ấy đạt được tinh võ. Lâm Phong tại thiên nhân bên ấy kết giao một ít cao tầng, hắn phát hiện những người này cũng không phải đại công vô tư, chỗ tốt cho đến rồi bọn hắn cũng sẽ giúp mình làm việc. Lâm Phong sử dụng trên tay quyền lực, đem những thiên nhân này cao tầng con cái sắp đặt đến trong trụ sở tiếp liệu, làm tới cơ sở quan viên. Lâm Phong khiến cái này người đề nghị, cho hắn lại bung ra một môn tinh võ, những người này thì đáp ứng. Một tháng một lần tộc đàn đại hội, rất nhanh tổ chức. Lâm Phong thì tham gia lần này tộc đàn đại hội. Một tên cao tầng đứng ra đề nghị, Trấn Quốc đại tướng quân đã thành tộc đàn cao tầng, nhưng hắn chỉ nắm giữ 10 môn tinh võ. Ta đề nghị, chỉ ít cho Trấn Quốc đại tướng quân lại bung ra một môn tinh võ. Trấn Quốc đại tướng quân thực lực để thăng rồi, cũng có thể là tộc đàn làm nhiều hơn nữa cống hiến. Ngay lập tức lại có mấy cái tộc đàn cao tầng đứng ra cổ động. Ta đồng ý, Trấn Quốc đại tướng quân đã là tộc đàn cao tầng, không nên hạn chế hắn học tập tinh võ. Trấn Quốc đại tướng quân là thiên nhân anh hùng. Chúng ta thiên nhân trong lịch sử cũng mới hơn 100 vị thiên nhân anh hùng, dạng này người, sao có thể hạn chế hắn học tập tinh võ đâu? Những người này nói cũng rất hợp lý. Rất nhiều tộc đàn cao tầng đều đồng ý rồi. Doanh Thiên cũng cho đầu phiếu tán thành. Lần này Tuyết Thần lựa chọn bỏ quyền, bởi vì hắn hiểu rõ Chí Tôn sẽ không đồng ý. Chí Tôn hướng phía mấy tên cao tầng nhìn thoáng qua. Những người kia ngay lập tức ra đây phản đối. Trong phòng họp tranh luận, nhưng nhìn ra được, hay là đồng ý người tương đối nhiều. Lâm Phong thiên nhân anh hùng huân chương vẫn là vô cùng có tác dụng, rất nhiều người đều công nhận hắn đối thiên nhân công hiến. Chí Tôn thấy tình huống như vậy biết mình được tỏ thái độ rồi, hắn tử tôn nói, ta một phiếu bác bỏ. 10 môn tinh võ thì đủ luyện mấy trăm hơn ngàn năm. Trấn Quốc đại tướng quân mới bao nhiêu lớn, hắn còn cần lịch luyện. Việc này qua, tiếp tục thảo luận cái khác để tài thảo luận. Chí Tôn lời nói mặc dù nhẹ nhàng linh hoạt, nhưng lại vận dụng một phiếu quyền phủ quyết. Tất cả mọi người không ngờ rằng, Chí Tôn thái độ sẽ kiên quyết như thế. Lâm Phong coi như là đã nhìn ra, Chí Tôn chỉ sợ còn hoài nghi nhìn chính mình đấy. Chính mình hiểm nghi coi như là tẩy thoát không xong rồi. Cuối cùng này một môn tinh võ, có thể rất khó khăn làm. Sau đó Doanh Thiên còn an ủi một chút Lâm Phong, nói chờ mình lên đài lại cho hắn nghĩ biện pháp. Lâm Phong trong lòng không ôm hy vọng quá lớn rồi. Mặc kệ ai lên đài, Chí Tôn đều là quyền lực lớn nhất người kia. Chí Tôn để mắt tới chính mình, những người khác không có cách nào. Tuyết Thần sau khi trở về, tìm được rồi tu luyện huyết ma phân thân quyết Hôn Huyết Nhi, cẩn thận đã điều tra một chút những người này. Phát hiện, bọn hắn đều khó có khả năng là Lam Tinh sứ giả. Vì thực lực của những người này quá thấp, mỗi cái phân thân đang làm cái gì đều có thể tra được. Tuyết Thần nhíu mày, thiên nhân truyền bá ra ngoài tinh võ đều là duy nhất một lần, cho dù mọi người học xong cũng vô pháp truyền cho người khác. Ai học cái gì võ công cũng có theo có thể tra. Cho dù là như vậy, vẫn đang tìm không thấy Lam Tinh sứ giả. Tuyết Thần cũng bắt đầu hoài nghi, thiên nhân cao tầng xảy ra vấn đề. Chẳng qua, Tuyết Thần rất nhanh liền đem việc này quên hết đi. Cùng Doanh Thiên bên kia so đấu, còn có 6 tháng, nàng còn không nghĩ bỏ cuộc, muốn lại cố gắng một chút. Nàng là thật không muốn xem nhìn Doanh Thiên lên lại, đem thiên nhân khiến cho lung ta lung tung. Nàng bên này Hỗn Huyết Nhi bên trong, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng mấy người thực lực tiến bộ nhanh chóng. Tuyết Thần hết sức vui mừng, muốn tự mình ra tay, tăng lên một chút những hải tử này thực lực. Tuyết Thần thậm chí cũng muốn cho bọn hắn học được thập bát môn tinh võ. Nàng bay về phía Chí Tôn trụ sở, chuẩn bị tìm Chí Tôn nói một chút. Chương 815, Tuyết Thần một phái cuối cùng dễ rủa. Chương 815, Tuyết Thần một phái cuối cùng dễ rủa. Tuyết Thần tìm thấy Chí Tôn, đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Lão sư, ta muốn cho cái khác Hỗn Huyết Nhi tranh thủ tu luyện thập bát môn tinh võ quyền lợi." Nghe được lão sư hai chữ, Chí Tôn hơi sững sờ. Tuyết Thần rất lâu không có gọi hắn thầy. Hắn chỉ điểm qua Tuyết Thần, coi như là Tuyết Thần nửa cái sư phụ. Hiện giả đúng Tuyết Thần chỉ điểm càng nhiều, so với chính mình càng giống một cái sư phụ. Chẳng qua, hắn hay là thật thích Tuyết Thần tên đồ đệ này, cảm giác nàng đây Doanh Thiên bất lo nhiều. Chí Tôn suy nghĩ một lúc nói ra, "Có thể." Lần này đến phiên Tuyết Thần ngây ngẩn cả người, Chí Tôn sao dễ dàng như vậy sẽ đồng ý rồi? Chí Tôn nói ra, "Nhưng mà, ta nhất định phải tại trong linh hồn của bọn hắn gieo xuống ấn ký, để tránh bọn hắn ngày sau phản loạn tộc đàn." Tuyết Thần nói ra, "Tất nhiên những hải tử này đều có thể học tập thập bát môn tinh võ. Vậy tại sao không thể đúng A Gió đang tha thứ một ít, nhường hắn tu luyện nhiều hơn nữa tính võ?" Chí Tôn không chút nào giấu giếm nói, "Ta nhìn thấy A Phong, rồi sẽ sinh ra một loại bản năng chán ghét. Hắn điểm đáng ngờ quá nhiều rồi, hiểm nghi cũng quá lớn, để cho ta không thể không hoài nghi hắn. Trừ phi, hắn bung ra linh hồn, để cho ta gieo xuống ân ký. Bằng không, hắn đừng nghĩ lại học đến bất kỳ một môn tính võ." Tuyết Thần hiểu rõ, mặc kệ có phải A Phong làm tinh sứ giả, hắn cũng sẽ không nhường Chí Tôn gieo xuống dấu ấn tinh thần. A Phong thực chất bên trong vô cùng cao ngạo, không nghĩ bị người áp chế. Chí Tôn nhận thiên nhân quy tắc hạn chế, cũng sẽ không cưỡng chế cho A Phong gieo xuống dấu ấn tinh thần. Thiên nhân tộc nhóm tốn hao trăm vạn năm mới nếm thử ra một cái, vì quy tắc cùng công lao chế ước tộc quân phát triển con đường. Thiên nhân quy tắc cùng công lao lớn hơn tất cả, thiên nhân xã hội dựa theo quy tắc vận chuyển. Chí Tôn thì sẽ không dễ dàng phá hoại quy tắc. Quy tắc một khi bị phá hư, thiên nhân trong xã hội cá thể rồi sẽ chết cảm giác an toàn, trở nên người người cảm thấy bất an, tộc đàn rồi sẽ chết phát triển động lực cùng sức sống. Lâm Phong có thiên nhân anh hùng huân chương, lại là thiên nhân trưởng lão hội thành viên. Tại thiên nhân tộc đàn, không ai có thể tùy tiện động đến hắn. Tuyết Thần nói ra, "Vậy được rồi, ta đem kia bốn hải tử cho ngài mang tới." Tuyết Thần rất mau đem A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng nhỏ nhất Hôn Huyết Nhi Lâm Thiên Bảo dẫn tới Chí Tôn trước mặt. Mấy người nhìn thấy Chí Tôn, cung kính hành lễ, tham kiến Chí Tôn. Chí Tôn hướng mấy người gật đầu cười, "Ừm, đều là hảo hải tử." Chí Tôn vung tay lên, bốn đạo dấu ấn tinh thần đánh vào bốn bộ não người. Chí Tôn nói ra, "Ta cho phép các ngươi tu luyện thập bát môn tinh võ, nhìn các ngươi có một ngày có thể thành tựu võ thánh, thì hy vọng các ngươi vĩnh viễn vì thiên nhân làm trọng, là thiên nhân tộc quân phát triển làm ra công hiến." Bốn người quỳ một chân trên đất lớn tiếng nói, "Chúng ta định bất phụ Chí Tôn nhờ vả." Chí Tôn đội vàng góp nhặt tinh thần chi lực, nói xong cũng nhường Tuyết Thần đem mấy người mang về. Sau khi trở về, Tuyết Thần đúng mấy người nói ra, "Chúng ta phái này muốn tại đây 10 năm tranh đoạt bên trong thua mất. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái phía kia rất có thể sẽ chiến thắng. Nếu như hắn chiến thắng lời nói, tất nhiên sẽ trong thiên nhân phổ biến đế chế, đây là lịch sử rút lui. Thiên nhân cục diện thật tốt, sẽ bị hắn khiến cho rối loạn. Khoảng cách kỳ hạn chót còn có nửa năm. Ta hy vọng các ngươi tại trong nửa năm này có thể nỗ lực đi săn ác ma, tranh thủ nhường chúng ta phái này chiến thắng." Mấy người sôi nổi tỏ thái độ. "Mẫu thân đại nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực đi săn. Mẫu thân đại nhân, chúng ta nhất định có thể thắng. Mẫu thân đại nhân, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi." Tuyết Thần gật đầu một cái. "Ta hiện tại thì mang bọn ngươi đi Huyết Trì. Huyết Trì là chúng ta thiên nhân nhất tộc tu luyện thánh địa, các ngươi có thể bảo là cơ duyên to lớn. Các ngươi bước vào Huyết Trì sau đó, muốn chân quý mỗi một giây, nỗ lực tu luyện tinh võ, tranh thủ dơ lên đột phá chuẩn võ thánh cảnh giới." Bốn người kích động không thôi. Nghe nói trong Huyết Trì ẩn chứa nồng đậm sinh vật năng lực, bước vào Huyết Trì sau đó, nhục thân tất cả thương bệnh cùng với không đủ, tất cả đều sẽ bị Huyết Trì bù đắp. Trong Huyết Trì, lĩnh hội tinh võ cũng sẽ đặc biệt khoái. Chí Tôn cho mấy người gieo xuống dấu ấn tinh thần, tự nhiên có thể hoàn toàn tin tưởng mấy người. Huyết Trì kiểu này Lâm Phong cũng không hưởng thụ được tài nguyên, đúng bọn hắn cũng đều bung ra. Mấy người bước vào Huyết Trì sau đó, vẹn vẹn hồi lâu thì đạt đến chuẩn võ thánh cảnh giới. Bốn người rời khỏi Huyết Trì, đều có chút hoảng hốt. Không ngờ rằng nhóm người mình đã vậy còn quá khoái thì đạt đến chuẩn võ thánh. Lâm Thiên Bảo nói ra, "Chúng ta cảnh giới lại đuổi kịp Phong ca, quả thực không thể tưởng tượng nổi." A Kiếm nói ra, "A Phong nếu thì tiến vào Huyết Trì thì tu luyện thập bát môn tinh võ, nói không chừng đều trở thành võ thánh rồi." Lâm Thiên Bảo gãi đầu một cái, ngốc núc ních nói, "Kia Phong ca vì sao không tu luyện thập bát môn tinh võ à?" Mấy người mặc dù tại Tuyết Thần một bên, nhưng cùng Lâm Phong quan hệ coi như không tệ, Lâm Phong cũng cho bọn hắn quán đỉnh qua, bằng không bọn hắn thì sẽ không như thế khoái trổ hết tài năng. A Kiếm ôm Lâm Thiên Bảo bả vai, "Trẻ con khác nhiều nghe ngóng, A Phong có lựa chọn của mình." A Kiếm thầm cười khổ, thập bát môn tinh võ còn có bước vào Huyết Trì tu luyện cơ hội, đều là Tuyết Thần giúp bọn hắn tranh thủ, đồng dạng cũng là bọn hắn dùng tự do đổi lấy. Mấy người trong đầu đều bị Chí Tôn gieo dấu ấn tinh thần, cho dù bọn hắn thành võ thánh cũng phải nghe mệnh cho tới Tôn. A Kiếm lo lắng, có một ngày Chí Tôn sẽ để cho bọn hắn đối phó A Phong. Tuyết Thần nhìn mấy người tinh thần phấn chấn từ trong huyết trì đi ra, vừa cười vừa nói, các ngươi thế mà cũng đột phá đến chuẩn võ thánh cảnh giới, ta quả nhiên không nhìn lầm các ngươi. Thu thập một chút, liền tiến vào hắc vụ đi săn ác ma đi. Chúng ta phái này có thể hay không thắng lợi, toàn bộ nhờ các ngươi rồi. A Kiếm mang theo mấy người cùng kêu lên nói ra, đúng, mẫu thân đại nhân, chúng ta tất nhiên dốc hết toàn lực. A Kiếm bốn người bước vào hắc vụ bên trong, liền bắt đầu trắng trợn đi săn ác ma. Bốn người cũng nắm giữ thập bát môn tinh võ, đi săn tốc độ cực nhanh. Bọn hắn có thần châu nhân hòa thiên nhân huyết mạch ưu thế, lực lượng cùng sức chịu đựng cũng càng mạnh. Mấy người rất nhanh trong thiên nhân bộc lộ tài năng, đem danh hào đánh ra ngoài. A Kiếm một thanh kiếm dùng đến xuất thần nhập hóa, được xưng tiểu kiếm thần, rất nhiều người đều cho là hắn về sau tất thành võ thánh. Thành võ thánh cái này tiểu chữ liền phải trừ đi, rồi sẽ được người xưng làm kiếm thần. Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo cũng đều bị người chỗ biết rõ. Vì mấy người gia nhập, Tuyết Thần bên kia đi săn số liệu đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Doanh Thiên vì thế chủ động liên hệ Lâm Phong. A Phong, gần đây Tuyết Thần bên kia tình thế rất mạnh nha. Chúng ta sẽ không bị vượt qua a. Lâm Phong tràn đầy tự tin nói, bệ hạ, xin yên tâm. Đây chỉ là Tuyết Thần một phái cuối cùng dãy rựa, chỉ còn 2 tháng, mà chết bọn hắn thì không đổi kịp. Bọn hắn bên ấy đẩy ra một nhóm thiên tài hôn huyết nhi, ta bên này thì không có nhà rỗi, thì chọn lựa mấy tên thiên tài hôn huyết nhi. Bệ hạ, ngươi nếu có thể để bọn hắn thì bước vào huyết chỉ, chúng ta cũng có thể nhiều một sự giúp đỡ lớn. Lâm Phong muốn cho Doanh Thiên bên này thì ủng hộ một chút hôn huyết nhi, lại chế tạo ra một nhóm thiên tài. Doanh Thiên nghĩ một hồi nói ra, huyết chỉ vừa bị Tuyết Thần bên ấy dùng qua không lâu, cho dù là bước vào huyết chỉ, hiệu quả thì sẽ không quá tốt. Như vậy đi, ta cho ngươi một nhóm đỉnh cấp tài nguyên, ngươi cho bọn hắn phát hạ đi. Nhất định đem bọn hắn đề cao đến chuẩn võ thánh cảnh giới. Lâm Phong vũ bộ ngực nói ra, tốt, bệ hạ ngài yên tâm, chúng ta bên này nhất định có thể thắng, tương lai thiên nhân thuộc về bệ hạ. Doanh Thiên cười lấy dập máy thông tin. Lâm Phong thì nở nụ cười, mọi thứ đều tại theo kế hoạch tiến hành. Hôn huyết nhi trận doanh mạnh lên rồi, Doanh Thiên thì sắp chiến thắng rồi. Không biết Doanh Thiên sau khi lên đài, thiên nhân sẽ phát sinh thế nào biến cố. Chương 816, ngươi là con lai trận doanh lãnh tụ. Chương 816, ngươi là con lai trận doanh lãnh tụ. Lâm Phong bên này tuyển ra 7 tên hôn huyết nhi. Doanh Thiên đúng hẹn xuất ra một ít đỉnh cấp tài nguyên, đem bọn hắn nhanh chóng đẩy lên chuẩn võ thánh nhập môn cảnh giới. Lâm Phong đem âm dương ngũ hành trận pháp truyền cho bọn hắn, để bọn hắn bước vào trong hắc vụ đi săn. Có âm dương ngũ hành trận pháp, mấy người đi săn tốc độ không chậm tại A Kiếm đám người. Phe phái tranh đoạt thời khắc cuối cùng, Lâm Phong không dám sơ suất, thì bước vào hắc vụ nhanh chóng đi săn. Hắn đi săn tốc độ, đây A Kiếm bốn người cùng hắn bên này 7 cái hôn huyết nhi cộng lại đều muốn vãi. Tuyết Thần bên ấy dù thế nào thì đuổi không lên rồi. Ngày này, A Kiếm cùng Lâm Phong tại trong hắc vụ chạm mặt. Lâm Phong tại trong hắc vụ chống lên một bàn gỗ, làm một bình trà, cùng A Kiếm uống. A Kiếm nói ra, A Phong, ngươi rời khỏi mẫu thân bên ấy, chính là vì một khỏa hoàng cấp ma tinh sao? Lâm Phong mân một miệng trà nói ra, thì không hoàn toàn là. Ta muốn cho thắng thiên đại nguyên soái bên ấy cùng Tuyết Thần bên ấy tranh đoạt, cũng cuối cùng đạt được thắng lợi. Đây cũng là vì sao? Lâm Phong cười một cái nói, nếu như ta không tới thắng thiên đại nguyên soái bên ấy, ta, bốn người các ngươi, cùng với ta bên này kia 7 cái hôn huyết nhi, năng lực trở thành sự thật võ thánh sao? A Kiếm nghe xong như có điều suy nghĩ. Lâm Phong tiếp tục nói, một ổn định không có mâu thuẫn thiên nhân, không phù hợp chúng ta lợi ích. Chỉ có nhường nội bộ bọn họ tranh, chúng ta trở về nhi mới có thể từ giữa đắc lợi, bằng không ai biết quan tâm chúng ta. Bọn hắn sẽ chỉ coi chúng ta là thành, có cũng được mà không có cũng không sao vật thí nghiệm. A Kiếm thở dài nói ra, không thể không thừa nhận, ngươi nói có đạo lý. Nếu Lâm Phong không tới thắng thiên đại nguyên soái bên ấy, đại gia hỏa tuyệt đối không thành được chuẩn võ thánh. A Kiếm gãi đầu một cái nói ra, vậy ta đây vừa dùng không cần phóng đổ nước, thiếu đi săn một ít tát mà. Luôn cảm giác như vậy thật xin lỗi mẫu thân đại nhân. Lâm Phong cho A Kiếm tục một chút nước trà, các ngươi không cần đổ nước, một mực toàn lực ứng phó. Cho dù các ngươi toàn lực ứng phó, thì không vượt qua được ta bên này. Các ngươi muốn biểu hiện ra đầy đủ giá trị. Cái này 10 năm phải kết thúc rồi. Thắng thiên đại nguyên soái nhất định sẽ tại ủng hộ của ta hạ chiến thắng. Chờ hắn lên đài sẽ phổ biến đế chế, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người bất mãn, mọi người còn phải tranh đoạt kế tiếp 10 năm. Hai bên tranh, mới biết nổi bật chúng ta giá trị. A Kiếm nhìn Lâm Phong nói ra, tiểu tử ngươi thay đổi, cũng không tiếp tục là cái đó cả ngày nằm ngửa A Phong rồi, trở nên đa mưu túc trí rồi. Lâm Phong nghe răng cười một tiếng, người ta cũng là con lai lão đại ca. Được là hôn huyết nhi nhất mạch, nhiều huynh đệ như vậy tỷ bội tương lai suy nghĩ. Nam ngựa là không làm được. A Kiếm gật đầu một cái, ta lần này đến chủ yếu là đại biểu bọn hắn kể ngươi nghe một tiếng, mọi người tán thành ngươi là hôn huyết nhi lãnh tụ. Mặc kệ mọi người đứng ở một bên nào, ngươi cũng là con lai trận doanh lãnh tụ. Rất mau tiến vào một tháng cuối cùng. Hai bên liệt ma nhân cũng như bị điên tiến hành đi săn. Tuyết Thần bên kia A Kiếm đáng người, nhiều lần sáng tạo ghi chép. Sau đó, Lâm Phong lại đem ghi chép đổi mới. Lâm Phong đi săn tốc độ, làm cho tất cả mọi người theo không kịp. Một đám liệt ma nhân nhìn trong trụ sở tiếp liệu đi săn bảng danh sách cảm thán không thôi. Đồng dạng là chuẩn võ thánh, chân quốc đại tướng quân đi săn ác ma tốc độ sao nhanh như vậy? Đúng vậy à, hắn làm một ngày đỉnh ta làm một tháng, ta là dù thế nào cũng không đổi kịp hắn rồi. Rất nhiều hôn huyết nhi đều lên bách cường bảng đơn rồi. Nhìn tới, những thứ này hôn huyết nhi tiềm lực cũng rất mạnh nha. Bọn hắn có chúng ta thiên nhân huyết mạch, thực lực khẳng định rất mạnh a. Thần Châu quê hương người còn kém xa, không có một cái nào có thể lên bách cường bảng đơn. Thần Châu quê hương người cá thể không có thực lực, nhưng mà nhiều người nha, đi săn số liệu thêm đến cùng nhau thì tương đối khủng bố. Một tháng này, chỉ sợ là liệt ma nhân bỏ mình nhiều nhất một tháng. Thang Thiên đại nguyên soái trong lòng 10 phần căng thẳng, hắn dường như mỗi ngày đều liên hệ Lâm Phong hỏi đi săn tình huống. Mãi đến khi ngày cuối cùng kết thúc, Thang Thiên đại nguyên soái cuối cùng yên tâm. Vì hắn chiến thắng rồi. Thang Thiên đại nguyên soái cho Lâm Phong phát đi thông tin đề xuất. Lâm Phong kết nối, hồng quang đầy mặt Thang Thiên đại nguyên soái xuất hiện ở Lâm Phong trước mặt. Thang Thiên đại nguyên soái cười lấy hỏi, "A Phong, ngươi ở đâu đâu?" Lâm Phong nói ra, "Bệ hạ, ta còn đang ở trong hắc vụ." Thang Thiên đại nguyên soái cho Lâm Phong cây một ngón tay cái, "Trấn quốc đại tướng quân của ta quá chăm chỉ, lần này năng lực đạt được thắng lợi, có thể nhờ có ngươi rồi. Kết quả đều đi ra rồi, ngươi thì nghỉ một chút đi, đội vàng quay về tham gia tiên công yến." Lâm Phong nói ra, "Ta đem sự việc sắp đặt hết liền trở về. Bệ hạ, chúng ta không thể phớt lờ. Tộc đàn bên trong có rất nhiều phản đối thanh âm của ngươi, ta không thể lười biếng, ta muốn vì phe phái kế tiếp 10 năm tiếp tục cố gắng." Thang Thiên đại nguyên soái khuôn mặt nghiêm một chút, "Ngươi làm đúng, chúng ta sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy. Đám người kia dám phản đối ta, nhìn ta sau khi lên đài sao thu thập bọn họ. Ta không kém mấy ngày này, ngươi vội vàng quay về tham gia tiệc ăn mừng đi. Và tiệc ăn mừng kết thúc, ngươi bận rộn nữa cũng không muộn." "Được, bệ hạ ta cái này trở về." Lâm Phong đổi tới tiên nhân thủ phủ, tiến nhập Thang Thiên đại nguyên soái trang viên. Lâm Phong hướng trang viên chỗ sâu đi đến. Trên đường nhìn thấy Lâm Phong người, đều bị hướng Lâm Phong chào hỏi. "Gặp qua Trấn quốc đại tướng quân." "Trấn quốc đại tướng quân, ngươi quay về rồi." "Trấn quốc đại tướng quân, đại nguyên soái ở bên trong chờ ngươi." Lâm Phong đã thành Thang Thiên đại nguyên soái phái này, không thể thiếu nhân vật thực quyền, Thang Thiên đại nguyên soái trước mặt hùng nhân. Thang Thiên đại nguyên soái trong trang viên, giăng đèn kết hoa vui mừng hớn hở. Cùng bên này vừa bạn tương phản là Tuyết thần bên ấy. Tuyết thần người bên kia tập hợp một chỗ, chờ mặc uống trà. Bọn hắn phái này thất bại rồi, rất nhiều người đều sẽ đánh mất quyền lực trong tay, trở thành nhàn tản tộc đàn cao tầng. Bọn hắn bên này chống đi quyền lực chân không, để cho Doanh Thiên bên ấy tiếp trưởng. Một vị cao tầng thở dài nói ra, "Cuối cùng mấy tháng, chúng ta bên này hỗn huyết người sáng tạo ra không ít đi săn kỳ tích. Thế nhưng không làm nên chuyện gì. Rốt cuộc đại bộ phận hỗn huyết nhi cũng tại Doanh Thiên bên ấy." "Đúng vậy a, những hải tử này cố gắng." Cách, một vị phụ trách hậu cần cao tầng vỗ bàn một cái nói ra, "Thực sự là không cam tâm, thế mà nhường ngày mai bên ấy chiến thắng. Đều do chúng ta trước kia quá không nặng xem hôn huyết người, không để ý đến A Phong tầm quan trọng. A Phong nếu không trốn đi, chúng ta tất thắng không thể nghi ngờ." "Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới A Phong năng lượng lớn như vậy, hôn huyết tiềm lực của con người lại như thế lớn. A Phong trong tay thế nhưng nắm chặt, một vạn tên hôn huyết người đâu. Lần này thất bại, không có gì có thể tổng kết. Mấu chốt toàn bộ trên người A Phong. Lúc trước nên là A Phong tranh thủ thêm một ít tài nguyên cùng địa vị. Thang Thiên đại nguyên soái muốn phổ biến đế chế, tuyệt không thể nhường hắn đạt được. Cái này 10 năm nhường hắn thắng, hạ cái 10 năm chúng ta nhất định phải đem quyền lực đoạt lại." Phụ trách đi săn sự vụ cao tầng nói ra, "Khó nha. Nếu A Phong đem thủ hạ hôn huyết người bồi dưỡng lên, bọn hắn bên kia thực lực cũng có thể tăng nhiều. Thần Châu người trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thực lực thì một mực tăng cường. Thần Châu nhân trung mặc dù không có ra cái gì kinh diễm cao thủ, nhưng thực lực tổng hợp đã lật ra không biết gấp bao nhiêu lần. Tương lai 10 năm bọn hắn sẽ còn tiếp tục mạnh lên." Nói như vậy, hạ cái 10 năm tranh đoạt mấu chốt còn trên người A Phong. Khẳng định ở trên người hắn, A Phong đã thành tả hữu thiên nhân cục diện chính trị quan trọng lực lượng. Không có cái mới lực lượng tham gia lời nói, A Phong chính là mấu chốt. Tuyết thần nói ra, "Không thể để cho đại nguyên soái đem thiên nhân khiến cho rối loạn, ta đi nhìn một chút A Phong." Chương 817, nếu mẫu thân có thể cho ngươi một môn tinh võ đâu. Chương 817, nếu mẫu thân có thể cho ngươi một môn tinh võ đâu. Doanh Thiên trong trang viên. Doanh Thiên phái này cao tầng, có công liệp ma nhân cùng với người nhà của bọn hắn, tất cả đều vẻ mặt tươi cười nghe Doanh Thiên nói chuyện. Doanh Thiên giơ chén rượu nói ra, "Các huynh đệ tỉ muội, chúng ta thắng, thuộc về chúng ta thời đại muốn bắt đầu." Ba ba ba, phía dưới vang lên một hồi tiếng vỗ tay. Doanh Thiên tiếp tục nói, "Đổi lại 2 năm trước, ta là không tin chúng ta có thể thắng. Một người xuất hiện, thay đổi Tuyết thần một phái một nhà độc đại cục diện này." Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Phong. Doanh Thiên đem chén rượu nâng lên cao, "Mọi người cùng ta cùng nhau hô lên tên của hắn." Một đám người bắt đầu hô to, "A Phong, A Phong, A Phong." Doanh Thiên đưa tay nói ra, "A Phong, ngươi còn lo lắng cái gì? Đi lên nhanh một chút." Lâm Phong cười lấy lại gần Doanh Thiên. Hắn cảm giác Doanh Thiên vẫn rất vui lòng mở mắt đi, đợi một chút lại đến một hồi, với lại hắn vẫn rất sẽ sống gọn bầu không khí. Doanh Thiên một tay ôm Lâm Phong bả vai, tay kia giơ ly rượu lên nói ra, "Chúng ta cùng đại công thần uống một chén." Tất cả mọi người đem rượu trong ly thủy, hoặc đồ uống, hoặc nước trà uống một hơi cạn sạch. Uống xong rượu, Doanh Thiên nói ra, "Không có A Phong, liền không có trận này hội chúc mừng. A Phong công lao không cần ta nhiều lời. Đến A Phong, ngươi nói ngươi muốn cái gì? Chỉ cần ta Doanh Thiên có thể lấy được, nhất định chuẩn bị cho ngươi đến." Tất cả mọi người nhìn Lâm Phong, đều đang nghĩ Lâm Phong sẽ muốn cái gì. Tính võ. Cái này Thang Thiên đại nguyên soái thì không có quyền lợi cho. Bảo vật, quyền lợi, tài nguyên, tính võ phía dưới công pháp, những thứ này đều không thành vấn đề. Lâm Phong thì thiếu tính võ. Trừ ra tinh võ hắn cái gì thì không thiếu. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, "Ta muốn thắng Thiên bệ hạ Thiên Thu Vạn Đại." Mọi người một mảnh xôn xao. Trấn quốc đại tướng quân nói chuyện có trình độ nha. Này đây muốn ban thưởng gì cũng mạnh nha. Bảo vật, tài nguyên, quyền lợi ta đều đã nghĩ đến, chính là không có nghĩ đến cái này. Lâm Phong hơi có chút đỏ mặt, ngay cả hắn cũng cảm giác mình quá sẽ định hót. Chẳng qua, cái này mông ngựa vẫn đúng là đập tới chính địa phương. Doanh Thiên nụ cười trên mặt, căn bản cũng không che giấu được. Lâm Phong lại bắt đầu đánh tình cảm bài, trước kia tại Tuyết thần bên ấy, đúng là ta cái tiểu trong suốt. Không có người để ý của ta nỗ lực. Sau đó, bệ hạ tìm được rồi ta. Lại sau đó, ta liền tiến vào chúng ta đại gia đình này. Mọi người đúng ta cũng rất tốt, ta thích vô cùng nơi này, ta nguyện ý vì chúng ta đại gia đình này cống hiến lực lượng. Cảm tạ bệ hạ, cảm tạ mọi người. Lâm Phong một bên nói, một bên hướng bốn phía cúi đầu. Ba ba ba, trên trận vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Lâm Phong đem tất cả mọi người cho chụp rồi một lần, nói còn tình chân ý thiết. Doanh Thiên ngậm miệng, ôm sát Lâm Phong bả vai. Hảo huynh đệ, ban thưởng chuyện chúng ta quay đầu trò chuyện. Hôm nay chính là chơi. Sao vui vẻ chơi như thế nào? Sao vui vẻ chơi như thế nào? Doanh Thiên dậy rồi một bình cao áp chẳng bình phun ra cách xa hơn 100 mét. Các huynh đệ tỉ muội, cũng cho ta này lên. Chỉ một thoáng, tiến hội hiện trường ánh đèn tiếp thước, tiếng âm nhạc vang lên, rượu và mỹ thực bị đã bưng lên. Rất nhiều người đều bắt đầu đi theo âm nhạc nhảy múa. Tiến hội sành hai bên, xuất hiện một dãy lớn quần áo bại lộ, dung mạo kiểu diễm mỹ nữ. Doanh Thiên chỉ vào bên cạnh mỹ nữ đúng Lâm Phong nói ra, huynh đệ, coi trọng người nào, thì dẫn đi bên cạnh trong phòng, nghiên cứu thảo luận một chút nhân sinh. Nhiều lanh mấy cũng được. Lâm Phong lắc đầu, bệ hạ, thê tử của ta đang ở nhà trung đẳng ta đây. Mẹ nó, không ngờ rằng tiểu tử ngươi còn là một người đàn ông tốt. Đã có liệt ma nhân trò chuyện rồi bên cạnh mỹ nữ, thỉnh thoảng thì có người dẫn mỹ nữ đi vào bên cạnh hành lang. Hành lang hai bên toàn bộ là từng loạt khách phòng. Trong khoảng thời gian này, A Lan hứng thú với sự nghiệp từ thiện, thì tấp nập xuất hiện tại thiên nhân dân chúng tầm mắt bên trong. A Lan không chỉ sẽ cứu trợ có khó khăn thiên nhân, cũng sẽ cứu trợ một ít thần châu người. Nàng là Lâm Phong thắng được không ít danh vọng. Trên đến hội, Lâm Phong thỉnh thoảng thì cùng phe phái cao tầng uống rượu nói chuyện phiếm, tâm tình một chút tương lai. Đô đô, đúng lúc này, Lâm Phong sạc tin vang lên. Lâm Phong cúi đầu xem xét, Tuyết Thần cho hắn phát tới một cái thông tin. Thông tin vô cùng ngắn gọn chỉ có 4 chữ, ra đây một chút. Lâm Phong cùng Doanh Thiên lên tiếng chào hỏi, thì đi ra hội trường. Hắn ra ngoài nhìn chung quanh một chút, mới phát hiện Tuyết Thần ở trên trời. Thế là, Lâm Phong thì bay đi lên. Doanh Thiên cũng không lo được uống rượu, hắn đem chú ý chuyển rời đến rồi Lâm Phong cùng Tuyết Thần trên người. Sợ Tuyết Thần đem Lâm Phong nạy ra đi. Lâm Phong bay đi lên sau đó nói ra, mẫu thân đại nhân đại giá đến dự, không biết có gì muốn làm. Tuyết Thần nói ra, ngươi thật muốn một mực cùng Doanh Thiên đi tiếp sao? Lâm Phong gật đầu một cái, đương nhiên. Tuyết Thần nói ra, ta nhìn ra được, ngươi đối thiên nhân là có cảm tình. Doanh Thiên muốn phổ biến đế chế. Chuyện này đối với tộc đàn là một loại làm hại, sẽ đem tộc đàn đẩy lên vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Ngươi nhận tâm nhìn lên trời nhân tộc nhóm suy sụp xuống sao? Lâm Phong nghiêm mặt nói ra, mẫu thân đại nhân, ngài lời nói này có thể quá nghiêm trọng. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái tất nhiên có thể thắng, đã nói lên có nhiều người hơn ủng hộ hắn chính trị lý niệm. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái nhất định sẽ mang theo thiên nhân đi được càng xa. Tuyết Thần chỉ vào phía dưới nói ra, xem bọn hắn đang làm cái gì. Tận tình thanh sắc, ăn uống thả cửa. Dạng này người có thể đem thiên nhân mang đi nơi nào? Lâm Phong cũng cảm thấy, Doanh Thiên không thể nào đem thiên nhân dẫn đầu tốt hơn rồi, nhưng hắn không thể nói như vậy. Hắn còn phải nghĩ trăm phương ngàn kế là Doanh Thiên nói chuyện. Lâm Phong nói ra, mẫu thân đại nhân, ngài lời này thì có chút bất công rồi. Ngài không cảm thấy, ngài lãnh đạo ở dưới thiên nhân, quá mức buồn bực sao? Mọi người liều sống liều chết nhiều năm như vậy, thì không thể buông lòng một chút sao? Liền không thể vui vẻ một chút sao? Thắng Thiên Đại Nguyên Soái làm sao vậy? Đợi tại Thắng Thiên Đại Nguyên Soái nơi này, ta được đến rồi vốn có xem trọng. Tuyết Thần giọng nói mềm nhũn nói ra, Á Phong, ngươi quay về đi. Chỉ cần ngươi quay về, mẫu thân bên này cũng sẽ cho ngươi vốn có xem trọng. Ngươi đang Doanh Thiên bên này có thể được đến, ta đều có thể cho ngươi. Lâm Phong cảm giác ra Tuyết Thần là thật nghĩ nhường hắn trở về, Tuyết Thần còn coi hắn là làm hại tử. Nhưng mà, Lâm Phong có phải không sẽ cùng nàng đi? Thắng Thiên Đại Nguyên Soái thắng, chính là hưởng thụ thắng lợi thành quả lúc, chính mình lúc này đi, không phải ngốc sao? Hai năm này, chính mình lấy được tất cả, đều là Thắng Thiên Đại Nguyên Soái cho, chính mình vừa đi thanh danh thì thối. Liên quan hôn huyết thanh danh của người, chỉ sợ đều sẽ tối rơi. Thiên nhân bách tính sẽ coi hắn là thành hai mặt tiểu nhân, ba họ gian ô. Lâm Phong lắc đầu. Mẫu thân đại nhân, bây giờ nói những thứ này, ngươi không cảm thấy muộn sao? Ta ở lúc, ngươi bên ấy không cho ta vốn có xem trọng, bằng không cũng sẽ không đi đến hôm nay. Trừ ra tính võ, Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên này, cho ta muốn tất cả, ta cũng sẽ không đi. Lời này, về sau thì đừng nói nữa. Tuyết Thần hít sâu một hơi nói ra, là mẫu thân có lỗi với ngươi. Nếu mẫu thân có thể cho ngươi một môn tính võ đâu, ngươi sẽ không trở về. Nghe được câu này, Lâm Phong trong lòng đột nhiên run lên. Phía dưới nghe lén hai người nói chuyện Doanh Thiên, trong lòng càng là hơn giật mình. Không thể nào, ngay cả ta đều không có cách cho A Phong lấy tới tinh võ, này lao nữ nhân làm sao có khả năng lấy tới. Chương 818, tinh võ đều là từ đâu tới. Chương 818, tinh võ đều là từ đâu tới. Lâm Phong chậm đợi đoạn dưới. Tuyết Thần nói ra, nếu ngươi nhường Chí Tôn gieo xuống dấu ấn tinh thần lời nói, Chí Tôn vui lòng cho ngươi một môn tinh võ. Đến lúc đó, ta sẽ rút về dấu ấn tinh thần của ta. Cứ như vậy, trên người ngươi hay là một dấu ấn tinh thần, cũng có thể đạt được một môn tinh võ. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, ngươi là thánh mẫu, thời khắc mấu chốt không hẳn sẽ giết ta. Dấu ấn tinh thần của ngươi cùng Chí Tôn dấu ấn tinh thần có thể giống nhau sao? Nếu như bị Chí Tôn gieo xuống tinh thần một tấn ký, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Dựa theo Tuyết Thần lời giải thích, nhìn như chính mình hình như kiếm lợi một môn tinh võ, thực chất thiệt thòi lớn rồi. Lâm Phong cười lấy lắc đầu, ta không nghĩ lại bị người áp chế rồi. Một tên võ giả luôn luôn bị người áp chế, suy nghĩ không cách nào thông suốt, còn nói gì thành tựu võ thánh. Mẫu thân đại nhân, mời ngươi trở về đi. Siêu, lúc này Doanh Thiên bay đi lên. Doanh Thiên ôm Lâm Phong bả vai, nhìn về phía Tuyết Thần đại nhân nói ra, Tuyết Thần đại nhân, tất nhiên đến rồi, sao không xuống dưới uống hai chén? Doanh Thiên chầm chầm vào Tuyết Thần, trong mắt lại lộ ra thần sắc tham lam. Tuyết Thần thần sắc chán ghét nói ra, đạo khác biệt, nhu cầu khác nhau. Doanh Thiên liếm môi một cái, cười hì hì nói, lời không thể nói như vậy, tất cả mọi người là vì thiên nhân. Vừa mới, A Phong huynh đệ nói không sai, tất nhiên ta thắng, thì chứng minh có nhiều người hơn ủng hộ ta. Có lẽ, ta lựa chọn con đường mới là chính xác. Tuyết Thần trừng trong mắt nói ra, ngươi nói cái gì đều vô dụng, phổ biến đế chế chính là lịch sử rút lui, ta sẽ không để cho ngươi được như ý. Tuyết Thần nói xong, quay người thì bay mất. Doanh Thiên còn chằm chằm vào Tuyết Thần bóng lưng nhìn xem trong chốc lát. Lâm Phong mới phát hiện, Doanh Thiên gia hỏa này thế mà thích Tuyết Thần. Trước kia sao không nhìn ra? Trước kia Doanh Thiên chỉ là chí tôn nhi tử, không phải là tộc đàn lãnh tụ, cũng không phải võ thánh, cho nên liền đem dục vọng chôn ở đáy lòng. Hiện tại Doanh Thiên thắng, thành tộc đàn lãnh tụ, lúc này mới đem tâm tư bạo lộ ra. Nên là như vậy. Doanh Thiên đúng Lâm Phong nói ra, hảo huynh đệ, ngươi không phụ ta, ta không phụ ngươi. Tuyết Thần dáng người chắc chắn kình bạo nha, về sau ta nhất định phải cưới nàng. Lâm Phong có chút im lặng. Ngươi cùng ta xưng huynh gọi đệ, lại muốn cùng Tuyết Thần làm phu thê. Này không ngay ngắn kém thế hệ sao? Doanh Thiên cũng ý thức được rồi điểm này. Chờ ta cưới Tuyết Thần, ta hay là huynh đệ. Chúng ta các luận các đích, ha ha ha. Tiến hội một mực kéo dài đến bình minh, mọi người nhân tài tản đi. Có mấy cái liệt ma nhân, thời điểm ra đi còn một người ôm một mỹ nữ. Lại qua vài ngày nữa, thiên nhân tổ chức tộc đàn đại hội. Chí tôn tuyên bố, Doanh Thiên chiến thắng, trong tương lai 10 năm, đảm nhiệm thiên nhân tộc nhóm lãnh tụ. Hội nghị sau khi chấm dứt, Doanh Thiên phe phái nội bộ lập tức tổ chức hội nghị. Không chỉ Doanh Thiên muốn lên mặt cho, Doanh Thiên phe phái những người khác cũng muốn tiếp nhận tộc đàn quan trọng bộ môn quản lý chức vụ. Tuyết Thần đã theo võ giả học viện viện trưởng giáng cấp làm phó viện trưởng. Doanh Thiên đã thành võ giả học viện viện trưởng. Chức quyền luân chuyển lần lượt đang tiến hành. Doanh Thiên nhìn phe phái bên trong cao tầng cũng có chút đau đầu. Quyền lực bánh ngọt làm sao chia mới có thể để cho tất cả mọi người thỏa mãn là vấn đề nha. Doanh Thiên nhìn về phía Lâm Phong, Lâm Phong là đại công thần, có quyền ưu tiên lựa chọn. Doanh Thiên nói ra, A Phong, ngươi coi trọng tộc đàn bên trong cái nào bộ môn? Chỉ cần ngươi mở miệng, ngươi chính là bộ trưởng. Việc này Lâm Phong đã sớm nghĩ kỹ. Lâm Phong là con lai, không thích hợp tham dự thiên nhân nội chính. Doanh Thiên việc cần phải làm, khẳng định sẽ để cho rất nhiều người không mua. Đến lúc đó chính mình liền phải bị gác ở trên lửa nướng, thậm chí hôn huyết người trận doanh đều sẽ bị liên lụy. Lâm Phong muốn tiếp tục quản lý đi săn ác ma sự vụ, không nghĩ lẫn vào thiên nhân nội chính. Tiếp tục làm tổng đốc lời nói, tất cả trụ sở tiếp tế nhiên liệu quyền kinh tế cùng quân quyền, cùng với bổ nhiệm nhân sự quyền lợi tất cả đều nắm ở trong tay của hắn, quyền lực đã tương đối lớn. Hắn có thể lợi dụng quyền lực trong tay, tiếp tục phát triển Thần Châu Nhân Hòa Hôn Huyết Nhi. Đây mỗi cái bộ môn bộ trưởng mạnh hơn nhiều. Nếu rời đi chức vị này, còn muốn cho Thần Châu Nhân Hòa Hôn Huyết Nhi mưu phúc lợi coi như khó khăn. Với lại, cái này cũng có thể khiến cho Doanh Thiên phe phái những người khác chẳng phải đấu kỵ chính mình. Mọi người cùng nhau mở yến hội ăn ăn uống uống vẫn được, một khi tranh đoạt quyền lực, đều phải lộ ra nguyên hình. Thế là Lâm Phong nói ra, bệ hạ, ta còn là làm của ta săn ma tổng đốc đi, ác ma một ngày chưa trừ diện, ta cũng không cần rời khỏi nhất tuyến. Tất cả mọi người ở đây tất cả đều nổi lòng tôn kính. Bọn hắn còn tưởng rằng Lâm Phong muốn bằng mượn công lao, đi một có chất béo bộ môn làm bộ trưởng, không ngờ rằng Lâm Phong lại từ bỏ. Doanh Thiên nhìn về phía Lâm Phong ánh mắt tràn ngập cảm kích. Lâm Phong cho hắn mang theo một tốt đầu. Công lao lớn nhất Lâm Phong cái gì đều không có muốn, vẫn đang làm lấy bản chức công tác, những người khác cái nào còn không biết xấu hổ tranh. Doanh Thiên nói ra, Trấn Quốc đại tướng quân đại nghĩa, tất cả mọi người phải hướng Trấn Quốc đại tướng quân học tập. Và chúng ta ổn định quyền trong tay, Trấn Quốc đại tướng quân chính là ta thiên nhân Trấn Quốc hầu. Ba ba ba, trong phòng họp vang lên tiếng vỗ tay. Tiếp đó, mọi người quả nhiên đều không có ý tứ tranh quyền đoạt lợi. Tất cả mọi người nhường Doanh Thiên phân phối. Doanh Thiên dựa theo chính mình ban đầu kế hoạch, cho mọi người phân phối một chút chức quyền. Mọi người coi như thỏa mãn. Rốt cuộc, công lao lớn nhất Lâm Phong cái gì đều không có mò được. Hội nghị sau khi chấm dứt, Doanh Thiên đem Lâm Phong gọi vào rồi chính mình trang viên. A Phong, cảm ơn ngươi. Muốn không phải là của ngươi kiếm lượng, đại gia hỏa không phải làm cho túi bụi. Lâm Phong cười một cái nói, không khách khí. Vậy hạ cho ta, đã đủ nhiều. Doanh Thiên vừa cười vừa nói, không nhiều, cái khác cao tầng cầm nhiều hơn ngươi hơn nhiều. Doanh Thiên đem Lâm Phong dẫn tới một cái mật thất. Trong mật thất để đó các loại bí tịch, chỉ sợ được có trăm vạn bản. Lâm Phong bị kinh đến rồi, nhiều như vậy bí tịch. Này cũng quá là nhiều. Doanh Thiên có chút tự hào nói, là cái này ta chí tôn gia tộc nội tình một trong. Nơi này cái gì bí tịch cũng có, chính là không có tinh võ. Nhưng mà, tinh võ cũng là theo những bí tịch này bên trong biến hóa ra. Lâm Phong có chút kích động, định đem tất cả bí tịch cũng quét vào trong đầu. Lẽ nào, thiên nhân tiền bối, chính là dùng những bí tịch này thôi diễn ra tinh võ. Doanh Thiên lắc đầu, ngươi suy nghĩ nhiều, thôi diễn tinh võ nào có dễ dàng như vậy. Thiên nhân phát triển đến bây giờ, chỉ có chí tôn thôi diễn ra một môn tinh võ, gọi là Bích Hải Trần Uyên. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến, Thâm Hải nhất tộc ghi chép môn kia tinh võ, tên thì gọi Bích Hải Trần Uyên. Môn này tinh võ nguyên lai là chí tôn thôi diễn ra tới. Lâm Phong hỏi, kia cái khác tinh võ đều là từ đâu tới? Doanh Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Thâm Thúy Vũ Trụ tinh không. Chương 819, thôi diễn tinh võ chương 819, thôi diễn tinh võ Doanh Thiên nói ra, vũ trụ rộng lớn bát ngát, không thiếu cái lạ. Trong vũ trụ có một thế lực lớn siêu cấp, gọi là Vũ Trụ Liên Minh loài người. Thiên nhân chỉ là bị Vũ Trụ Liên Minh loài người tăng lên một nhân loại thế lực mà thôi. Tất cả tinh võ cũng đến từ Vũ Trụ Liên Minh loài người, ác ma thì đồng dạng đến từ Vũ Trụ Liên Minh loài người. Chuyện này không tốt cùng ngươi nhiều lời, về sau ngươi sẽ từ từ biết đến. Doanh Thiên nhìn lướt qua mật thất, đi đến một cái giá sách bên cạnh, cầm lấy một quyển bí tịch nói ra, ta biết ngươi muốn nhiều hơn nữa tinh võ, nhưng ta lại không cho được ngươi. Cái này trên giá sách, tất cả đều là thủy thuộc tính bí tịch, có chừng hơn một vạn bản. Chí Tôn chính là nhìn những bí tịch này mới tìm hiểu ra Bích Hải Chân Nguyên. Thiên phú của ngươi không thua cho tới Tôn. Hắn được, ngươi cũng được. Những bí tịch này không thể mang đi ra ngoài, cần ngươi ghi tạc trong đầu. Ghi lại này một nửa bí tịch, ngươi cần bao lâu thời gian? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, 3 ngày là đủ. Doanh Thiên há to mồm, đây chính là hơn một vạn bản bí tịch, ngươi xác định 3 ngày là đủ rồi. Đừng nói 3 ngày rồi, Lâm Phong không dùng đến một ngày, là có thể đem hơn 100 vạn bản bí tịch tất cả đều ghi tạc trong đầu. Lâm Phong nói ra, thuộc hạ từ nhỏ trí nhớ là được, đọc nhanh như gió, đã gặp qua là không quên được. Đại bộ phận hôn huyết nhi cũng có năng lực như thế. Doanh Thiên vô vô Lâm Phong bả bay, thật hâm mộ thiên phú của ngươi, ta kém sang ngươi, tu luyện vài vạn năm vẫn đang hay là chuẩn võ thánh. Lâm Phong nói ra, ta ngược lại thật ra thật hâm mộ bệ hạ, có nhiều tình võ có thể tu luyện. Con đường tu luyện so cũng không phải ai nhanh hơn. Bao nhiêu thiên tài, cuối cùng cũng chẳng khác gì so với người thường. Chỉ có giống như bệ hạ, kiên trì bền bỉ võ giả, mới có thể leo lên võ đạo đỉnh phong. Bệ hạ nghị lực mới là lớn nhất thiên phú. Bệ hạ nên không bao lâu có thể đột phá võ thánh rồi. Ha ha ha, Doanh Thiên cười to một hồi nói ra, ngươi nói không sai, ta khoảng cách võ thánh đã không xa. Lên làm tộc đàn lãnh tụ, tiếp quản tộc quần trong tin tức trụ cột có thể tôi luyện ý chí, và ý chí của ta đầy đủ rồi hẳn là có thể đột phá. Ta rất có thể đây hiền giả đại nhân đột phá được càng nhanh, trở thành thiên nhân trong lịch sử vị thứ tư chí tôn. Lâm Phong chắp tay nói ra, vậy trước tiên chúc mừng bệ hạ. Doanh Thiên gật đầu cười, A Phong, ngươi đi theo ta hảo hảo làm, chờ ta tại tộc đàn bên trong đứng vững gốc chân, thực lực địa vị vượt trên hiền giả, tuyết thần cùng chiến thần lúc. Ta khẳng định nghĩ biện pháp giúp ngươi làm đến nhiều hơn nữa tinh võ, giúp ngươi thành tựu võ thánh. Lâm Phong chắp tay hành lễ, vậy trước tiên cảm ơn bệ hạ. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, Doanh Thiên địa vị nếu quả như thật vượt trên rồi 3 người kia, hắn thì không cần chính mình rồi. Đến lúc đó, Doanh Thiên không cho mình đến cái có mới nối cũ, qua cầu rút ván cũng không tệ rồi. Doanh Thiên đối với mình tốt, cũng bởi vì chính mình trong tay có thể đánh bạc, cùng với chính mình có thể phát huy tác dụng. Nếu hai thứ đồ này, Doanh Thiên cũng không cần, chính mình cũng liền vô dụng. Chính mình cũng vô dụng, Doanh Thiên chỉ sợ cũng sẽ không mắt nhìn thẳng chính mình. Hiện giả cùng Tuyết Thần đám người giảng quy tắc, Doanh Thiên thượng vị sau đó, hơn phân nửa sẽ không giảng quy tắc. Hai người lại trò chuyện 2 câu, Doanh Thiên rời khỏi mật thất. Lâm Phong đợi trong mật thất, giả bộ như là xem kia một bản, thủy thuộc tính bí tịch. Thực chất, hắn ở đây dùng con mắt quét hình tất cả mật thất. Trong mật thất 100 vạn bản bí tịch, là thiên nhân tộc nhóm hương thịnh tăng cơ. Tất cả tinh võ, chỉ sợ cũng xuất từ này 100 vạn bản bí tịch. 3 ngày sau, Lâm Phong lật hết rồi, thủy thuộc tính bí tịch, quét hình đi rồi tất cả mật thất hơn 100 vạn bản bí tịch, rời đi tu luyện mật thất. Lâm Phong hướng Doanh Thiên chào từ biệt sau đó, ngay lập tức bước vào trong hắc vụ. Doanh Thiên bên này đã bắt đầu gây sự tình rồi, chính mình phải đi trong hắc vụ tránh một chút. Quả nhiên, Doanh Thiên người bên kia đem quyền lực nhận lấy sau đó, ngay lập tức bung ra phong tục sản nghiệp. Cùng Doanh Thiên bên này có quan hệ thương nhân, tại mỗi cái thành thị cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu thành lập khu đèn đỏ, phong tục một con đường các loại. Đám người này còn bắt đầu thiết lập sòng bạc. Doanh Thiên đối ngoại lý do thoái thác là, tự nhiên ngột ngạt quá lâu, nên thư giãn một tí. Có rất nhiều người nhảy ra phản đối. Thắng Thiên đại nguyên soái đang làm cái gì? Có thể hay không cả điểm chính năng lượng? Chính là, quá thấp kém rồi. Đây đều là bị Tuyết Thần bên ấy cấm rơi sản nghiệp, Thắng Thiên đại nguyên soái tại sao lại làm? Thắng Thiên đại nguyên soái đây không phải làm cản rỡ sao? Ta phản đối, này không được đem thiên nhân khiến cho trường khí mù mịt. Doanh Thiên bên này thượng vị mỗi cái bộ môn bộ trưởng, tất cả đều bị bách tính lên án. Lâm Phong không có tham dự, thanh danh ngược lại là bị ảnh hưởng. Đương nhiên rồi, thì rộng lượng bách tính ủng hộ Doanh Thiên. Những kia không ủng hộ Doanh Thiên người, cũng đều đi Doanh Thiên bên kia vui vẻ sản nghiệp thể nghiệm một chút. Đám người này trải nghiệm xong, tất nhiên không thể phản đối. Bọn hắn có chút tán đồng Thắng Thiên đại nguyên soái rồi. Dựa theo Thắng Thiên đại nguyên soái nguyên thoại, cái gì vui vẻ làm cái gì? Cái gì vui vẻ làm cái gì? Tuyết Thần bên ấy, từ trên xuống dưới, cũng ra sức phản đối Doanh Thiên. Cuối cùng, tiến hành dân ý thống kê, ủng hộ làm vui vẻ sản nghiệp người thế mà chiếm 61 chiếm đại đa số. Kết quả ra đây, Tuyết Thần cũng có chút không dám tin tưởng. Lâm Phong ngược lại là có thể lý giải, có quy tắc cố nhiên là tốt chuyện. Động lòng người nhóm bị quy tắc hạn chế quá lâu, đều tưởng muốn đánh vỡ quy tắc phát tiết một chút. Doanh Thiên bên này coi như là thắng một ván. Tiếp đó, một bên cho tầng dưới chốt phát phúc lợi, một bên ra sân khấu quy tắc, cố hóa trung thượng tầng quyền lực cùng địa vị. Doanh Thiên cũng biết, làm đế chế không dễ dàng như vậy, không thể nào một bước đúng chỗ. Cho nên Doanh Thiên đám người từng điểm làm, mấy tháng mới ra sân khấu một hạng quy tắc, đồng thời lại cấp cho hàng loạt phúc lợi trấn an tầng dưới bách tính. Đảo mắt liền đi qua rồi 1 năm. Cuối năm nhất thống mà tính, thiên nhân tài chính thu nhập phóng đại, bách tính tiêu phí nguyện vọng vô cùng cao. Doanh Thiên bên này dân ý ủng hộ vẫn đang tại một nửa trở lên. Doanh Thiên một phái coi như là ngồi vững vàng vị trí. Có Lâm Phong phụ trách đi săn đắc mà, Doanh Thiên không có nỗi lo về sau, chuyên tâm làm quyền lực đấu tranh, dần dần phổ biến đế chế. Lâm Phong phần lớn thời gian cũng tại hắc vụ bên trong lĩnh hội công pháp. Hắn cảm giác chính mình không thể so với Chí Tôn kém, Chí Tôn năng lực thôi diễn ra tinh võ, chính mình thì nhất định năng lực. Hiện nay, Lâm Phong đã thu tập được tinh võ Bích Hải Chấn Nguyên 7 tầng. Đã bao hàm môn này tinh võ 2 đến 3 tầng. Ở đây trên cơ sở thôi diễn tầng thứ nhất, nên đơn giản hơn mới đúng. Kết quả, Lâm Phong đẩy diễn mới phát hiện, không phải có chuyện như vậy. Thôi diễn tinh võ quá khó khăn, Chí Tôn không biết dùng bao nhiêu vạn năm mới thôi diễn ra một môn. Hắn dùng Lam Tinh sứ giả cống hiến đổi 10 lần đốn ngộ, mới có gật đầu tự. Lâm Phong cảm giác được, cho dù có đốn ngộ, chính mình nghĩ thôi diễn ra Bích Hải Chấn Nguyên tầng thứ nhất, cũng phải tốn hao 50 năm. Lâm Phong thì không tức nổi, chung quy là có rồi phương hướng, có rồi đạt được tinh võ có thể. Chỉ cần cho mình 100 năm, Bích Hải Chấn Nguyên liền đến tay. Đến lúc đó, tay cầm thập bát môn tinh võ, chính mình thì có rồi thành tựu võ thánh cơ sở. A Kiếm tại Tuyết Thần bên ấy thì dần dần nắm giữ lại quyền, phụ trách Tuyết Thần bên kia đi săn hạng mục công việc. Lâm Phong thường xuyên tại Hắc Vụ bên trong cho bọn hắn quán đỉnh, muốn cho bọn hắn mau chóng đạt tới võ thánh cảnh giới, cũng tốt cho mình tìm kiếm đường. Thiên nhân bên trong, học được thập bát môn tinh võ chuẩn võ thánh rất nhiều, vì sao chỉ có 3 người thành tựu võ thánh? Thành tựu võ thánh không thể nào chỉ cần thập bát môn tinh võ, khẳng định còn cần những vật khác. Lâm Phong dự định tại thôi diễn ra tinh võ trước đó, đem đột phá võ thánh thứ cần thiết làm toàn bộ, đến lúc đó tốt giờ lên đột phá. Chương 820, đi về phía Sa Đoạ Thiên Nhân. Chương 820, đi về phía Sa Đoạ Thiên Nhân. Lâm Phong còn nhớ, Thắng Thiên Đại Nguyên Soái đã từng nói, muốn đột phá võ thánh nhất định phải có cường đại tinh thần ý chí. Tuyết Thần bọn người là thông qua đảm nhiệm tộc đàn lãnh tụ, dùng đại não đảm nhiệm tộc quần trong tin tức trụ cột, mỗi ngày xử lý khổng lồ sự vụ đến tôi luyện tinh thần ý chí. Tinh thần ý chí phương diện này, chính mình cũng không thiếu. Chính mình cho người khác quán đỉnh, đang gia tăng tinh thần lực đồng thời cũng có thể tăng trưởng tinh thần ý chí. Hiện nay chính mình chỉ biết là điểm này. Rất nhanh lại qua rồi 9 năm. Lâm Phong lại một lần nữa giúp đỡ Doanh Tiên một phái, thắng được thắng lợi. Tuyết Thần một phái lại một lần thất bại rồi, hơn nữa là không hề lo lắng thất bại. Lâm Phong bên này Ngôn Huyết Nhi dần dần trưởng thành, đản sinh ra một nhóm lớn tinh anh. Thần Châu Liệp Ma nhân thực lực tổng hợp thì đã tăng mấy lần. Doanh Tiên một phái lại mở ra cuồng hoan. Lâm Phong theo Doanh Tiên chỗ nào thăm dò được, đột phá võ thánh lúc còn muốn chuẩn bị năng lượng khổng lồ tinh thạch, cũng là hàng loạt ma tinh cùng linh năng tinh thạch. Theo Doanh Tiên nói, chỉ dựa vào lực lượng cá nhân không cách nào tích lũy đủ như thế năng lượng khổng lồ tinh thạch. Lâm Phong cảm giác đây cũng không phải là vấn đề, điểm đột phá hoàn toàn có thể thay thế ngưng năng tinh thạch. Hắn hiện tại điểm đột phá cao tới hơn 100 tỷ căn bản dùng không hết. Trên diễn hội, Doanh Tiên lại đem Lâm Phong đơn độc kêu đi ra, cổ vũ một phen. Doanh Tiên đúng chỗ có người nói, lần trước tiệc ăn mừng lúc, A Phong nói muốn ta thiên thu vạn đại, lúc đó ta còn không tin, hiện tại ta tin. Chỉ cần có A Phong tại, chúng ta phái này đều sẽ thiên thu vạn đại. Lâm Phong lần này vẫn như cũ cái gì thì không muốn, hắn đem công lao chuyển hóa thành tài nguyên, cho Thần Châu Nhân Hòa Hôn Huyết Nhi trận doanh. Rời khỏi hiến hội lúc, Lâm Phong trên đường phố nhìn thấy rất nhiều sòng bạc cùng khu đèn đỏ, thậm chí có say như chết thiên nhân nằm trên đường lớn. Vui vẻ sản nghiệp phát triển, hậu kình nhi rất mãnh. Rất nhiều ngày người không chịu được hấp dẫn, đã dần dần đi về phía rồi Sa Đoạ. Thiên nhân mỗi cái bộ môn công tác hiệu suất thì có chỗ hạ xuống, thậm chí có rất nhiều người táng ra bại sản cửa nát nhà tan. Cùng nhau đi tới, Lâm Phong tâm trạng nặng nề. Về đến nhà sau đó, Lâm Phong nằm ở trên giường thật lâu không thể vào ngủ. Lâm Phong đứng bên cạnh A Lan nói ra, "A Lan, ngươi nói ta ủng hộ Thắng Thiên Đại Nguyên Soái rốt cục có đúng hay không?" Hắn làm những kia vui vẻ sản nghiệp đã hiện ra vấn đề. A Lan duỗi ra cánh tay ngọc ôm Lâm Phong lồng ngực. "Phong ca, không cần suy nghĩ nhiều, ngươi làm cũng đúng. Thiên nhân phát triển không thể nào vĩnh viễn thẳng tắp lên cao. Bất kỳ cái gì sự vật phát triển đều không phải là thẳng tắp, đều là gợn sóng thức đi tới, xoắn ốc thức lên cao. Thiên nhân thì sẽ không vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió. Xảy ra vấn đề, còn có Chí Tôn, Hiền Giả, Chiến Thần, Tuyết Thần đám người. Có mấy cái này cao treo lên, không liên quan đến ngươi." Lâm Phong cảm giác chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt rồi, bị A Lan vừa mở đạo suy nghĩ ngay lập tức thông suốt. Những năm này Lâm Phong thì đem chính mình dạy đến tài nguyên, giao cho A Lan một phần lớn, do A Lan lấy ra làm từ thiện. Hiện tại, A Lan đã trở thành thiên nhân từ thiện đại sứ thương hiệu. Lâm Phong đem A Lan ôm vào trong ngực, hai người kịch chiến đến bình minh. Tình cảm của hai người tương đối tốt, chỉ là đã nhiều năm như vậy, vẫn đang không có nhất nhì bản nữ. Hai người đã kiểm tra qua. Hiện nay nhìn tới, Hôn Huyết Nhi cùng thiên nhân rất khó sinh hạ đời sau. Hôn Huyết Nhi cùng Thần Châu người ngược lại rất dễ dàng sinh hạ hải tử. Có bộ phận Hôn Huyết Nhi đã cùng Thần Châu người kết hợp. Nhưng mà, bọn hắn sinh hạ đời sau tư chất có hạn. Sáng ngày thứ hai, Lâm Phong đi viện khoa học. Hắn muốn nhìn một chút Hôn Huyết Nhi cùng thiên nhân sinh hạ hải tử. Viện khoa học viện trưởng tự mình tiếp đãi Lâm Phong. Lâm Phong trong thiên nhân uy vọng cùng quyền thế đã vượt qua rồi rất nhiều ngày người cao tầng. Viện khoa học viện trưởng sáng sớm thì đứng ở viện khoa học cửa chờ lấy Lâm Phong. Lâm Phong nhìn thấy viện trưởng đội vàng chạy ngay đi mấy bước, "Viện trưởng đại nhân, để cho ngươi chờ lâu." Tóc trắng râu trắng mang kính râm mặc áo khoác trắng viện trưởng, vừa cười vừa nói, "Trấn quốc đại tướng quân đến viện khoa học tham quan, ta khẳng định phải tự mình tiếp đãi. Làm phiền viện trưởng đại nhân rồi." Viện trưởng tự mình mang theo Lâm Phong vào viện khoa học. Lâm Phong tại viện khoa học bên trong đi rồi không lâu, nhìn thấy một bức 3D mô phỏng đáy biển địa đồ. Trong địa đồ có mấy cái móc ngược bát, cùng Thâm Hải nhất tộc thủy tinh thành cực kỳ tương tự. Lâm Phong chỉ vào trên bản đồ móc ngược bát nói ra, "Đó là vật gì?" Viện trưởng nói ra, "Tộc đàn muốn chế tạo ra, có trí khôn sinh vật biển, phong phú tộc quần lực lượng. Đó là cho sinh vật biển chuẩn bị thực nghiệm tràng." Lâm Phong rộng mở trong sáng, nguyên lai phao phao bọn hắn chỗ Thâm Hải nhất tộc là thiên nhân thực nghiệm tràng. Lâm Phong lại đi gặp một chút Thần Châu Nhân Hòa Hôn Huyết Nhi hải tử. Lớn hơn một chút hải tử đã 5-6 tuổi, còn có rất nhiều hải tử tại trong tã lót. Lâm Phong nhìn thấy những hải tử này thì ngây ngẩn cả người. Này mẹ nó không phải Thái Hư dân bản địa sao? Nguyên lai Thái Hư dân bản địa là Thần Châu Nhân Hòa Hôn Huyết Nhi hải tử. Viện trưởng nói ra, những hải tử này thiên phú bình thường, nhưng mà tiềm lực lại càng dễ khai phát, hôm qua đã truyền đạt mệnh lệnh báo tin, muốn để Hôn Huyết Nhi cùng Thần Châu Nhân đại diện tích thông hôn. Sinh ra nhiều hơn nữa hải tử, phong phú tộc quần lực lượng. Lâm Phong gật đầu một cái, tương lai Thái Hư có nhiều như vậy Thái Hư dân bản địa thì chứng minh chuyện này không thể nguy chuyện. Lâm Phong nói ra, sinh mệnh là vô giá, ta chỉ hy vọng mọi người có thể đem những hài tử này cũng làm thiên nhân. Viện trưởng nói ra, biết. có chúng ta thiên nhân huyết mạch, cũng có thể là thiên nhân làm ra cống hiến người, cũng được hưởng thiên nhân công dân đãi ngộ. Lâm Phong tham quan hết viện khoa học, hướng viện trưởng tỏ vẻ sẽ ở tộc đàn trên đại hội đề nghị cho viện khoa học rót vào nhiều tư nguyên hơn. Viện trưởng mừng rỡ không ngậm miệng được. Lâm Phong là thiên nhân lãnh tụ thắng thiên đại nguyên soái bên người hồng nhân, đề nghị của hắn rất có phân lượng. Chỉ trước mắt lại qua 40 năm, vui vẻ sản nghiệp hậu kình triệt để hiện hiện, rất nhiều ngày người cũng đã xa đoạn rồi. Thiên nhân chính trị, kinh tế, quân sự các phương diện toàn bộ phương hướng trưởng. Tuyết thần bên ấy nhiều lần bạch tội doanh thiên cũng thất bại rồi. Sa đoạ thiên nhân cũng là thiên nhân, thì có quyền bỏ phiếu, bọn hắn đem phiếu cũng đầu cho rồi doanh thiên. Lại thêm doanh thiên bên này có Lâm Phong tại, đi săn ác ma hoàn toàn không là vấn đề. Tuyết thần một phái luôn luôn bị doanh thiên đè ép. Doanh thiên đám người thành lập đặc quyền giai tầng, đã đơn giản quy mô rồi. Lại có cái 1-20 năm, doanh thiên chỉ sợ cũng muốn xứng đế. Tuyết thần người bên kia lo lắng không thôi. Tuyết thần một phái một vị cao tầng nói ra, tất cả căn nguyên cũng trên người A Phong. Không có A Phong đi săn ác ma lời nói, doanh thiên bên ấy không thể nào vững vàng thao túng quyền lực. Tuyết thần đại nhân, thật không thể đem A Phong kéo đã tới sao? Tuyết thần lắc đầu, không thể nào. A Phong đã khăng khăng một mực đi theo doanh thiên làm đi. Lại có một vị cao tầng nói ra, tiếp tục như vậy, thiên nhân tộc nhóm sớm muộn gì cho hết trứng. Phải nghĩ biện pháp đem doanh thiên kéo xuống. Tuyết thần nói ra, cách ngược lại là có một. Mọi người vội vàng hỏi, biện pháp gì? Chương 821, nửa bước võ thánh danh ngạch. Chương 821, nửa bước võ thánh danh ngạch. Tuyết thần nói ra, hiện tại chí tôn đang lúc bế quan. Tộc đàn sự vụ ngày thường do doanh thiên phụ trách, tất cả đặc thù sự vụ do ta, hiền giả, chiến thần cùng doanh thiên quyết đoán. Chí tôn trước khi bế quan là hôn huyết nhi chuẩn bị 4 nửa bước võ thánh danh ngạch. Ta có thể tìm hiền giả cùng chiến thần hảo hảo trò chuyện chút, để bọn hắn ủng hộ chúng ta. Đem 4 nửa bước võ thánh danh ngạch tất cả đều lấy tới. Đem chúng ta bên này, A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo 4 người để thăng làm nửa bước võ thánh. Cứ như vậy chúng ta đi săn hiệu suất sẽ tăng nhiều, nhất định có thể tại đây cái 10 năm vượt qua doanh thiên một phái. Mấy vị khác cao tầng nhìn nhau sững sờ, một người trong đó hỏi, cái gì là nửa bước võ thánh? Tuyết thần bắt đầu cho mọi người giải thích. Vì bổ sung chúng ta thiên nhân chiến lực, vũ trụ liên minh loài người giúp đỡ chúng ta thiên nhân, tại chuẩn võ thánh cùng võ thánh trong lúc đó, làm ra rồi một cái cảnh giới mới, gọi là nửa bước võ thánh. Nửa bước võ thánh có chừng võ thánh một nửa thực lực, thì coi là võ thánh rồi. Nửa bước võ thánh đúng tinh thần ý chí cùng năng lượng yêu cầu, luận võ thánh thấp hơn nhiều. Nửa bước võ thánh thực lực vượt xa chuẩn võ thánh. Có 4 nửa bước võ thánh tham dự đi săn, chúng ta bên này tất thắng. Có một vị thiên nhân cao tầng hỏi, nửa bước võ thánh tất nhiên mạnh như vậy, vì sao không đem danh ngạch cho chúng ta thuần huyết thiên nhân a? Tuyết thần nói ra, vì hôn huyết nhi huyết mạch đặc thù, chỉ có hôn huyết nhi mới có thể thành tựu nửa bước võ thánh. Lại có cao tầng hỏi, tại doanh thiên bên kia A Phòng, danh vọng như mặt trời ban trưa, không cho hắn một nửa bước võ thánh danh ngạch chỉ sợ không thể nào nói nổi. Nhưng A Phong thành nửa bước võ thánh, chúng ta chỉ sợ cũng rất khó chiến thắng. Tuyết thần nói ra, chí tôn trước khi bế quan từng hạ tử mệnh lệnh, nửa bước võ thánh danh ngạch không thể cho A Phong. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nhìn tới chí tôn không nhiều thích A Phong a, chuyện này đối với chúng ta là chuyện tốt. Muốn thật có thể đem này 4 nửa bước võ thánh danh ngạch lấy xuống, vậy chúng ta chẳng phải là chắc thắng. Việc này chỉ sợ còn phải làm phiền Tuyết thần đại nhân đi hoạt động. Tuyết thần gật đầu một cái, ta cái này đi tìm hiền giả đại nhân cùng chiến thần. Sau khi tan họp, Tuyết thần đi hiền giả nhà gỗ nhỏ, tìm thấy hiền giả đại nhân. Sư phụ, ta muốn ngài ủng hộ ta cầm xuống 4 nửa bước võ thánh danh ngạch, tại hạ một 10 năm đem doanh thiên đuổi xuống này. Thiên nhân không thể để cho doanh thiên làm như vậy đi xuống. Ngươi xem một chút hiện tại thiên nhân đều thành hình dáng ra sao. Rất nhiều ngày người dũng sĩ cơ thể đều bị tiểu sắc móc giống, rất nhiều người đều trầm mê ở tiểu sắc không thể tự thoát ra được. Cả một tộc nhóm cũng đang từ từ sa đoạn. Cầm xuống 4 nửa bước võ thánh danh ngạch, ta ắt có niềm tin đem doanh thiên đuổi xuống này, nhường thiên nhân trở lại quỹ đạo. Hiền giả nhắm mắt lại bình tĩnh nói ra, tất cả phát sinh cũng có đạo lý riêng, nhân quả lưu chuyển, vạn tượng tự thành, cái kia phát sinh tự nhiên sẽ xảy ra. Chẳng qua, đối với chuyện này ta ủng hộ ngươi. Những kia 4 danh ngạch, dù sao cũng là con lai, cho cái nào hôn huyết nhi, theo tộc quần góc độ đến xem, không cũng không khác biệt gì. Tuyết thần trên mặt tươi cười, cảm ơn lão sư. Tuyết thần rời khỏi hiền giả nhà gỗ nhỏ, lại ngồi lên rồi bay hướng vũ trụ phi hành khí. Sau 8 tiếng, nàng đi tới thiên nhân vũ trụ mẫu hạm, gặp được chiến thần. Chiến thần trường kỳ đợi tại vũ trụ mẫu hạm trong, phụ trách quản lý thiên nhân tất cả hạm đội, cũng phụ trách giám sát thái hư kiến thiết. Những thứ này hạm đội mới là thiên nhân căn cơ. Chỉ cần hạm đội không ra vấn đề, lam tinh trên mặc kệ xảy ra cái gì cũng không quan hệ. Một phát tiêm tinh pháo có thể giải quyết tất cả vấn đề. Cơ thể xoắn suýt tóc rối tung chiến thần, nhìn thấy Tuyết thần vừa cười vừa nói, "A Tuyết, ngươi sao có thời gian đến xem ta? Ngươi tìm ta có việc a?" Tuyết thần vừa cười vừa nói, "Không có chuyện thì không thể đến xem Hải ca." "Ha ha ha, tất nhiên có thể. Chẳng qua, ta nghe nói ngươi trên địa trôi qua không tốt lắm, ngươi phe phái bị doanh thiên cho hạ thấp xuống, luôn luôn không cách nào trở mình. Đều thành thì võ thánh rồi, không cần thiết cùng bọn hắn tranh quyền đoạt lợi. Không bằng giống ta giống như hiện giả, tấn thăng làm tộc đàn thái thượng trưởng lão, sự tình khác nhường người trẻ tuổi đi dạy vào đi." Tuyết thần thở dài nói ra, tộc đàn hiện tại rất loạn, chính là thời buổi rối loạn. Lúc này ta sao có thể buông tay? Doanh thiên sau khi lên đài, phát triển mạnh vui vẻ sản nghiệp, chế tạo đặc quyền giai tầng, đem tộc đàn khiến cho trương khí mù mịt. Hiện tại, hắn còn kém xưng đế. Cho dù ta muốn tấn thăng thái thượng trưởng lão, ta cũng phải trước tiên đem doanh thiên cho đuổi xuống này, nhường tộc đàn đi vào quỹ đạo. Chiến thần lắc đầu cười một tiếng, ngươi làm sao sẽ biết, bây giờ không phải là quỹ đạo. đã có người ủng hộ Doanh Thiên, đã nói lên hắn phổ biến chế độ có chỗ thích hợp. Tuyết Thần ngay lập tức phản bác, nào có cái gì chỗ thích hợp. Hiện tại, tộc quần các hạng số liệu toàn diện trưởng đã tại đi xuống dốc rồi. Chiến Thần nói ra, tộc quần phát triển không thể nào vĩnh viễn hướng lên. Có đôi khi, đường xuống dốc cũng là tất nhiên phải đi đường. Thất bại giáo huấn, đây lại nhiều khuyên nhủ đều hữu dụng. Tuyết Thần cao mày nói ra, ta tấn thăng thái thượng trưởng lão trước đó, không cho phép thất bại. Ta nhất định phải làm cho tộc đàn trở lại quỹ đạo. Chiến Thần bất đắc dĩ cười một tiếng, A Tuyết, ngươi vẫn là như vậy bướng bỉnh. Không nóng nảy thì cùng uống chén trà. Nóng nảy lời nói, liền trực tiếp cùng ta nói sự việc. Tuyết Thần ngọt ngào cười, thật không dễ dàng tới một lần, khẳng định phải nhiều ngồi một lúc, cùng uống chén trà đi. Chiến Thần đem Tuyết Thần dẫn tới một yên tĩnh phòng trà. Hai người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm. Chiến Thần nói ra, ngươi cái đó gọi Á Phong Hải Tử rất không tồi. Đi săn ác ma sự vụ bị hắn an bài ngay ngắn rõ ràng. Tuyết Thần nghe được A Phong tên thở dài, đáng tiếc, hắn tìm nơi nương tựa đến rồi Doanh Thiên một phương, nối giáo cho rằng, nếu như hắn không tới ngày mai bên ấy, Doanh Thiên căn bản không thể nào thắng lợi. Chiến Thần cho Tuyết Thần rót một chén trà. Việc này không thể trách Hải Tử kia. Ai bảo các ngươi không coi trọng người ta, để người ta làm công cụ người sai sự. Ít nhất phải cho thiên tài tối thiểu xem trọng. Tuyết Thần nuốt nuốt ấn đường nói ra, không nói A Phong chuyện. Ta lần này tới là muốn cầu cạnh ngươi. Chiến Thần uống một ngụm trà nói ra, chuyện gì, ngươi nói. Tuyết Thần nói ra, Hôn Huyết Nhi kia bốn nửa bước võ thánh danh lệch, ta nghĩ toàn bộ cầm tới. Lúc họp, ngươi ném ta một phiếu. Chiến Thần hơi cười một chút, ngươi đây là tìm ta chỗ này bỏ phiếu đến rồi. Tuyết Thần trên mặt lộ ra cầu khẩn thân sắc, Hải ca, ngươi liền giúp ta lần này đi, ta cũng là vì tộc đàn. Chiến Thần uống sạch nước trà, đem ly trà để lên bàn. Tuyết Thần ngay lập tức giúp hắn rót đầy. Chiến Thần nói ra, nể tình này Âm Thanh Hải ca phân thượng, ta liền giúp ngươi lần này. Cũng là con lai, này bốn danh ngạch cho ai cũng cùng một dạng. Tuyết Thần trên mặt ngay lập tức lộ ra nụ cười. Cảm ơn Hải ca. Cái này 10 năm, ta nhất định sẽ đem Doanh Thiên đuổi xuống này. Nhưng A Phong hiểu rõ, lựa chọn của hắn là sai lầm. Chương 822, Doanh Thiên luống cuống, lại tiến bảo vật. Chương 822, Doanh Thiên luống cuống, lại tiến bảo vật. Tuyết Thần trở về mặt đất sau đó, lập tức mở tộc đàn hạch tâm tầng hội nghị. Tham dự người chỉ có Hiền Giả, Chiến Thần, Tuyết Thần cùng Doanh Thiên. Doanh Thiên nghiêng thân thể dựa vào ghế, nhìn qua 10 phần lười nhác. Có Lâm Phong giúp hắn xử lý đi săn ác ma chuyện, có một đoàn thủ hạ dần dần phổ biến đế chế. Doanh Thiên xử lý tộc đàn sự vụ một chút cũng không mệt, mỗi ngày công việc chủ yếu chính là tôi luyện ý chí, là đột phá võ thánh làm chuẩn bị. Hắn cảm giác Tuyết Thần một phái kia đã bị chính mình triệt để đè xuống đi rồi, còn muốn trở mình đã không thể nào, phía bên mình đã gối cao không lo. Liên lợi đến phổ biến đế chế, sau đó ổn thỏa thiên nhân thiên cổ nhất đế. Tuyết Thần nhìn lướt qua Doanh Thiên, trong mắt tràn đầy chán ghét thần sắc. Doanh Thiên vừa cười vừa nói, tộc đàn hiện tại tất cả mạnh khỏe, không sao mở họp cái gì nha. Tuyết Thần khỏe miệng lộ ra cười lạnh. Nàng đi thẳng vào vấn đề nói ra, ta đề nghị đem bốn nửa bức võ thánh danh lệch phân cho A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo. Hiền Giả vừa cười vừa nói, ta đồng ý. Chiến Thần gấp nói theo, ta đồng ý. Hai người bọn họ nói xong thì đứng dậy đi ra phòng họp. Tuyết Thần theo sát phía sau thì đi ra phòng họp. Trong phòng họp chỉ còn lại có chút sững sờ Doanh Thiên. Doanh Thiên bắt đầu nói một mình, đây là tình huống thế nào, hội nghị sao nhanh như vậy thì kết thúc, bọn hắn vừa mới nói cái gì? Bọn hắn tựa như là nói muốn đem bốn nửa bức võ thánh danh ngạch cho mấy cái kia Hôn Huyết Nhi. Nói đến đây, Doanh Thiên manh đứng lên, sắc mặt trở nên trắng bệnh. Đó là một Hôn Huyết Nhi, là Tuyết Thần một bên. Đây là giải thích, Tuyết Thần bên ấy sẽ xuất hiện bốn nửa bức võ thánh. Doanh Thiên vội vàng ra bên ngoài chạy, muốn đuổi theo mấy người. Chờ một chút, chúng ta hảo hảo thảo luận một chút. Mấy người đã sớm đi không còn hình bóng. Chí Tôn Bê Quan, tổng cộng thì bốn người tham dự bỏ phiếu, ba người cũng đầu phiếu tán thành, kết quả đã định, lại thảo luận căn bản không có ý nghĩa. Tuyết Thần quay đầu liếc nhìn Doanh Thiên một cái, trong mắt tràn đầy khinh thường. Doanh Thiên a Doanh Thiên, ngày lành của ngươi đến rồi đầu. Doanh Thiên xem xét tình huống này, liền biết Tuyết Thần bọn hắn đã sớm thương lượng xong. Doanh Thiên ngay lập tức trở về trang viên, triệu hoán hệ phái mình tất cả cao tầng đến họp. Lâm Phong thì theo hắc vụ bên trong trở về. Lâm Phong bước vào Doanh Thiên trong trang viên cung điện lúc, hắn người hắn đã đến rồi. Doanh Thiên nhìn thấy Lâm Phong đi vào, dường như tìm được rồi trụ cột. Hắn đi qua giữ chặt Lâm Phong tay nói ra, "A Phong, xảy ra chuyện lớn." Lâm Phong hơi kinh ngạc, còn chưa thấy Doanh Thiên như thế bối rối qua. "Chuyện gì?" Doanh Thiên nói ra, "Buổi sáng hôm nay họp, Tuyết Thần, Chiến Thần, Hiển Giả ba phiếu thông qua, đem bốn nửa bước võ thánh danh ngạch cho Tuyết Thần bên kia A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo." Lâm Phong hỏi, "Cái gì là nửa bước võ thánh? Cho danh ngạch thì nhất định có thể đột phá sao?" Doanh Thiên cho Lâm Phong giảng rồi một chút, nửa bước võ thánh tồn tại. Danh ngạch cho đến, có thể đột phá. Tộc đàn đã chuẩn bị xong đột phá tài nguyên. Ta đoán chừng Tuyết Thần bên ấy đã ở tay chuẩn bị. Ngày mai, bọn hắn bên ấy rồi sẽ nhiều ba cái rơi khoảng cách ngàn thánh. Lâm Phong hỏi, nửa bước võ thánh rốt cuộc mạnh cỡ nào, bọn hắn bắt đầu săn thú, chúng ta thì nhất định sẽ thua sao? Chúng ta bên này đi săn điểm, dẫn trước Tuyết Thần bên ấy hơn một nửa, còn có một năm, cái này 10 năm thì kết thúc. Bọn hắn hiện tại bắt đầu đuổi theo, tới kịp sao? Doanh Thiên nói ra, nửa bước võ thánh mặc dù là dùng tài nguyên cưỡng ép trồng chất lên, nhưng này cũng là võ thánh á thực lực vượt xa chuẩn võ thánh, có bình thường võ thánh một nửa thực lực. Ngươi có thể không gặp võ thánh ra tay qua. 30-50 cái chuẩn võ thánh cũng đánh không lại một vị võ thánh. Nửa bước võ thánh, sao thì so ra mà vượt 10-20 cái chuẩn võ thánh rồi. Có thể thực lực không thể đơn giản tăng theo cấp số cộng tính toán. Ngươi cứ như vậy nghĩ, bọn hắn bên ấy tương đương với nhiều hai cái võ thánh đi săn đất mà. ta nghĩ bọn hắn rất có thể sẽ cái sau vượt cái trước, trong tương lai một năm vượt qua chúng ta. Phải làm sao mới ở đây? Doanh Thiên cầm cố mấy chục năm tộc đàn lãnh tụ, chấp trưởng tất cả thiên nhân tộc nhóm. Hắn nếm đến rồi quyền lực mùi vị, liền rốt cuộc không nghĩ mất đi. Hiện tại có người uy hiếp đến quyền lợi của hắn, hắn có thể nào không nóng nảy? Nếu bị đuổi xuống đài, thành tựu võ thánh chuyện thì đem xa xa khó đợi. Lâm Phong tiêu hóa một chút, nửa bước võ thánh tin tức tương quan. Lâm Phong cũng nghĩ biến thành nửa bước võ thánh, thế là hắn mở miệng hỏi, tộc quần tài nguyên có thể tạo ra bốn nửa bước võ thánh? Vì chúng ta phe phái tài nguyên, chẳng lẽ còn tạo không ra một nửa bước võ thánh sao? Đem ta tăng lên thành nửa bước võ thánh, chúng ta tỷ số thắng tăng nhiều. Doanh Thiên ngay lập tức nói ra, chúng ta phe phái làm không được. Rất nhiều tài nguyên cùng kỹ thuật cũng độc thuộc về Thái Thượng trưởng lão biết. Thái Thượng trưởng lão hội là võ thánh cùng thiên nhân lãnh tụ tạo thành tối cao nghị hội nhất, nắm giữ lấy một ít chân quý tài nguyên. Lâm Phong nhíu nhíu mày, vậy chuyện này thì khó giải quyết. Mọi người thảo luận trong chốc lát, thì không có thảo luận ra kết quả tới. Hội nghị cuối cùng, Lâm Phong nói ra, hiện nay đến xem, chỉ có thể tăng cường chúng ta bên này đi săn cường độ rồi. Ta đề nghị, làm một trong vòng một năm đi săn thi đua, điều động tất cả mọi người đi săn tính tích cực. Trừ ra hàng loạt tài nguyên bên ngoài, lấy thêm ra mấy món bảo vật là đi săn thi đua ban thưởng. Đem mọi người tính tích cực triệt để điều động. Ta cũng không tin, chúng ta bên này trên dưới một lòng, còn không thắng được Tuyết Thần bên ấy. Trước thăng cái này 10 năm, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn rồi. Hậu cần bên ấy, tuyệt đối đừng tỉnh, đem tất cả tài nguyên cũng lấy ra. Phải tất yếu thắng được cái này 10 năm. Nếu để cho Tuyết Thần lên đài lời nói, chúng ta này mấy chục năm nỗ lực tất cả đều được đổ xuống sông xuống biển. Doanh Thiên gật đầu như giã tỏi, đúng đúng đúng, chúng ta phải tất yếu thắng được cái này 10 năm thắng lợi. Lần này chúng ta thắng, thì lại có 10 năm giảm sóc. Có thời gian 10 năm, chúng ta nhất định có thể nghĩ ra cách tới. Bộ trưởng Hậu Cần, ngươi cùng A Phong bên này kết nối tốt, nếu xảy ra vấn đề ta muốn đầu của ngươi. Phụ trách Hậu Cần cao tầng đội bằng nói, vậy hạ yên tâm, ta bên này chắc chắn sẽ không như xe bị tuột xích, cần phải phục vụ tốt trấn quốc đại tướng quân bên ấy. Hội nghị sau khi chấm dứt, Doanh Thiên đem Lâm Phong đơn độc lưu ở lại. A Phong, lần này có thể toàn bộ nhờ ngươi rồi. Lâm Phong chắp tay nói ra, vậy hạ xin yên tâm, thuộc hạ tất nhiên toàn lực ứng phó. Doanh Thiên nói ra, không chỉ ngươi muốn toàn lực ứng phó, cũng muốn khiến người khác toàn lực ứng phó, ngươi nhất định phải thắng được thắng lợi. Doanh Thiên ngay cả Long Bảo cũng chuẩn bị xong, nếu thất bại, hắn sợ rằng sẽ điên mất. Doanh Thiên đem Lâm Phong đưa đến một chỗ mật thất, xuất ra một khối to bằng đầu nắm tay, sáng lấp lánh thạch đầu đưa cho Lâm Phong. Đây là một viên cực phẩm linh năng tinh thạch, có thể tăng lên bảo vật phẩm cấp. Để ngươi Vạn Thủy Kim Cương Cháo hấp thụ khối này tinh thạch, Vạn Thủy Kim Cương Cháo uy năng có thể để cao gấp 10. Chống đỡ mấy lần võ thánh công kích cũng không thành vấn đề. Lâm Phong nhìn cực phẩm linh năng tinh thạch, trong lòng cũng không khỏi xuất hiện ba động. Vạn Thủy Kim Cương Cháo không phải võ thánh không thể phá. Dùng cực phẩm linh năng tinh thạch tăng lên một chút, ngay cả võ thánh công kích cũng có thể chống đỡ mấy lần. Đây thật là đồ tốt nha, thậm chí siêu việt rồi bảo vật. Doanh Thiên nói ra, những năm này ngươi lao khổ công cao, khối này cực phẩm linh năng tinh thạch thì tiễn ngươi rồi. Và lần này chiến thắng rồi, ta lại cho ngươi một viên. Lâm Phong khách khí một chút, miễn miễn cưỡng cưỡng đem linh năng tinh thạch nhận lấy. Chẳng qua, Lâm Phong không có vội vã dùng. Hắn ở đây suy xét, rốt cục là đem cực phẩm linh năng tinh thạch dùng trên Vạn Thủy Kim Cương Cháo, vẫn là dùng trên Thất Tuyệt Kiếm, hoặc là dứt khoát đưa đến tương lai, dùng trên Ma Linh Ẩm Huyết Kiếm. Chương 823, mẫu thân đại nhân coi như khó chịu. Chương 823, mẫu thân đại nhân coi như khó chịu. Lâm Phong cuối cùng vẫn là đem cực phẩm linh năng tinh thạch dùng tại rồi Vạn Thủy Kim Cương Cháo bên trên. Chính mình ở thời đại này chuyện cần làm còn chưa làm xong, còn cần thực lực. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, cực phẩm linh năng tinh thạch thứ này, Doanh Thiên khẳng định không chỉ một hai quả. Bằng không, hắn thì sẽ không đáp ứng chính mình, tháng cái này 10 năm sau đó lại cho chính mình một quả. Lâm Phong sau khi về nhà, đem cực phẩm linh năng tinh thạch lấy ra, cùng Vạn Thủy Kim Cương Cháo đặt chung một chỗ. Vạn Thủy Kim Cương Cháo phát ra một cỗ hấp lực, đem cực phẩm linh năng tinh thạch bừng sáng hút vào trong đó. Chỉ chốc lát sau, cực phẩm linh năng tinh thạch liền bị hấp thụ hầu như không còn. Hấp thu xong linh năng tinh thạch Vạn Thủy Kim Cương Cháo bên trên, vầng sáng lưu chuyển, dường như đã xảy ra chất biến. Lâm Phong thử hai lần, cảm giác Vạn Thủy Kim Cương Cháo kiên cố không ít, chính mình toàn lực ra tay cũng không đánh tan được. Phải cùng Doanh Thiên nói không sai biệt lắm, tăng lên sau đó Vạn Thủy Kim Cương Cháo đều có thể gánh vác võ thánh công kích. Nay cực phẩm linh năng tinh thạch vẫn đúng là đồ tốt. Lại qua vài ngày nữa, Lâm Phong có liên lạc Gác Kiếm. Hai người tại hắc vụ chỗ sâu chạm mặt. Vừa thấy mặt, Lâm Phong thì từ trên người A Kiếm cảm nhận được võ thánh uy áp, mặc dù đây Tuyết Thần nhỏ một chút, nhưng đúng là võ thánh uy áp. Lâm Phong dọn xong cái bàn, hai người ngay tại chỗ uống trà. A Kiếm uống hai chén trà, tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, huynh đệ chúng ta không cần che giấu, có lời gì, ngươi liền nói. A Kiếm nói ra, nửa bước võ thánh danh ngạch, thế mà không cho ngươi, thực sự là quá không công bằng. Ta làm là chuyện gì chút đấy? Nay có cái gì, Chí Tôn luôn luôn để phòng ta, để phòng chúng ta hôn huyết nhi. Các ngươi mặc dù thành nửa bước võ thánh, không phải cũng bị Chí Tôn khống chế gắt gao. A Kiếm gật đầu một cái, lướt qua rồi cái đề tài này. Chúng ta bên này nhiều bốn nửa bước võ thánh. Cái này 10 năm, Doanh Thiên bên ấy chỉ sợ muốn thất bại đi. Có cần hay không chúng ta phóng đổ nước? Cho ta chia sẻ các ngươi một chút đi săn số liệu. A Kiếm đem nửa bước võ thánh kỹ càng đi săn số liệu, cho Lâm Phong chia sẻ một chút. Lâm Phong trải qua một phen tính toán, nhẹ nhàng thở ra. Không sao, các ngươi bình thường đi săn. Lấy các ngươi đi săn tốc độ, cái này 10 năm các ngươi vẫn đang không thắng được. A Kiếm nói ra, tốt, vậy ta liền để mấy ca bình thường đi săn. A Phong, thiên nhân đã bắt đầu chậm rãi xa đoạn rồi. Ngươi làm như vậy thật đúng không? biến thành người khác ủng hộ có thể hay không càng tốt hơn. Lâm Phong nói ra, trong khoảng thời gian này ta mới nghĩ rõ ràng, thiên nhân sa đoạ chỉ là mặt ngoài, chỉ là lam tinh thiên nhân. Đại bộ phận thiên nhân cũng tại hồng tinh bên ấy, người ta thời gian trôi qua hảo hảo. Với lại trên trời hạm đội thì không có sa đoạ nha. Cho nên nói, thiên nhân sa đoạ không tưởng tượng bên trong nghiêm trọng như vậy, chỉ là chúng ta đang ở trong đó mà thôi. Ta nghĩ, còn phải tiếp tục ủng hộ doanh thiên, cứ như vậy, tuyết thần bên ấy mới biết cho các ngươi đầu nhập tài nguyên. Bằng không, các ngươi cũng không có khả năng nhanh như vậy thành tựu nửa bước võ thánh, hôn huyết nhi cũng không có khả năng có địa vị bây giờ cùng tài nguyên cung ứng. Nghĩ trước kia, ta không đến doanh thiên bên này lúc, hôn huyết nhi qua là ngày gì? A Kiếm tự hỏi trong chốc lát, gật đầu một cái. Lâm Phong không có đi doanh thiên bên kia lúc, tuyết thần bên này vững vàng cầm giữ thiên nhân quyền lợi. Hôn huyết nhi đều là công cụ người, lấy được tài nguyên không bằng thiên nhân, còn nhận thiên nhân kỳ thị. Mấy vấn đề này tuyết thần đều không có cho hôn huyết nhi giải quyết, tất cả đều làm như không thấy. Lâm Phong đi doanh thiên bên ấy sau đó, hôn huyết nhi bỗng chốc liền thành bánh trái thơm ngon, cầm tới tài nguyên đây thiên nhân còn nhiều, cũng đã nhận được vốn có xem trọng. Doanh thiên cùng tuyết thần này hai phái, qua lại ganh đua so sánh, so với ai khác đúng hôn huyết nhi càng tốt hơn. Hôn huyết nhi thời gian tới nhuần vô cùng. A Kiếm nói ra, tất cả nghe theo ngươi. Mẫu thân đại nhân bên này mặc dù đối với chúng ta không sai, nhưng chúng ta cũng có thể cảm giác được. Thiên nhân hay là để phòng chúng ta hôn huyết nhi. Lần này tăng lên tới nửa bước võ thánh, trong đầu của chúng ta lại nhiều mẫu thân đại nhân dấu ấn tinh thần. Chúng ta thành nửa bước võ thánh cũng vô dụng, hay là bị người áp chế. Chí tôn hoặc là mẫu thân đại nhân suy nghĩ khẽ động, có thể muốn rồi mạng của chúng ta. Lâm Phong nói ra, đi lên phía trước đi. Chúng ta hôn huyết nhi, sớm muộn cũng có một ngày có thể giải thoát. A Kiếm uống xong một ly trà nói ra, cái này 10 năm các ngươi có thể thắng. Nhưng mà, có chúng ta 4 người nửa bước võ thánh, hạ cái 10 năm, các ngươi thất bại. Doanh Thiên bị đuổi xuống đài, chúng ta hôn huyết nhi ngày tốt lành, có thể sẽ chấm dứt. Lâm Phong vừa cười vừa nói, chúng ta không thể để cho Doanh Thiên thua, cũng không thể để Doanh Thiên thắng được nhẹ nhàng như vậy. Chờ chút cái 10 năm, ta muốn đem Thiên Long cùng Thiên Bảo kéo đến ta bên này. Cứ như vậy, cục diện lại cầm cự được rồi. Lần này gọi ngươi tới, chính là trước giờ cùng ngươi nói một tiếng, để ngươi trước làm một chút Thiên Long cùng Thiên Bảo tư tưởng công tác. A Kiếm trên mặt lộ ra cười khổ, biện pháp này vẫn đúng là được. Chẳng qua, bởi như vậy, mẫu thân đại nhân coi như khó chịu. Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, ai bảo nàng trước kia không hảo hảo đối đãi chúng ta, liền để nàng khó chịu đi thôi. Chúng ta cũng là không có cách nào. Ngươi có thể tưởng tượng đến những biện pháp khác sao? A Kiếm lắc đầu, ta cái nào có biện pháp nào? Vẫn là câu nói kia, ngươi là chúng ta hôn huyết nhi lãnh tụ, tất cả nghe theo ngươi. Ta trở về thì cho bọn hắn làm tư tưởng công tác. Hai người sau khi tách ra, Lâm Phong bắt đầu hàng loạt đi săn ác ma. Lâm Phong đi săn ác ma quá nhanh rồi, đây A Kiếm bọn hắn những thứ này nửa bước võ thánh đều một quái. Đại bộ phận ma tinh đều bị Lâm Phong thu vào, không có hướng thiên nhân bên này nổ lên. Lần này hắn chuẩn bị nhiều hơn giao một ít, nhường Doanh Thiên nhìn bên này đến cố gắng của mình. Lâm Phong bên này đi săn thi đua, như hỏa như đồ triển khai. Còn đang ở thiên nhân khiến cho một đợt doanh động. Ngay cả khu đèn đỏ cũng đang thảo luận chuyện này. Nghe nói không? Trấn Quốc đại tướng quân làm một đi săn thi đua, ban thưởng cao dọa người. Nghe nói, gần đây ta bên này làm ăn cũng ít. Những kia đều ở chúng ta trên bụng dùng sức đám kia liệp ma nhân, cũng chạy đến trong hắc vụ đi săn đi. Này cũng là chuyện tốt. Liệp ma nhân kiếm lợi điểm, mới có thể đến ta bên này tiêu phí không phải. Rất nhiều bảo thủ phái thì cho rằng Lâm Phong làm một chuyện tốt, nhường vui vẻ kinh tế lần đầu trưởng. Tuyết thần bên ấy theo sát Lâm Phong bước đi, thì lấy ra số lớn tài nguyên, làm một đi săn thi đua. Hiện tại Tuyết thần nghe được Lâm Phong tên, rồi sẽ không tự chủ đảo não, thậm chí tức giận. A Phong tiểu tử này, ở ta nơi này bên cạnh không hiện sơn không lộ thủy, cả ngày liền biết tu luyện, cùng cái muộn hồ lô dường như. Sao vừa đến doanh thiên bên ấy, đầu óc là được sự. Cách một cái tiếp theo một cái. Hát xì, hát xì. Lâm Phong đánh hai cái hát xì, trong lòng tự nhủ là cái nào đại nhân vật tại nhắc tới chính mình. Lâm Phong không làm gì thì cho trong đầu võ học thêm điểm nhi. Hơn 100 vạn môn võ học, cho dù thêm điểm cũng muốn thêm điểm thời gian thật dài. Những thứ này võ học mặc dù cũng không dùng tới, nhưng lại năng lực đề cao mình nội tình, gia tăng chính mình thôi diễn tinh võ sát suất thành công. Và đem những này võ học cũng thêm điểm xong, Lâm Phong liền xem như hiểu rõ thiên hạ võ học rồi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, cái này 10 năm còn có 3 ngày kết thúc. Hai bên liệp ma nhân cũng dốc hết sức, không biết ngày đêm đi săn rồi 3 ngày. Một đêm này, rất nhiều người đều không ngủ yên giấc, đều đang đợi nhìn ngày mai công bố kết quả. Chương 824, Tuyết thần ảo não chương 824, Tuyết thần ảo não đi săn số liệu, hiện tại đã sẽ không thời gian thực công bố. Mọi người chỉ công bố 10 ngày trước số liệu. Ai cũng không biết, lẫn nhau số liệu rốt cục cái dạng gì. Hai phe 10 ngày trước số liệu không kém bao nhiêu. Chẳng qua, Lâm Phong cùng A Kiếm thông khí rồi, hiểu rõ rồi Tuyết thần bên kia số liệu. Hắn không chế phía bên mình, nhường phía bên mình đi săn số liệu, chỉ so với Tuyết thần bên ấy cao một chút. Tối hôm đó, Doanh Thiên lo lắng không thôi. Hắn đem phía bên mình cao tầng đều gọi đến rồi nhà mình, nhường mọi người cùng nhau chờ đợi. Các cao tầng cũng đều thấp thỏm không thôi. Nếu thất bại, bọn hắn thì đem đánh mất quyền trong tay. Doanh Thiên tại nhà mình trong trang viên đi tới đi lui, một khắc đều không có dừng lại. Trong nhà tinh tọa Tuyết thần cũng vô pháp nhập định, trong đầu vẫn luôn nghĩ đến đi săn kết quả. Là ngày thứ hai mặt trời mọc lúc, đi săn số liệu hiện ra. Doanh Thiên bên này vì yếu ớt ưu thế, lần nữa chiến thắng. Ha ha ha, nhìn thấy kết quả về sau, Doanh Thiên kêu to 3 tiếng, nhảy dựng lên, đem mũ ném xuống đất. Thắng, ha ha, chúng ta lại thắng. Doanh Thiên bọn tới Lâm Phong bên cạnh, một tay lấy Lâm Phong bế lên. Thì kém một chút. Trấn quốc đại tướng quân của ta, ngươi thật là giỏi nha. Tuyết thần bên ấy có rồi 4 nửa bước võ thánh, vẫn đang bại bởi rồi chúng ta. Ngươi là chúng ta phe phái lại tranh thủ 10 năm. Nếu không phải hiểu rõ Doanh Thiên thích Tuyết thần, Lâm Phong có thể đều sẽ cho là hắn có cái gì đặc thù yêu thích. Gia hỏa này ôm mình tư thế có chút hái muội. Lâm Phong vùng vẫy một hồi, Doanh Thiên mới đem Lâm Phong buông ra. Doanh Thiên đúng chỗ có người nói, trời tối ngày mai, chúng ta mở tiệc ăn mừng, chúc mừng một chút này kiếm không dễ 10 năm. Tại đây cái 10 năm, chúng ta muốn đem Tuyết thần một phái triệt để phá tan. Doanh Thiên bên này tại Thiên Nhân mạng bên trong, ban bố tin tức thắng lợi, thông tin trang biển là giơ lên nắm đấm Lâm Phong. Hiện tại Lâm Phong đã là đả kích ác ma tiên phong nhân vật. Làm cả bàn bữa sáng, đang dùng cơm Tuyết thần, đạt được thất bại thông tin, cơm cũng ăn không vô nữa. Đợi nàng nhìn thấy thông tin mạng bên trong, Doanh Thiên bên ấy ban bố thắng lợi thông tin, cùng với bịa Lâm Phong. Nàng bung tay lên đem trên bàn chén dĩa tất cả đều quét đến rồi trên mặt đất. Đùng đùng, không dứt, chén dĩa rơi mất đầy đất, bữa sáng bung đầy đất đều là. Việc nhà người máy quét sạch mặt đất lúc. Tuyết thần cho phía bên mình cao tầng cùng với A Kiếm và Hôn Huyết Nhi phát một cái thông tin, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị họp. Buổi trưa, Tuyết thần bên này tổ chức hội nghị. Trừ ra phe phái cao tầng bên ngoài, A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng, Lâm Thiên Bảo, tất cả đều tham dự rồi. Hội nghị bắt đầu hồi lâu, cũng không có người nói chuyện. Đoàn người tất cả đều nhìn phòng họp trên màn hình lớn đi săn số liệu. Tuyết thần đang thẩm vấn xem số liệu, muốn tìm ra là nơi nào ra vấn đề. Trừ ra A Kiếm thần sắc như thường bên ngoài, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng cùng Lâm Thiên Bảo cũng cúi đầu, trong lòng mười phần thấp thỏm. Bọn hắn cũng biết lần này đi săn, phía bên mình lại thua. Bọn hắn mấy cái này nửa bước võ thánh có thể muốn gánh trách nhiệm. Phía bên mình có nửa bước võ thánh, đều không thể thắng qua Doanh Thiên bên ấy, nói ra đơn giản chính là chê cười. Lâm Thiên Bảo thở mạnh cũng không dám, túi đầu móc bắt đầu chỉ. Tuyết thần nhìn xem trong chốc lát, không thấy xuất ra bất cứ vấn đề gì, cảm giác phía bên mình người đều tận lực. Nàng lại nhìn một chút Doanh Thiên bên kia số liệu, phát hiện Doanh Thiên bên ấy, cuối cùng mấy ngày số liệu trướng đến rất mạnh, sau đó lấy cực kỳ yếu đất ưu thế chiến thắng rồi. Cách, Tuyết thần khí vô bàn một cái. Tất cả mọi người bị dọa một cái giật mình, Lâm Thiên Bảo kém chút theo trên ghế té xuống. May mắn bên cạnh Lâm Thiên Phượng giúp đỡ hắn một cái. Tuyết thần lớn tiếng nói, xỉ nhục, quả thực là vô cùng nhục nhã. Chúng ta bên này nhiều 4 nửa bước võ thánh, tương đương với 2 cái võ thánh kết cục tự mình đi săn, thế mà còn là thất bại rồi. Tuyết thần chỉ vào đại số liệu trên màn ảnh nói ra, xem thật kỹ một chút những thứ này số liệu, các ngươi nhìn ra cái gì? Tuyết thần quét A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo một chút. 4 người tất cả đều lắc đầu, Lâm Thiên Bảo cũng không dám cùng Tuyết thần đối mặt. Ba ba ba, Tuyết thần vỗ bàn nói ra, chúng ta bên này sát thực đủ cố gắng, có thể Doanh Thiên bên ấy càng nỗ lực. Các ngươi xem xét cuối cùng 3 ngày số liệu, bọn hắn chính là tại cuối cùng 3 ngày phản siêu. Chúng ta chỉ là đang cố gắng, mà người ta lại tại liều mạng. Người ta sau 3 ngày một lát đều không có nghỉ ngơi, một mực liều mạng đi săn ác ma. Nhìn ra chênh lệch đến rồi đi. A Kiếm nói ra, mẫu thân đại nhân, cuối cùng 3 ngày chúng ta mấy cái thì không có nghỉ ngơi, thì một mực đi săn. Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Vượng cùng Lâm Thiên Bảo tất cả đều gật đầu một cái. Tuyết thần cũng biết quái không được bọn hắn, có thể nàng vừa nghĩ tới phía bên mình lại thua, trong lòng thì tránh không được nộ khí bốc lên. Tuyết thần nói ra, nghĩ thắng nổi A Phong, nhất định phải liều mạng. Cái này 10 năm thua, đã thành không cách nào sửa đổi sự thực. Hạ cái 10 năm, chúng ta nhất định phải thắng, với lại muốn vì điểm số lớn chiến thắng. Tuyết thần vừa nhìn về phía cái khác cao tầng, tất cả bộ môn đều muốn phối hợp lại, nhất định phải thắng được hạ cái 10 năm. Bằng không chúng ta thiên nhân tộc nhóm thì triệt để xa đoạn rồi. Đã hiểu. Đã hiểu. Ở đây cao tầng đội vàng đáp lại. Tuyết thần nhìn xem A Kiếm 4 người, mấy người các ngươi thì phải nghĩ biện pháp tăng lên đi săn hiệu suất. Đã hiểu, mẫu thân đại nhân. Mọi người cảm giác Tuyết thần càng biến đổi càng cường thế rồi, dường như đến rồi thời mãn kinh giống nhau. Hội nghị sau khi kết thúc, A Kiếm dẫn Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo ăn một bữa cơm. Lúc ăn cơm, Lâm Thiên Bảo thở dài ra một hơi. Cảm giác mẫu thân đại nhân thật là doan người, nàng sao trở thành như vậy? A Kiếm nói ra, mẫu thân đại nhân lo lắng thiên nhân tương lai, không tiếp thụ được luôn luôn thua hiện thực, càng không tiếp thụ được luôn luôn bại bởi A Phong. Từ ngực, Lâm Thiên Long uống một chén đồ uống nói ra, thua cũng không trách chúng ta nha, nên làm chúng ta cũng làm. Lâm Thiên Phượng cũng không phải thường không vẫn, chính là tựa như là chúng ta không có nỗ lực dường như. Mẫu thân đại nhân luôn miệng nói nhường chúng ta để cao đi săn hiệu suất, nhưng hắn thì không cho chúng ta cung cấp giúp đỡ nha. Xem xét phong ca bên ấy, tháng thiên đại nguyên soái còn đưa hắn một kiện đỉnh cấp bảo vật, chúng ta có cái gì? A Kiếm thở dài nói ra, cái này cũng chẳng thể trách mẫu thân đại nhân. Doanh Thiên chấp trưởng trí tôn gia tộc, các loại tài nguyên bảo vật rất nhiều, không phải mẫu thân đại nhân có thể so sánh. Mặc kệ thế nào, hạ cái 10 năm có 4 người chúng ta tại, mẫu thân bên này nhất định có thể thắng. Lâm Thiên Bảo nhai lấy một miếng thịt nói ra, bọn hắn thua thắng, cùng chúng ta có quan hệ gì nha? Lâm Thiên Long nói theo, đúng vậy à, vì phe phái phong cách làm việc, thắng sau đó, tài nguyên sợ rằng sẽ lần nữa buộc chặt. Hay là phong ca bên ấy được? Nghe nói thắng thiên đại nguyên xoáy ra tay rất hào phóng. Phong ca cái đó vạn thủy kim cương cháo, chính là thắng thiên đại nguyên xoáy cho. Lâm Thiên Bảo khỏe miệng chảy ra một chuỗi nước bọt. Vạn thủy kim cương cháo là bảo bối tốt, ta cũng muốn một. Đang dùng cơm A Kiếm cười. Gần đây hắn không sao thì cho mấy người quán đâu, Lâm Phong bên kia tốt, bắt đầu làm nền. Và thời cơ chín muồi rồi, liền đem bọn hắn làm quá khứ. Cùng Tuyết thần bên này khác nhau, Doanh Thiên bên ấy lại tại mở party. Lâm Phong thì đang chờ viên thứ 2 cực phẩm linh năng tinh thạch. Chương 825, hai tay chuẩn bị Lâm Phong chương 825, hai tay chuẩn bị Lâm Phong Doanh Thiên bên này party, mở một ngày một đêm. Buổi sáng lúc, Doanh Thiên đem Lâm Phong lưu ở lại, đem đáp ứng Lâm Phong cực phẩm linh năng tinh thạch cho Lâm Phong. Lâm Phong đem cực phẩm linh năng tinh thạch thăm dò lên nói ra, tạ bệ hạ ban bảo vật. Doanh Thiên tử tốn nói, tất cả đều do ngươi nên được. Chúng ta bên này đi săn ác ma chuyện, còn phải dựa vào ngươi. Hạ cái 10 năm, chúng ta bên này không có phần thắng chút nào. Ngươi có biện pháp gì hay không? Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, cách ta còn thực sự có, cũng không biết bệ hạ có bỏ được hay không xuất ra tài nguyên. Doanh Thiên nhãn tỉnh sáng lên, mau nói. Lâm Phong nói ra, Tuyết Thần bên ấy không phải nhiều bốn nửa bước võ thánh sao? Chúng ta đem bọn hắn bên kia nửa bước võ thánh kéo qua, chẳng phải xong rồi? Doanh Thiên suy nghĩ một lúc nói ra, tất nhiên lúc trước bọn hắn lựa chọn lưu lại đi theo Tuyết Thần, Tuyết Thần lại không tiếc tài nguyên bồi dưỡng bọn hắn khẳng định 10 phần trung thành. Có khả năng kéo qua sao? Lâm Phong bắt đầu cho hắn phân tích, bốn nửa bước võ thánh danh ngạch mặc dù là Tuyết Thần tranh thủ, nhưng tài nguyên là tộc đàn ra. Bốn người bọn họ nửa bước võ thánh, nên chung với tộc đàn mới đúng. Với lại, theo ta được biết, vì chúng ta nhiều lần thắng lợi, Tuyết Thần 10 phần ảo não. Tuyết Thần đúng những kia hôn huyết nhi cũng không khá lắm, thậm chí có cỡ trách tâm ý do đó, ta thì có rồi ý nghĩ này. Hiện nay chỉ là cái ý nghĩ, còn chưa nghĩ đến cụ thể sao áp dụng. Chúng ta cũng phải xuất ra đầy đủ mê người thứ gì đó. Doanh Thiên híp mắt nói ra, đây đúng là một cách. Cho dù không thể đều kéo đến, chỉ cần kéo qua một hai cái, chúng ta thì có hy vọng chiến thắng. Cách, Doanh Thiên vỗ một cái Lâm Phong bả vai nói ra, việc này thì giao cho ngươi, bọn hắn muốn cái gì? Ngươi thì nói với ta. Chỉ cần ta năng lực lấy ra, kia tất cả đều dễ nói chuyện. Lâm Phong nói ra, bệ hạ, ngài khác ôm hy vọng quá lớn, chuyện này mọi chuyện còn chưa ra gì đấy. Doanh Thiên nói ra, không không không, ta nghĩ việc này khả thi rất lớn. Tuyết Thần mặc dù là trí tôn, nhưng ta có tài nguyên cùng bảo vật, nàng không hẳn có. Ta hiểu rõ Tuyết Thần, nàng người kia rất cố chấp, rất ít năng lực chăm sóc bọn thủ hạ tâm trạng. Cùng bọn thủ hạ quan hệ, không thể nào chỗ tượng hai anh em ta giống nhau. Do đó, ta nói, ngươi có cơ hội. Ngươi muốn đem chuyện này trở thành quan trọng nhất đến xử lý. Lâm Phong gật đầu một cái, được, ta hiểu rồi. Chẳng qua, chuyện này không thể gấp, có thể cần một chút thời gian. Doanh Thiên nói ra, ta hiểu rồi, chúng ta chờ được. Trong thời gian ngắn, Tuyết Thần bên ấy cũng sẽ không rơi chúng ta quá nhiều. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lâm Phong liền rời đi Doanh Thiên trang viên, tiến về trong hắc vụ. Hắn nhìn ra được, Doanh Thiên xác thực đúng chuyện này để ý, nhưng mà Lâm Phong chuẩn bị kéo thêm một quãng thời gian, đến làm cho Doanh Thiên bên ấy gấp lên. Hắn nếu không gấp lời nói, sao theo trong tay hắn ra bên ngoài móc tài nguyên. Lâm Phong đến trong hắc vụ, cùng A Kiếm bốn người gặp mặt. Mấy người nhìn thấy Lâm Phong, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo thì đánh tới. Phong ca, đã lâu không gặp. Phong ca, ta cũng nhớ ngươi. Phong ca, ngươi bạn thủy kim cương cháo cho ta mượn chơi đùa chứ sao? Lâm Phong đem bạn thủy kim cương cháo ném cho Lâm Thiên Bảo, cầm lấy đi chơi đi. Ba người vây quanh bạn thủy kim cương cháo nghiên cứu lên. Lâm Phong cùng A Kiếm đi tới một bên nói chuyện tiếng. Lâm Phong hỏi, Kiếm ca, như thế nào đây? Cùng bọn hắn nói sao? A Kiếm vừa cười vừa nói, còn chưa cùng bọn hắn nói, gần đây ta một mực làm nền, mỗi ngày cho bọn hắn giảng ngươi bên kia tốt. Ta xem bọn hắn đều có chút ý động rồi. Như vậy cũng tốt. Việc này không nổi, và năm nay lại nói. A Kiếm nói ra, mẫu thân đại nhân tính tình càng ngày càng kém, đặc biệt nhắc tới ngươi lúc. Làm như vậy, không biết mẫu thân đại nhân sẽ tức thành cái dạng gì. Lâm Phong nói ra, đúng mẫu thân đại nhân, chúng ta sẽ không cần có cái gì ấy nấy. Doanh Thiên bên này mở lịch sử chuyển xe, tất nhiên sẽ thất bại. Mẫu thân đại nhân bên ấy sớm muộn cũng sẽ trọng trường đại quyền, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nghĩ đến này, Lâm Phong lại không muốn để cho Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Bảo đến phía bên mình rồi. Làm thành như vậy lời nói, hôn huyết nhi rồi sẽ cho người khác một giỏi về phản bội ấn tượng. Chờ mình rời khỏi thiên nhân thời đại, đi thẳng một mạch. Hôn huyết thì làm sao bây giờ? Bọn hắn nên như thế nào tự xử? Lâm Phong cảm giác, chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn. Tiếp xuống 2 năm, Doanh Thiên bên này gia tăng chống đất nhiệt trần, lôi kéo được không ít Tuyết Thần phe phái người. Cũng cho rất nhiều trung lập nhân sĩ kéo đến rồi chính mình trận doanh. Ai cũng nghĩ tử tôn hậu đại năng lực luôn luôn sinh hoạt giàu có, rất nhiều người đều chịu đựng không được gia tộc thế tập hấp dẫn, ném đến rồi Doanh Thiên bên này. Tuyết Thần bên ấy thì không có nhà rỗi. Cái này 10 năm ban đầu, bọn hắn đi săn số liệu, thì đè ép ngày mai bên này một đầu. Tuyết Thần còn tới chỗ diễn thuyết, cho mọi người giải thích đế chế cùng vui vẻ kinh tế nguy hại. Tuyết Thần vì để cho nhiều hơn nữa người tiếp nhận lý niệm của mình, còn đối ngoại tuyên bố, chính mình sẽ không triệt để thủ tiêu vui vẻ kinh tế, mà là sẽ để cho vui vẻ kinh tế có thứ tự phát triển. Nàng tiểu nói này, thu được hàng loạt ủng hộ, tại Thiên Nhân tộc đàn nội bộ tiếng hô vô cùng cao. Đến rồi năm thứ 3 lúc, Tuyết Thần bên kia đi săn số liệu vượt qua Doanh Thiên bên này 1/3, Doanh Thiên có chút cấp bách. Hắn tự mình đi trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đi tới Lâm Phong rơi chỗ làm việc đại hạn. A Phong, suối dục nửa bước võ thánh chuyện, có mặt mày sao? Lâm Phong nói ra, đang tiến hành bên trong, đã cùng bên kia nửa bước võ thánh lại lần nữa có liên lạc. Ta cùng bọn hắn quan hệ đang dần dần hòa hoãn. Vậy hạ, ngươi lại cho ta thời gian 2 năm, 2 năm sau liền sẽ có kết quả. Doanh Thiên chắp tay sau lưng đi đến cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ rộng lớn sơn xuyên đại địa nói ra, lỡ như suối dục thất bại rồi làm sao bây giờ? Lẽ nào, chúng ta muốn thua trận cái này 10 năm? Lâm Phong ánh mắt kiên định nói, vậy hạ, ngài quên rồi lời ta từng nói sao? Ta muốn để ngài thiên thu vạn đại. Tất nhiên ta nói, ta rồi sẽ làm được. Vậy hạ mời xem. Lâm Phong cho Doanh Thiên phô bày một chút, chính mình tại luyện chế bảo vật một đạo thành quả. Lâm Phong đã có thể mô phỏng ra 1/10 uy năng vạn thủy kim cương cháo rồi. Doanh Thiên hỏi, này có làm được cái gì? Lâm Phong nói ra, ta một mực đơn giản hóa âm dương ngũ hành trận pháp, hiện nay đã có đột phá. Âm Dương Ngũ Hành trận pháp là đi săn ác ma lợi khí. Đơn giản hóa sau khi thành công Âm Dương Ngũ Hành trận pháp, Hôn Huyết Nhi rất nhanh liền năng lực học được. Doanh Thiên hiểu rõ Lâm Phong Âm Dương Ngũ Hành trận pháp, có thể phạm vi lớn đi săn ác ma. Doanh Thiên như có điều suy nghĩ. Lâm Phong tiếp tục nói, có ta chế tạo Vạn Thủy Kim Cương cháo bảo hộ tự thân, thi triển Âm Dương Ngũ Hành trận pháp lúc, liền không có rồi nỗi lo về sau, là có thể bước vào hắc vụ chỗ sâu, phạm vi lớn đi săn ác ma. Hôn Huyết Nhi cũng như thế săn thú, hoàn toàn có thể đuổi kịp cùng Tuyết Thần bên kia chênh lệch. Chờ ta thành công đơn giản hóa Âm Dương Ngũ Hành trận pháp, chúng ta khẳng định cũng có thể thắng. Trứng gà không thể thả tại một trong giỏ sách, ta bên này thì tại hai tay chuẩn bị. Doanh Thiên bắt lấy Lâm Phong tay dùng sức nắm chặt lại. A Phong, vất vả ngươi rồi. Cái này 10 năm chúng ta nếu có thể thắng, ta cho ngươi 3 viên cực phẩm linh năng tinh thạch, lại để cho ngươi đi của ta trong bảo khố, chọn tùy ý một kiện bảo vật. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta bệ hạ, đây đều là ta phải làm. Chương 826, làm bộ xúi dục thất bại. Chương 826, làm bộ xúi dục thất bại có rồi thứ hai bộ phương án. Lâm Phong thì không muốn để cho Lâm Thiên Long cùng Lâm Thiên Bảo phản bội Tuyết Thần rồi. Hắn không muốn để cho Hôn Huyết Nhi, cho người ta một loại giỏi về phản bội ấn tượng. Đến rồi năm thứ năm lúc, Lâm Phong lại tại hắc vụ bên trong, thấy bảy ác kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo. Lâm Phong nói với bọn họ, chúng ta muốn diễn một hồi xúi dục thất bại kịch. Ta nhường Doanh Thiên bên này, tốn hao đại giới xúi dục các ngươi. Các ngươi do dự, cuối cùng không có đồng ý, hay là về tới Mâu Thân đại nhân ôm ấp. Cái này có thể cực lớn tăng cường Tuyết Thần, đúng tín nhiệm của các ngươi. Sau đó, ta tại dùng biện pháp của ta tăng lên Doanh Thiên bên này đi săn số liệu. Cứ như vậy Doanh Thiên cũng sẽ càng trọng thị ta. Chúng ta Hôn Huyết Nhi tại hai bên đều có thể cầm tới nhiều tư nguyên hơn. Cũng rõ chưa? Mấy người sôi nổi gật đầu. Đã hiểu rồi, lãnh tụ. Phong ca, chúng ta đã hiểu rồi. Lâm Thiên Phượng nói ra, thật làm cho chúng ta phản bội Mẫu Thân đại nhân, đi Doanh Thiên bên ấy, trong lòng vẫn đúng là có chút áy náy. Như vậy tốt nhất rồi. Lâm Phong cũng có thể đã hiểu. Lâm Phong đi Doanh Thiên bên ấy sau đó, Tuyết Thần đúng còn lại Hôn Huyết Nhi tốt hơn nhiều, mỗi tuần đều sẽ nhìn chút thời gian làm bạn bọn hắn, để bọn hắn phản bội. Trong lòng bọn họ ít nhiều có chút không tình nguyện. A Kiếm vừa cười vừa nói, A Phong quả nhiên không hổ là chúng ta Hôn Huyết Nhi lãnh tụ. Mọi chuyện đều vì chúng ta Hôn Huyết Nhi suy nghĩ. A Phong, tuần vui này khi nào diễn? Lâm Phong nói ra, chờ chúng ta sau khi trở về liền bắt đầu. Mấy người tản sau đó. Lâm Phong trở về tìm thấy Doanh Thiên. Bệ hạ, trải qua mấy năm này tiếp xúc, ta muốn cùng thời xúi dục 4 người bọn họ. Hứa hẹn bọn họ chạy tới sau đó cũng có thể lên làm đại tướng quân. Đồng thời mỗi người cho 2 người bọn hắn khỏa cực phẩm linh năng tinh thạch cùng một kiện bảo vật. Doanh Thiên do dự trong chốc lát cắn răng nói ra, được, tiểu theo ngươi nói xử lý, dùng những tư nguyên này, thật có thể kéo qua 4 vị nửa bước võ thánh lời nói, thì rất đáng được. Nhìn ra được, Doanh Thiên thì vô cùng đau lòng. Nhưng, hắn thì quả thật có thể xuất ra những tư nguyên này. Xúi dục không được lời nói, những tư nguyên này khẳng định là không cầm được, chẳng qua không sao. Về sau, có thể chậm rãi theo Doanh Thiên trong tay ra bên ngoài móc. Cùng Doanh Thiên nói tốt sau đó, Lâm Phong bắt đầu liên hệ A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo. Đem Doanh Thiên hứa hẹn cùng bọn hắn nói một lần. Mấy người hiểu rõ Lâm Phong đây là đang diễn kịch, bọn hắn cũng hết sức phối hợp, tỏ vẻ sẽ xem xét. Những thứ này nói chuyện tiếm thông tin về sau đều có thể tra được, đều là Doanh Thiên bên này xúi dục 4 tên nửa bước võ thánh chứng cứ. Vài ngày sau một buổi sáng, A Kiếm mang theo Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo đi tới Tuyết Thần biệt thự. Tuyết Thần cho bọn hắn làm cả bàn bữa sáng. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Thần thật cao hứng. Vì A Kiếm 4 người kéo theo rồi Tuyết Thần một phái đi săn số liệu, Tuyết Thần bên này đi săn số liệu nghiền ép Doanh Thiên bên ấy. Tuyết Thần cho bọn hắn làm một bàn lớn bữa sáng. 4 người ngồi ở bên cạnh bàn, dừng lại mới ăn, đem bữa sáng quét qua ánh sáng. Trước kia bọn hắn đến Tuyết Thần nơi này cũng không dám như thế ăn. Sau khi ăn xong, Tuyết Thần thấy mấy người còn không đi, thế là thì hỏi một câu, các ngươi có chuyện gì sao? Mấy người nhìn chăm chú một chút, A Kiếm dẫn đầu, mấy người cùng nhau phô bày một chút thông tin vòng tay bên trên, cùng Lâm Phong nói chuyện phiếm ghi chép. Tuyết Thần nhìn thấy Lâm Phong xúi dục 4 người bọn họ nói chuyện phiếm ghi chép, sắc mặt cũng thay đổi. Lâm Phong cho ra hấp dẫn quá lớn, Tuyết Thần bên này căn bản không bỏ ra nổi tới. 4 người nếu không nhịn được hấp dẫn, thật ném đến rồi Doanh Thiên bên ấy, phía bên mình cái này 10 năm thua không nghi ngờ. A Kiếm vừa cười vừa nói, chúng ta mấy cái thương lượng một chút, cảm thấy thân tình là bảo vật không đổi được. Bảo vật gì thì so ra kém, chúng ta cùng Mẫu Thân đại nhân tình cảm, chúng ta hay là quyết định lưu lại. Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng cùng Lâm Thiên Bảo thì sôi nổi tỏ thái độ, chúng ta muốn giúp Mẫu Thân đại nhân đánh nhau, chúng ta còn muốn thường xuyên đến Mẫu Thân đại nhân nơi này ăn cơm, Mẫu Thân đại nhân đối với chúng ta tốt nhất rồi. Tuyết Thần bị cảm động ào ào, ánh mắt trong nháy mắt thì đỏ lên, nàng đứng dậy đi qua ôm lấy mấy người nói ra, đều là Mẫu Thân hảo hải tử, đều là tốt. Mẫu Thân về sau nhất định cho thêm các ngươi nấu cơm ăn. Doanh Thiên hứa hẹn những vật kia, Mẫu Thân mặc dù không bỏ ra nổi tới, nhưng mà Mẫu Thân có thể cho các ngươi mỗi người một kiện bảo vật. Hy vọng các ngươi khác ghét bỏ. Mấy người lập tức trở về nói, làm sao lại thế? Mẫu Thân cho chúng ta bảo vật gì, chúng ta thì dùng bảo vật gì. Nhỏ nhất Lâm Thiên Bảo còn trong ngực Tuyết Thần cọ sát. Tuyết Thần mặt không khỏi đỏ lên. Tuyết Thần chưa làm qua Mẫu Thân, còn không nhiều thích ứng. Tuyết Thần bung ra mấy người nói ra, ta trước thu thập cái bàn. Thu thập xong thì mang bọn ngươi đi chọn bảo vật. Mẫu Thân đại nhân, chúng ta giúp ngươi. Tuyết Thần dừng lại nói ra, các ngươi đừng tiếp tục gọi ta Mẫu Thân đại nhân rồi. Đem đại nhân hai chữ bỏ đi, trực tiếp gọi Mẫu Thân là được. Được rồi, Mẫu Thân. Hiểu rõ rồi, Mẫu Thân. Mấy người giúp Tuyết Thần thu thập xong cái bàn, cùng nàng cùng đi bảo khố. Thiên nhân trong bảo khố bảo vật rất nhiều, mấy người nhìn hoa cả mắt. Tuyết thần nói ra, đây đều là chúng ta thiên nhân nhất tộc nội tình, mỗi người các ngươi chỉ có thể tuyển một kiện. Mấy người chọn lấy 2 giờ. Lâm Thiên Phượng tuyển một cái roi. Lâm Thiên Long tìm thấy một cây trường thương. A kiếm tự nhiên là làm một thanh trường kiếm. Lâm Thiên Bảo tuyển một thanh đại truy. Lâm Thiên Phượng hỏi, mẫu thân, ta đầu này roi tên gọi là gì nha? Tuyết thần sờ lên đầu của nàng nói ra, trong bảo khố rất nhiều binh khí đều không có tên, bọn hắn tất nhiên bị các ngươi chọn chúng. Các ngươi thì cho bọn hắn đặt tên đi. Lâm Thiên Phượng lắc lắc roi nói ra, ta đầu này roi thì gọi Phượng Vĩ tiên rồi. Mấy người khác phụ họa, tên rất hay, thực sự là tên rất hay. Thiên Phượng lấy tên coi như không tệ. Lâm Thiên Long huy vũ 2 lần trường thương trong tay, yêu thích không buông tay. Vậy ta đây cây trường thương thì kêu trời long thương rồi. A kiếm vừa cười vừa nói, hai người các ngươi vẫn rất sẽ đặt tên. Vậy ta thì cùng phòng, ta thanh kiếm này thì gọi thanh long kiếm rồi. Lâm Thiên Bảo nhìn trong tay mình truy, ta. Hắn ta rồi hồi lâu, cũng không nói ra cái tên tới. Tuyết thần mỉm cười nói, đồ đần, ngươi thì cùng bọn hắn học, thì lấy tên cứ gọi Thiên Bảo truy được. Lâm Thiên Bảo nhãn tỉnh sáng lên nói ra, được được, thì kêu trời bảo nện cho. Mẫu thân lấy tên thật tốt nghe. Mấy người cầm riêng phần mình vũ khí, cao hứng bừng bừng ra thiên nhân bảo khố. A kiếm dẫn đầu tỏ thái độ. Mẫu thân, có những thứ này thần minh, chúng ta khẳng định có thể đi săn nhiều hơn nữa ác ma. Mấy người khác cũng nói, đúng, ta phải lập tức nhường thần minh thấy chút máu, khẳng định nhiều lắm sát nhất chút ít ác ma. Tuyết thần khó được quan tâm mọi người một phen, ác ma bên trong thì có cực kỳ tồn tại cường đại. Các ngươi đi săn ác ma lúc, nhất định phải cẩn thận. Đi săn ác ma quan trọng, tính mạng của các ngươi quan trọng hơn. Mấy người cùng Tuyết thần tách ra, chuẩn bị làm quen một chút riêng phần mình thần minh. Mấy người đi rồi, Tuyết thần tại thông tin vòng tay trên tìm thấy Doanh Thiên cùng Lâm Phong tên, muốn hảo hảo giáo huấn 2 người một phen. Chương 827, Tuyết thần đánh người rồi. Chương 827, Tuyết thần đánh người rồi. A kiếm đám người rất mau tiến vào trong hắc vụ. Lâm Thiên Phượng thở dài nói ra, mẫu thân lần này chỉ sợ cao hứng hụt một hồi rồi. Cho dù chúng ta không có phản bội nàng, nàng cũng đồng dạng sẽ bị thua cái này 10 năm. Phong ca đã đem nàng tính toán minh minh bạch bạch. A kiếm nói ra, không sao, dù sao mẫu thân cuối cùng đều sẽ thắng. Chính là quá trình khúc chết một chút. Chúng ta hay là suy nghĩ nhiều một chút tự thân đi. Tương lai, chúng ta hôn huyết nhi rốt cục đi con đường nào? Lâm Thiên Long nói ra, loại sự tình này liền để Phong ca suy nghĩ đi, chúng ta nghe chỉ huy liền xong rồi. Tuyết thần nhìn trên máy truyền tin 2 cái tên, muốn phát thông tin mắng 2 người dừng lại. Nàng nghĩ lại cảm thấy chưa hết giận. Thế là, nàng cho Doanh Thiên phát cái tin. Thắng Thiên đại nguyên soái, ra đây uống một chén. Doanh Thiên nhìn thấy thông tin hơi nghi hoặc một chút lại có chút kích động, không biết Tuyết thần vì sao lại tìm hắn uống rượu. Đây chính là xưa nay chưa từng thấy lần đầu. Cuối cùng, Doanh Thiên vẫn không thể nào chịu đựng được hấp dẫn, đáp ứng Tuyết thần. Doanh Thiên tỉ mỉ chuẩn bị một phen, làm cho một thân đồ vét trắng, chạy còn soi mấy lần tấm gương. 2 người tại võ giả học viện bên cạnh, một chỉ có tộc đàn cao tầng mới có thể đi phòng ăn gặp mặt. Doanh Thiên đến lúc, Tuyết thần đã tốt chút rồi đồ ăn cùng rượu. Doanh Thiên cười rạng rỡ, ngồi ở Tuyết thần đối diện. A Tuyết, ngươi khó được mời ta uống rượu. Ngươi khẳng định là có chuyện tìm ta đi. Có chuyện gì ngươi liền nói, nể tình cái này bỗng nhiên rượu phân thượng, ta cái gì cũng đáp ứng ngươi. Tuyết thần hơi cười một chút, ồ, thật cái gì đều có thể đáp ứng sao? Doanh Thiên suy nghĩ một lúc nói ra, ta nói chính là việc tư. Chẳng qua, ngươi cũng không thể từ trong tay của ta muốn A Phong. Ta là không có khả năng đem A Phong trả lại cho ngươi. Tuyết thần đem chén rượu đổ đầy, ta vừa vặn có một kiện việc tư. Doanh Thiên đều không có hỏi chuyện gì, há miệng lên đường, không cần nói, ta đáp ứng ngươi rồi. Tuyết thần nói ra, vậy chúng ta thì đánh một trận đi, ai cũng đừng có dùng chân khí. Tuyết thần nói xong, đem ngược lại tốt rượu, rồi tại rồi Doanh Thiên trên mặt. Doanh Thiên ngây người công phu, Tuyết thần một phi cước đặt tới. Ầm, cái bàn bị Tuyết thần lật tung, Doanh Thiên bị Tuyết thần một cước gạt ngã. Không sử dụng chân khí, Doanh Thiên không hề có lực hoàn thủ, bị đạp không đứng dậy được. Tuyết thần cưỡi tại trên người Doanh Thiên, hướng phía Doanh Thiên đầu dừng lại truy. Nàng một bên đấm vừa nói, thủ đoạn của ngươi sao xấu xa như vậy? Phanh phanh phanh. Thế mà nhường A Phong xúi dục ta bên này người. Phanh phanh phanh. Nhà ngươi bảo vật nhiều thôi, ngươi lại làm chuyện loại này, nhìn ta đánh không chết ngươi. Phong cửa vây quanh một đống lớn tộc đàn cao tầng, nhưng lại không có một người dám đi vào căn ngăn. 2 người này đánh nhau không ai dám ngăn cản. Chỉ chốc lát sau, Doanh Thiên liền bị đánh thành rồi lầu heo. Hắn đổ vét trắng cũng bị đồ ăn nhiễm được đủ mọi màu sắc, nhìn qua 10 phần chật vật. Ô nói nhiều, ô nói nhiều. Doanh Thiên tất cả đầu cũng sưng lên, không nói nổi một lời nào. Tuyết thần đứng lên đá hắn một cước, tinh thần sảng khoái đi ra phòng ăn. Tuyết thần vừa đi, Doanh Thiên bên này cao tầng xông tới, cho Doanh Thiên các loại bôi thuốc. Doanh Thiên đầu rất nhanh tiêu sưng. Có người hỏi, bệ hạ, ngài không có sao chứ? Doanh Thiên cười một cái nói, không có chuyện, Tuyết thần hắn đã cấp bách. Chứng minh A Phong kế sách rất hữu hiệu. Doanh Thiên lập tức liên hệ Lâm Phong. A Phong, xúi dục chuyện có phải hay không có kết quả? Vừa mới, Tuyết thần đem ta hẹn ra đây đánh cho một trận, nói một chút chuyện này. Lâm Phong không ngờ rằng Tuyết thần phản ứng kịch liệt như vậy. Bệ hạ, còn chưa kịp nói cho ngươi, lần này xúi dục thất bại rồi, 4 người kia cũng cự tuyệt. Bọn hắn có thể nói cho Tuyết thần, cho nên Tuyết thần mới đi tìm người phiền phức. Doanh Thiên sắc mặt trắng bệnh, cái gì? Thất bại? Đúng, thất bại rồi. Chẳng qua, của ta một cái khác nghiên cứu thành công, không có 4 nửa bước võ thánh gia nhập, chúng ta cũng có thể thắng. Doanh Thiên sắc mặt ngay lập tức khôi phục rồi, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi quay về, chúng ta hảo hảo thương lượng một chút. Đúng, vừa mới Tuyết thần thì nhắc tới rồi ngươi. Ngươi trở về thời điểm cẩn thận một chút. Lâm Phong nghe xong, chỉ cảm thấy sau cái cổ phát lạnh. Hắn vừa về đến võ giả học viện, chuẩn bị trở về ra, hiện tại đang trên đường. Hắn vừa đóng lại máy truyền tin, bên hai thì vang lên một thanh âm. A Phong, đã lâu không gặp, cùng mẫu thân uống một chén. Lâm Phong cơ thể cứng đờ, Tuyết Thần sẽ không cũng muốn đánh chính mình một trận a? Chính mình cũng không doanh thiên kiếm đánh. Lâm Phong gạt ra một nụ cười nói ra, mẫu thân đại nhân, ta không uống rượu. Tuyết Thần lông mày nhíu lại nói ra, mẫu thân kia kiểm tra một chút người trong khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Nàng không cho giải thích, nhắc tới Lâm Phong thì vào một chỗ phòng tu luyện. Rắc rắc. Tuyết Thần đem nắm đấm nắm được quang quắc vang, hôm nay chúng ta chỉ dùng chiêu thức không cần chân khí, khống chế tốt cường độ hảo hảo đánh một trận. Lâm Phong học võ công quá nhiều rồi, tại chiêu thức so đấu bên trên, hắn còn chưa từng gặp qua đối thủ. Tuyết Thần tất nhiên tìm tới cửa, vậy hắn cũng chỉ có thể phục hồi. Lâm Phong khẽ vươn tay, giật xuống trên người áo choàng, vung tay ném sang một bên. Mẫu thân đại nhân có mệnh, hài nhi cũng chỉ có thể phục hồi. Lâm Phong bày ra một thức mở đầu. Nhìn thấy Lâm Phong cái này thức mở đầu, Tuyết Thần ánh mắt ngưng lại. Lâm Phong cái này thức mở đầu, cho nàng một loại không có kẽ hở cảm giác. Phanh phanh phanh. Tuyết Thần cùng Lâm Phong đánh tới cùng nhau. 100 chiêu qua đi, hai người lực lượng ngang nhau, bất phân thắng bại. Hai người tách ra. Tuyết Thần nói ra, nghĩ không ra ngươi đã đem võ công luyện đến loại tình trạng này, ngươi mạnh hơn Doanh Thiên. Lâm Phong biến đổi một thức mở đầu, mẫu thân đại nhân quá khen. Phanh phanh phanh, hai người lại đánh đến cùng một chỗ. Lâm Phong cảm giác thoải mái lâm ly. Khó được có võ thánh áp chế cảnh giới cùng mình đánh. Lâm Phong thậm chí cảm giác võ công của mình đều có chỗ tinh tiến, đúng rất nhiều chiêu thức lại có mới thể ngộ. 1000 chiêu qua đi, hai người vẫn là bất phân thắng bại. Tuyết Thần trong lòng kinh hãi không thôi. Lâm Phong mới bao nhiêu lớn? Hắn mới luyện mấy năm võ công, tại chiêu thức trên lại đã không thua chính mình rồi. Tuyết Thần nói ra, A Phong, ngươi quả nhiên không hổ là tộc quần siêu cấp thiên tài. Ta tại ngươi tuổi tác này lúc, nhưng không có ngươi thực lực này. Lâm Phong nói ra, mẫu thân, ngài tuổi tác này lúc, tộc đàn chỉ sợ còn chưa như thế hưng thịnh, không bỏ ra nổi nhiều như vậy tài nguyên cùng võ học. Ta tại Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên ấy, các loại võ công tùy tiện học. Vừa nhắc tới Doanh Thiên, Tuyết Thần mới nghĩ đến, nàng hôm nay là để giáo huấn Lâm Phong. Tuyết Thần trực tiếp phá hoại quy tắc, dùng ra rồi võ thánh uy áp, đem Lâm Phong nhấn đập lên mặt đất truy. Phanh phanh phanh. Ngươi gan mập, chính mình đi rồi không nói, còn muốn xúi giục ta bên này nửa bước võ thánh. Ầm, ầm, ầm. Ừm. Ai cho ngươi lá gan? Hôm nay mẫu thân liền hảo hảo giáo huấn ngươi một chút. Lâm Phong bị đánh giống như Doanh Thiên, Tuyết Thần mới dừng tay. Tuyết Thần nhìn thấy Lâm Phong hình dạng, cuối cùng hài lòng, hơi cười một chút quay người rời đi. Lâm Phong không để ý, Tuyết Thần lưu thủ rồi, không hề cho hắn tạo thành ám thương. Hôm nay một phen luật bản, ngược lại nhường hắn được lợi rất nhiều. Với lại này thân thương tới cũng chính là lúc, vừa vặn mượn này thân thương, đi Doanh Thiên chỗ nào bán thảm tranh công. Lâm Phong phủ thêm áo choàng, hướng phía Doanh Thiên trang viên bay đi. Chương 828, Lâm Phong luyện bảo chương 828, Lâm Phong luyện bảo Lâm Phong đến Doanh Thiên trang viên lúc. Doanh Thiên sớm đã về tới trang viên, đổi một bộ quần áo sạch sẽ. Doanh Thiên nhìn thấy Lâm Phong hình dạng, lại không tự chủ bật cười. Ha ha, xem xét chính là Tuyết Thần đánh. Người tới, nhanh giúp Trấn Quốc đại tướng quân chữa trị thương thế. Doanh Thiên phụ thượng y sư, cho Lâm Phong bôi thuốc trị thương. Lâm Phong vết thương trên người, mắt trần có thể thấy khôi phục. Làm Lâm Phong thương thế khôi phục, Doanh Thiên vội vàng hỏi nói, A Phong, ngươi nghiên cứu cái đó nhanh chóng đi săn phương án, cô có tính khả thi sao? Lâm Phong xuất ra một quan cầu, vậy hạ mời xem, đây là ta luyện chế ra giản dị bản vạn thủy kim cương cháo, có vạn thủy kim cương cháo 1/10 đi năng, biến chất thì rất đơn giản. Chẳng qua, vật liệu tiêu hao có chút lớn. Doanh Thiên tiếp nhận quan cầu, thí nghiệm một phen, khẽ gật đầu. Đồ tốt, A Phong ngươi được làm đấy, ngươi thế mà còn bắt đầu nghiên cứu luyện bảo. Lâm Phong nói ra, vì thắng lợi, biện pháp gì đều phải nghĩ. Này không thì có rồi một bộ phương án sao? Ta lại cho bệ hạ nhìn một chút giản dị bản âm dương ngũ hành trận pháp. Lâm Phong trực tiếp đem giản dị bản âm dương ngũ hành trận pháp giao cho Doanh Thiên. Doanh Thiên vừa học liền biết. Doanh Thiên thử thi triển một chút giản dị bản âm dương ngũ hành trận pháp. Hắn ở đây kia gật đầu không ngừng. A Phong, ngươi thật đúng là một thiên tài, ngươi đây cũng nghĩ ra được. Này âm dương ngũ hành trận pháp bị ngươi như thế một đơn giản hóa, sát thực cực dễ vào tay. Môn này trận pháp, phạm vi đại, uy lực mạnh, hơn nữa còn tiết kiệm chân khí. Đây thật là đi săn ác ma không có con đường thứ hai. Lại phối hợp giản dị bản vạn thủy kim cương cháo, quả thật có thể tăng lên mấy lần đi săn ác ma tốc độ. Chẳng qua, cho dù trận pháp này lại đơn giản, tiên thiên cùng tông sư võ giả muốn nhanh chóng học được, chỉ sợ cũng rất khó à. Lâm Phong nói ra, vậy hạ, ta đã đếm thử qua. Tiên thiên cùng tông sư hôn huyết nhì, học tập môn này trận pháp thật nhanh. Tài nguyên cho đúng chỗ lời nói, ta năng lực trong 3 tháng, luyện chế 1 vạn cái giản dị bản vạn thủy kim cương cháo, cũng đem 1 vạn hôn huyết nhì huấn luyện ra. Doanh Thiên hơi kinh ngạc, nhanh như vậy? Lâm Phong gật đầu một cái. Ta tính qua, tài nguyên đúng chỗ lời nói, có thể nhanh như vậy. Giản dị bản vạn thủy kim cương cháo ta đã luyện chế ra một nhóm, thủ pháp luyện chế đã tương đối thành thục. Hôn huyết nhi ngộ tính cũng rất cao, giáo lên thì phí không mất bao nhiêu thời gian. Nói như vậy, sau 3 tháng, chúng ta đi săn số liệu rồi sẽ điên cuồng dâng lên. Đúng vậy, nhất định năng lực rất nhanh vượt qua Tuyết Thần một phương. Đến lúc đó, Tuyết Thần chỉ sợ lại sẽ khí cấp bại phôi. Ha ha ha, Doanh Thiên ngửa đầu cười to, đến lúc đó hai người chúng ta có thể phải chú ý một chút, đừng tiếp tục nhường Tuyết Thần cho bắt được. Lâm Phong thì cười theo, việc này vẫn đúng là phải chú ý. Doanh Thiên ôm Lâm Phong bả vai nói ra, đi, đi với ta bảo khố. Lần trước đáp ứng ngươi, chờ ngươi đem phương án lấy ra, thì cho ngươi 3 viên cực phẩm linh năng tinh thạch, lại để cho ngươi đi của ta trong bảo khố, chọn tùy ý một kiện bảo vật. Lâm Phong ở chỗ nào không nhúc đích, bệ hạ, chờ ta đem người huấn luyện ra. Chúng ta đi săn số liệu siêu việt rồi tuyết thần bên ấy, ngài lại cho ta phát thưởng lệ cũng không mượn. Doanh Tiên suy nghĩ một lúc, cũng được, đến lúc đó, ta lại nhiều cho ngươi phát điểm ban thưởng. Bệ hạ, ngài cùng ta không cần quá khách khí. Trợ ngài thành tiểu thiên cổ nhất đế, cũng là nguyện vọng của ta. Doanh Tiên ôm Lâm Phong bả vai, hảo huynh đệ, chờ ca ca ta đang đỉnh rồi, không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Lâm Phong liền rời đi rồi. Lâm Phong đi nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Bộ hậu cần môn tướng một vạn tên hôn huyết nhi triệu tập đến, mang đến nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Thì đem luyện chế vạn thủy kim cương cháo vật liệu, hướng nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu vận chuyển. Doanh Thiên bên này đại động tác, khiến cho Tuyết Thần một phương chú ý chẳng qua, Lâm Phong bên ấy giữ bí mật công tác làm tốt, Tuyết Thần cũng không biết Doanh Thiên bên này rốt cục muốn làm gì. Tuyết Thần trong lòng mơ hồ có chút bất an. Lâm Phong chỉ cần vừa ra tay, luôn có thể cho nàng đem lại đại phiền toái. Giờ phút này, Lâm Phong đang nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu trong mật thất dưới đất, luyện chế giản dị bản vạn thủy kim cương cháo. Hắn đem thần châu luyện khí chi thức cùng thiên nhân luyện khí chi thức kết hợp, luyện khí kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, dơ lên đạt đến thần cấp luyện khí sư cảnh giới. Hiện tại chính là cần tích lũy kinh nghiệm lúc. Hắn cần đại lượng vật liệu luyện tập, củng cố cảnh giới của mình. Lâm Phong dùng hỏa thuộc tính công pháp đem chân khí nhóm lửa, hình thành chân hỏa. Tại khống chế chân hỏa bước vào luyện khí trong lò, dùng tinh thần lực cẩn thận nhập vi khống chế chân hỏa, đem vật liệu hòa tan, luyện chế thành muốn trạng thái. Lâm Phong chân khí sung túc, thúc đẩy sinh trưởng chân hỏa thịnh vượng, luyện chế ra một giản dị bản vạn thủy kim cương cháo chỉ phí hết 2 phút. Theo tốc độ này, Lâm Phong một ngày có thể luyện chế mấy trăm. Lâm Phong một bên luyện chế, một bên đem vật liệu hướng không gian chứa vật bên trong. Suy xét đến luyện khí thất bại tình huống, Doanh Thiên rất hào phóng cho gấp đôi vật liệu. Lâm Phong dường như 100% năng lực luyện chế thành công, dư thừa vật liệu tự nhiên cũng chính mình thu lại. Và rời khỏi thời đại này lúc, tìm một chỗ đem vật liệu giấu đi, tương lai đào ra còn có thể dùng. Một vạn tên hôn huyết nhi rất nhanh liền đến rồi nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Những thứ này hôn huyết nhi thực lực thấp nhất đều là tiên tiên cảnh giới, có chừng 1/3 cũng đạt đến cảnh giới tông sư, còn có mấy cái chuẩn võ thánh. Hôn huyết nhi thực lực tổng hợp đã rất mạnh mẽ, cũng học rồi âm dương ngũ hành thất môn tinh võ, dường như người người đều là cao thủ. Lâm Phong ban ngày luyện tập bọn hắn, buổi tối cho bọn hắn quán đỉnh. Một tuần lễ sau đó, những thứ này hôn huyết nhi tất cả đều học xong giản dị bản âm dương ngũ hành trận pháp. Thời gian còn lại bọn hắn làm bộ tu luyện, thực chất đang nghỉ phép. Lâm Phong coi như là cho bọn hắn thả một đại nghỉ dài hạn. Nửa tháng về sau, Lâm Phong đem luyện chế hoàn thành vạn thủy kim cương cháo, giao cho bọn hắn, để bọn hắn đem vạn thủy kim cương cháo cùng âm dương ngũ hành trận pháp kết hợp sử dụng. Đi săn kỹ năng, còn phải tại hắc vụ bên trong kiểm nghiệm. 2 tháng rưỡi về sau, Lâm Phong cho bọn hắn mỗi người cũng phân phát một chút dẫn ma hương, mang theo bọn hắn đi hắc vụ bên trong đi săn. Dùng một viên dẫn ma hương, đem ác ma thu hút đến, sau đó dùng âm dương ngũ hành trận pháp cắn giết, dùng vạn thủy kim cương cháo bảo vệ mình. Cụ thể ném bao nhiêu cũng có thể hương, thì nhìn xem người chân khí tổng lượng rồi Lâm Phong lại tốn nửa tháng, hắn cuối cùng làm cho tất cả mọi người quen thuộc tiểu này đi săn cách thức. Dạy cho tất cả mọi người, Lâm Phong về đến trụ sở tiếp tế nhiên liệu, hướng Doanh Thiên báo cáo tiến triển tình huống. Hắn cho Doanh Thiên phát đi thông tin đề xuất. Doanh Thiên bên ấy dây tiếp. Không đợi Lâm Phong nói chuyện, Doanh Thiên vượt lên trước hỏi: "A Phong, ngươi bên ấy tiến triển tình huống làm sao?" Lâm Phong vừa cười vừa nói: "Bệ hạ xin yên tâm, tất cả thuận lợi. Vạn Thủy Kim Cương cháo toàn bộ luyện chế hoàn thành, Âm Dương Ngũ Hành trận pháp thì giao cho một vạn tên hôn huyết nhi. Bọn hắn đã bước vào hắc vụ, bắt đầu đi săn ác ma. 2 ngày này hẳn là có thể nhìn thấy hiệu quả. Còn xin bệ hạ kiên nhẫn chờ đợi." "Tốt tốt tốt." Doanh Thiên nói liên tục 3 cái tốt, có thể thấy được tâm tình của hắn có nhiều kích động. "A Phong, ngươi không biết ngày đêm bận rộn 3 tháng, cũng nên nghỉ ngơi một chút rồi. Ngươi quay về đi, ta cho ngươi xin rồi một lần, đi thiên nhân bảo khố nhận tuyển bảo vật cơ hội. Ngươi quay về, là có thể tiến bảo kho tuyển bảo." Chương 829, bảo vật, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Chương 829, bảo vật, Vĩnh Hằng Chi Tâm. Lâm Phong đi Doanh Thiên trang viên chờ đợi 2 ngày. 2 ngày này, Doanh Thiên bên này đi săn số liệu đống nhiên mà tăng mạnh rồi, cơ hội là hiện ra thẳng tắp lên cao xu thế. Doanh Thiên nhìn thấy đi săn số liệu, nét lên khỏe miệng thì mai một đi qua. Hắn cảm giác ổn, dựa theo cái này trạng thái đi tiếp, không dùng đến 2 tháng là có thể đuổi kịp Tuyết Thần một phái. Hắn lôi kéo Lâm Phong liền hướng bên ngoài đi. "A Phong, đi, đi tộc đàn trong bảo khố tuyển bảo vật." Lâm Phong thì không có chối từ, 2 người kết bạn đi tộc đàn bảo khố. Lâm Phong cũng không biết Doanh Thiên dùng biện pháp gì, cho mình lấy được đi tộc đàn bảo khố tuyển bảo vật cơ hội. Chí Tôn từng xuống mệnh lệnh, hạn chế tự mình lựa chọn bảo vật. Mặc kệ thế nào, có cơ hội liền phải hảo hảo chọn lựa một phen. 2 người bước vào tộc đàn bảo khố, còn có một cái nhân viên quản lý đi cùng. Tộc đàn trong bảo khố, chừng mấy ngàn món bảo vật. Lâm Phong nhìn xem hoa mắt. Doanh Thiên đi theo Lâm Phong chọn lựa trong chốc lát, cảm giác nhàm chán, liền rời đi rồi bảo khố. Chỉ còn lại có Lâm Phong cùng bảo khố nhân viên quản lý. Nhân viên quản lý không sợ người khác làm phiền cho Lâm Phong giới thiệu các loại bảo vật, đại bộ phận đều thuộc về công thủ 2 loại. Lâm Phong có Thất Tuyệt Kiếm cùng Vạn Thủy Kim Cương Cháo, này 2 loại bảo vật, Lâm Phong cũng không thiếu, hắn muốn nhìn một chút cái khác. Lâm Phong theo buổi sáng chọn đến buổi chiều, nhìn thấy bảo khố xó xỉnh bên trong có một chuỗi hết sức xinh đẹp dây chuyền. Hắn đi đến dây chuyền bên cạnh hỏi, đây là bảo vật gì? Nhân viên quản lý nói ra, sợi dây chuyền này gọi Vĩnh Hằng Chi Tâm, không phải là công kích bảo vật, cũng không phải phòng ngự bảo vật. Miễn cưỡng coi như hồn khí, mang lên nó, nhận bất luận cái gì công kích, linh hồn đều sẽ bị bảo vệ, có thể bình thường luân hồi chuyển thế. Lâm Phong cầm lấy Vĩnh Hằng Chi Tâm nhìn một chút, thứ này như là thủy tinh, nhưng lại khẳng định không phải thủy tinh, không biết là làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Hắn sờ lấy dây chuyền, đột nhiên nghĩ đến, chính mình còn chưa cho A Lan tiễn qua ra dáng món quà. Nay vĩnh hằng chi tâm, dáng vẻ xinh đẹp, lại là hồn khí, có thể bảo hộ linh hồn, là món quà không có gì thích hợp bằng rồi. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ta thì tuyển vĩnh hằng chi tâm rồi. Nhân viên quản lý nói ra, tướng quân các hạ, đem bảo vật xuất ra bảo khố coi như không thể đổi, ngài xác nhận muốn chọn vĩnh hằng chi tâm sao? Lâm Phong gật đầu một cái, ta xác nhận. Vậy được rồi, chúng ta có thể đi ra. Lâm Phong cầm vĩnh hằng chi tâm cùng nhân viên quản lý rời đi bảo khố. Hắn vừa ra bảo khố môn, Doanh Thiên thì đi tới. A Phong, khoái để cho ta xem xét, ngươi tuyển bảo vật gì? Lâm Phong cho hắn phô bày một chút vĩnh hằng chi tâm. Lựa chọn sợi dây chuyền này, chuẩn bị đưa cho ta thế tử. Doanh Thiên đau lòng nhức óc nói, không cần thiết tiễn nữ nhân đồ tốt như vậy. Cơ hội lần này 10 phần khó được, sao không tuyển một kiện công thủ bảo vật? Chờ ca ca đăng đỉnh rồi, hậu cung 3000 mỹ nữ, thế nào cũng phải cho ngươi làm 300, đến lúc đó ngươi có nhiều nữ nhân. Không cần thiết đem nữ nhân coi trọng như vậy. Lâm Phong lắc đầu, A Lan không giống nhau. A Lan không chỉ theo chính mình một thế. Tương lai, Chu Xuân Lan cho mình sinh một đoàn hài tử. Tại Bắc Đại Lục trong di tích, hắn cũng nhìn thấy cùng A Lan cộng đồng chiến đấu chẳng cảnh. Lại thêm hiện tại lần này, A Lan chỉ ít theo chính mình tam sinh tam thế, chính mình khẳng định phải hảo hảo thương nàng. Doanh Thiên nói ra, được thôi, dù sao ngươi đã chọn xong rồi, cũng không thể lại sửa lại. Ngươi vui vẻ là được. Lâm Phong thu hồi vĩnh hằng chi tâm chắp tay nói ra, tạ bệ hạ, bảo vật ta rất hài lòng. Doanh Thiên lại kéo lại Lâm Phong, đi, cùng ta hồi trang viên. Còn kém ngươi 3 viên cực phẩm linh năng tinh thạch. Lâm Phong trong tay còn có một khỏa cực phẩm linh năng tinh thạch vô dụng, tăng thêm này 3 viên thì 4 quả rồi. Có thể đem một khỏa dùng tại vũ khí bên trên, tăng lên một chút thất tuyệt kiếm uy lực, còn lại 3 viên phóng lên, giữ lại tương lai lại dùng. Lâm Phong đi Doanh Thiên trang viên, cầm tới 3 viên cực phẩm linh năng tinh thạch, thì quay trở về trong nhà. Lâm Phong vừa vào nhà, liền nghe đến trong phòng bếp có âm thanh. Hắn hướng nhà bếp nhìn thoáng qua, nhìn thấy A Lan chính trong nhà bếp bận rộn. A Lan hiểu rõ Lâm Phong hôm nay sẽ quay về, cố ý ở nhà bên trong cho Lâm Phong làm cơm tối. A Lan nhìn thấy Lâm Phong, trên mặt ngay lập tức lộ ra mỉm cười. Phong ca, hôm nay trở về sớm như vậy. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, A Lan, tiễn ngươi một kiện món quà. Lâm Phong đem vĩnh hằng chi tâm lấy ra. A Lan kêu lên một tiếng, Phong ca, đây không phải vĩnh hằng chi tâm sao? Sao trong tay ngươi? Lâm Phong sững sờ, ngươi biết thứ này? Tất nhiên phải biết, đây là thiên nhân nhất tộc quý giá nhất, đồ trang sức. Tất cả thiên nhân nữ hải tử đều biết. A, nguyên lai là như vậy. Hôm nay thắng thiên đại nguyên soái mang ta đi thiên nhân bảo khố tuyển bảo vật. Ta thì không thiếu bảo vật, thì tuyển vĩnh hằng chi tâm, chuẩn bị tặng cho ngươi. Cảm ơn ngươi, Phong ca. Ngươi đúng ta thật sự là quá tốt. Lâm Phong tự tay đem vĩnh hằng chi tâm đeo ở A Lan trên cổ. Xoạch, A Lan thân Lâm Phong một ngụm. Phong ca, ngươi đi trong phòng chờ lấy. Chờ một lúc, ta là có thể đem làm cơm tốt. Lâm Phong hồi phòng ngủ nghỉ ngơi. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Lâm Phong cảm giác, từ cưới A Lan sau đó, các mặt cũng thuận không ít. Hai người cơm nước xong xuôi, lại tốt nóng quá ư rồi một đêm. Ngày thứ hai, A Lan lôi kéo Lâm Phong đi tham gia một hồi quan trọng dạ tiệc từ thiện. Tham dự người, đại bộ phận đều là tộc đàn cao tầng thế nữ. Các nàng xem đến A Lan trên cổ vĩnh hằng chi tâm, nhịn không được kinh hô lên. A a a, ta không nhìn lầm a. A Lan trên cổ mang theo là vĩnh hằng chi tâm, thiên nhân đệ nhất đồ trang sức. Thực sự là vĩnh hằng chi tâm. Lâm Phong cùng A Lan rất nhanh liền bị một đám người vây quanh. Có người không tin hỏi, này không phải là hàng gái a? Vợ của Trấn Quốc đại tướng quân, làm sao lại như vậy mang hàng rẻ? Ngươi cũng đừng nói mỏ. Đây chính là có thể so với trọng bảo thứ gì đó, luôn luôn đặt ở thiên nhân trong bảo khố. Ai biết dùng một lần bước vào bảo khố cơ hội, đổi một kiện không có tác dụng gì, vật phẩm trang sức. Một vị tộc đảng cao tầng phu nhân nói ra, ta hỏi một chút bảo khố bên kia nhân viên quản lý. Hôm qua, Trấn Quốc đại tướng quân theo trong bảo khố cầm đi vĩnh hằng chi tâm. Á Lan mang theo vĩnh hằng chi tâm là thực sự. Trong đám người lại là một tràng thốt lên. Á a a, Trấn Quốc đại tướng quân quá đẹp. Thế mà đưa cho Á Lan thứ quý giá như thế. Trấn Quốc đại tướng quân ngươi cần tình nhân không? Ngươi nhìn ta được hay không? Ngươi vội vàng một bên đợi đi, ta Trấn Quốc đại tướng quân một lòng vô cùng. Cả trang dạ tiệc từ thiện, Á Lan đều là tiêu điểm. Chuyện này tại thiên nhân thông tin mạng bên trong sông lên hot sẽ ấp, vô số thiên nhân liền triển khai như vậy nghị luận. Trấn Quốc đại tướng quân, quá có quyết đoán rồi. Có cái gì quyết đoán, ta cảm giác là ngốc. Bước vào bảo khố cơ hội chân quý như vậy, liền cầm một kiện đồ vô dụng. Không thể nói như thế, ngươi phải xem là ai. Trấn Quốc đại tướng quân có thể thiếu bảo vật sao? Người ta không thiếu bảo vật, cầm một kiện hồn khí đưa cho thê tử không có tâm bệnh đi. Phần lớn người đối với chuyện này cũng cấp ra khen ngợi. Tuyết thần nhìn trí năng vòng tay bên trên, Lâm Phong đổi vĩnh hằng chi tâm thông tin, ở trong lòng châm biếm rồi một câu, cái này nữ tử thì không cho lão nương tiễn qua đồ vật. Tuyết thần lúc này sao thì sẽ không nghĩ tới, qua mấy ngày nàng rồi sẽ nhận được Lâm Phong đại lễ. Chương 830, thiên nhân muốn cuốn lại chương 830, thiên nhân muốn cuốn lại thời gian 10 ngày vừa đến. Doanh Thiên bên ấy bắt đầu công bố 10 ngày trước đi săn số liệu. Đi săn số liệu, vượt qua Tuyết thần một phương một mảng lớn. Tuyết thần nhìn thấy đi săn số liệu sau đó, phản ứng đầu tiên chính là số liệu sai lầm. Phía bên mình có 4/4 bước võ thánh, đi săn số liệu một trực gáp nhìn Doanh Thiên bên ấy, làm sao có khả năng đột nhiên bị phản siêu? Có thể thiên nhân số liệu là không có khả năng phạm sai lầm. Liền xem như Doanh Thiên cũng không có số liệu làm giả năng lực. Doanh Thiên một phương tất cả mọi người, thấy phía bên mình đi săn số liệu vượt qua Tuyết thần một phương, tất cả đều phấn chấn không thôi. Một đám người tại thông tin trong đám Hàn Huyền. Phụ trách hậu cần quan viên nói ra, Trấn Quốc đại tướng quân quá thần, lại dẫn đầu chúng ta siêu việt Tuyết thần một phương. Có người hỏi, Trấn Quốc đại tướng quân là làm sao làm được? Hậu cần quản lý phụ trách cho Lâm Phong cung cấp vật liệu luyện khí, hắn biết đại khái là chuyện gì xảy ra, nhưng mà hắn không thể nói. Doanh Thiên đã nói cho mấy cái người biết, chuyện này phải tận lực giữ bí mật, càng muộn phơi sáng càng tốt. Hậu cần quản lý tại trong đám nói ra, chuyện này là bí mật, tạm thời còn không thể để mọi người hiểu rõ. Tại nghiêm ngặt giữ bí mật phía dưới, Tuyết Thần bên ấy thì càng không làm rõ được tình huống. Tuyết Thần bên kia cao tầng chỉ coi đây là một lần bất ngờ. Có thể lại qua vài ngày nữa sau đó, Tuyết Thần bên ấy phát hiện, này căn bản không phải bất ngờ. Vì sau mấy ngày số liệu chênh lệch lớn hơn. Doanh Thiên bên kia đi săn số liệu cơ hồ là thẳng tắp lên cao. Đợi tại nhà mình trong biệt thự Tuyết Thần, hai tay tóm lấy đầu tóc rối bù, trong lòng lo nghĩ không thôi. Nàng thật không muốn thua. Thế nhưng, tại có 4 tên nửa bước võ thánh ưu thế giới, phía bên mình lại một lần điểm số lớn rơi ở phía sau. Tiếp tục như vậy, vẫn là phải thua. Nàng ngay lập tức tuyên bố nhiệm vụ, phát động tất cả mọi người tìm kiếm Doanh Thiên một phái đi săn trên số liệu tăng nguyên nhân. Một tháng sau, Tuyết Thần bên này tổ chức hội nghị. Tuyết Thần trước thả vài đoạn video. Trong video, có một liệp ma nhân phụ lấy vạn thủy kim cương cháo, phát động giản dị bản âm dương ngũ hành trận pháp, phạm vi lớn đi săn đã mà. Tương tự video còn có mấy đoạn. Tuyết Thần nói ra, đây là phía dưới liệp ma nhân đập tới video. Doanh Thiên bên kia hôn huyết nhi, dường như đều dùng loại phương thức này đi săn đã mà. Mọi người cũng nhìn thấy, như vậy đi săn ác ma quá nhanh. Là cái này Doanh Thiên một bên đi săn số liệu vượt qua chúng ta nguyên nhân. Mọi người nghĩ một chút biện pháp đi. Có một vị tộc đàn cao tầng nói ra, này thoạt nhìn như là một loại đi săn phương án. Dùng bảo vật bảo vệ được chính mình, lại phát động công pháp đặc thù phạm vi lớn đi săn ác ma. Mấu chốt là, bọn hắn đem biện pháp này phổ biến rộng khắp, biến thành một loại thông dụng phương án giải quyết. Chúng ta có hay không có thể vượt qua tới? Lại có người nói, người kia trên người bảo vật, tựa như là Trấn Quốc đại tướng quân vạn thủy kim cương cháo. Hẳn là bắt chước vạn thủy kim cương cháo, luyện chế hàng gái. Trận pháp kia, Trấn Quốc đại tướng quân hình như thi triển qua. Bộ này đồ vật nhất định là Trấn Quốc đại tướng quân nghiên cứu ra được. Tuyết Thần phiền não trong lòng, lại là A Phong cái đó nghịch tự làm. Mọi người thảo luận một phen, cảm thấy nên đem đối phương phương án chép đến, hoặc là phía bên mình nghiên cứu ra một bộ tương tự phương án. Nhưng do ai đi làm, thành vấn đề. Trong này dính đến luyện khí cùng trận pháp, nghiên cứu ra một bộ phương án còn không tính xong, còn phải nghĩ biện pháp nhanh chóng mở rộng. Tuyết Thần bên này không có người tài giỏi như thế. Mọi người đều đang nghĩ, A Phong năng lực sao như thế lại, làm sao lại làm ra kiểu này phương án? A Phong tại phía bên mình lúc chính là cái tiểu trong suốt, thì không nhìn ra hắn có như thế đại năng lực ra kết quả. A Phong đi Doanh Thiên một bên, hình như bỗng chốc liền thành toàn tài. Mọi người nhìn về phía A Kiếm. A Kiếm danh tiếng cũng không nhỏ, không biết có thể hay không trong lúc chức trách lớn. A Kiếm vội vàng túi lầu xuống, giả bộ như không nhìn thấy. A Kiếm trong lòng tự đủ, cũng đừng tìm ta à, loại chuyện đó ta làm không tới. Đừng đem ta cùng A Phong tên biến thái kia đây. Tuyết Thần cũng biết, chuyện này A Kiếm không làm được. A Kiếm người này đúng quy định, luyện võ vẫn được, luyện khí trên không có bất kỳ cái gì thành tựu. Cuối cùng, Tuyết Thần đem chuyện này phái cho mình bên này hai cái cao tầng, hai người này một hội luyện khí, một thích nghiên cứu trận pháp. Kết quả 3 tháng trôi qua, hai người này vẫn đang không tiến triển chút nào. Mà hai phe đi săn số liệu đã tiếp cận. Tuyết Thần nhìn số liệu bảng báo cáo trên hai cái đường gãy, chau mày. Dựa theo cái này tình thế tiếp tục suy tính, lại có 2 tháng hai cái đường gãy rồi sẽ giao nhau. Đến lúc đó, Doanh Thiên một phương thì siêu việt bên mình, tại đây cái 10 năm chính mình lại đặt thất bại. Chính mình thất bại không cần gấp, chính mình cũng được, không làm tộc đàn lãnh tụ. Nhưng mà, mình không thể trơ mắt nhìn tộc đàn suy sụp xuống. Nàng có chút không rõ, Chí Tôn, Hiền Giả cùng Chiến Thần vì sao như vậy bình tĩnh? Nàng chỉ có thể tăng lớn nhân viên cùng tài nguyên đầu nhập, hy vọng có thể nhanh chóng làm ra một phương án giải quyết. Tuyết Thần bên kia tiếng động khiến cho rất lớn. Rất nhiều người viên cùng tài nguyên điều động, không thể gạt được người hữu tâm con mắt. Doanh Thiên đem Lâm Phong tìm đến hỏi, "A Phong, Tuyết Thần bên ấy gần đây thì đang nghiên cứu nhanh chóng đi săn phương án. Ta lo lắng bọn hắn nghiên cứu ra được, lại một lần nữa siêu việt chúng ta. Phương án của ngươi năng lực mở rộng đến thiên nhân sao?" Năng lực mở rộng lời nói, cũng có thể đề cao chúng ta bên này những người khác đi săn hiệu suất. Lâm Phong nói ra, "Bệ hạ, nhiều bỏ chút thời gian, vẫn có thể khiến người khác học được bộ này đi săn phương án. Nhưng mà, bệ hạ, ngài có thể bảo chứng những người kia không đem bộ này phương án tiết lộ ra ngoài sao?" Doanh Thiên trầm tư một hồi lắc đầu. Bọn thủ hạ liệu tính hắn ấy là biết đạo, làm sao có khả năng trông cậy vào một đám ăn uống cá cược chơi gái, hám lợi người cho mình giữ bí mật. Lâm Phong nói ra, "Hôn Huyết Nhi bên này, có ta nhìn, cơ bản sẽ không đem bộ này phương án tiết lộ ra ngoài. Chỉ cần chúng ta không tiết lộ, Tuyết Thần bên ấy nghĩ nghiên cứu ra được không dễ dàng như vậy. Bộ này phương án mặc dù là ta năm nay làm ra, kỳ thực ta đã suy nghĩ kỹ nhiều năm, lại thêm ta thì có luyện khí phương diện thiên phú, lúc này mới có thể tại dưới cơ duyên xảo hợp thành công. Ta cảm giác, lại cho Tuyết Thần bên ấy thời gian 2 năm, bọn hắn cũng không làm được. Cho dù năng lực làm ra đến phí tổn cũng sẽ rất cao, bọn hắn căn bản không đủ sức. Vậy hạ, chúng ta cái gì đều không cần làm, chỉ cần chờ nhìn là được." Doanh Thiên mỉm cười gật đầu, "Tốt, vậy ta thì chuyên tâm tu luyện. Đi săn chuyện ta thì không hỏi tới." Một tháng sau, Tuyết Thần bên ấy vẫn đang không có gì tiến triển. Doanh Thiên bên này đi săn tốc độ còn hơi có tăng lên. Doanh Thiên bên này đi săn số liệu đổi kịp Tuyết Thần một phương, cũng đem nó vượt qua. Cái này 10 năm, có 4 vị nửa bước võ thánh gia nhập, Tuyết Thần bên ấy một trực gáp nhìn Doanh Thiên bên này, đoàn người tính tích cực thì rất cao, cho rằng có thể 10 phần chắc 9 đạt được thắng lợi. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền bị siêu việt. Tất cả mọi người đều có một loại cảm giác bất lực, cảm giác cố gắng thế nào đều không có cách chiến thắng. Tuyết Thần đem phe phái tất cả cao tầng gọi vào một chỗ, sắc mặt âm trầm nói, cái này 10 năm, chúng ta nhất định phải thắng. Đâu thèm chỉ thắng 10 năm này, cũng có thể đánh vỡ doanh tiên xưng đế kế hoạch. Cho dù dùng tài nguyên lệnh, cũng phải thắng. Đem nhà kho mở ra, đem tài nguyên cũng cho lấy ra ta. Cho dù dùng gấp 10 gấp trăm lần tài nguyên, chúng ta cũng phải thắng. Một đám cao tầng nhìn nhau sững sờ, bọn hắn cảm giác Tuyết Thần đã điên rồi, muốn tiêu hao tương lai tài nguyên, thắng được cái này 10 năm thắng lợi. Thiên nhân muốn cuốn lại. Chương 831, Thiên nhân 2 cấp phân hóa chương 831, Thiên nhân 2 cấp phân hóa Tuyết Thần bên ấy quả thực không tiếc đại giới, vì kích thích thủ hạ Liệp Ma nhân đi săn, trực tiếp cho ra gấp 5 lần tài nguyên. Còn thuê hàng loạt trung lập Liệp Ma nhân, giúp đỡ chính mình một phương này đi săn, đồng dạng cho ra gấp 5 lần tài nguyên. Đi săn số lượng tích lũy tới trình độ nhất định, còn có thể quá mức cấp cho tài nguyên. Tuyết Thần một phái hàng loạt cử động, doanh động tất cả thiên nhân. Có chút đi săn năng lực người, tất cả đều hướng Tuyết Thần bên ấy chạy. Tuyết Thần bên kia đi săn số liệu bắt đầu đống nhiên mà tăng mạnh rồi. Doanh Thiên bên này ngay lập tức bắt đầu bàn bạc đối sách. Doanh Thiên cũng rất muốn cùng, nhưng mà hắn có chút cùng không dậy nổi. Đây tài nguyên bao nhiêu lời nói, hắn tài nguyên khẳng định đây Tuyết Thần bên ấy nhiều. Nhưng mà hắn bên này người cũng nhiều nha, trừ ra thiên nhân Liệp Ma nhân bên ngoài, còn có 100 triệu thần châu Liệp Ma nhân, cùng với một vạn tên hôn huyết nhi. Hắn bên này tài nguyên chi tiêu vốn là đây Tuyết Thần bên ấy nhiều, nếu thì lật gấp 5 lần lời nói, hắn căn bản không chịu nổi. Nhưng nếu như không cùng lời nói, rất nhiều trung lập Liệp Ma nhân tất cả đều chạy đến Tuyết Thần bên ấy đi, bọn thủ hạ tính tích cực thì dễ bị ảnh hưởng. Lâm Phong cái thứ nhất phát biểu ý kiến. Ta trước nói một chút đi. Chúng ta bên này khẳng định cũng phải cấp ra nhiều lần tài nguyên, bằng không các huynh đệ đi săn liền không có tính tích cực. Có thể chúng ta bên này nhiều người, tài nguyên tiêu hao đại, cũng không dậy nổi Tuyết Thần gấp 5 lần tài nguyên. Nhưng mà, Tuyết Thần làm như vậy, năng lực làm bao lâu? Còn có 4 năm, cái này 10 năm mới biết kết thúc. Bọn hắn có thể kiên trì 4 năm sao? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Phụ trách hậu cần quan viên nói ra, không kiên trì được 4 năm, bọn hắn nhiều nhất kiên trì 3 năm. Thậm chí trong vòng 3 năm rồi sẽ từng bước hạ xuống tài nguyên, bằng không bọn hắn có thể ngay cả bình thường tài nguyên cũng cung cấp không lên. Tài nguyên sản xuất cũng là cần thời gian. Doanh Thiên đem hai tay để lên bàn nắm ở cùng nhau, cao mày nói ra, Tuyết Thần đây là được ăn cả ngã về không? Hắn nghĩ không tiếc đại giới thắng chúng ta. Lâm Phong nói tiếp, chúng ta bên này cũng muốn xuất ra gấp 5 lần tài nguyên. Doanh Thiên nhìn về phía Lâm Phong, A Phong, ta bên này không bỏ ra nổi đến nhà, ta bên này nếu thì làm như vậy, cũng liền năng lực tăng cứng 2 năm. Lâm Phong nói ra, ta là nghĩ như vậy. Mặc dù cũng là gấp 5 lần tài nguyên, nhưng chúng ta khác duy nhất một lần lấy ra. Thần Châu Nhân Hòa Hỗn Huyết Nhi bên này ta có thể để ép, tạm thời cho hai người bọn hắn lần tài nguyên là được, còn lại tài nguyên, đi tạp trương mục chậm rãi cho. Cứ như vậy, chúng ta tài nguyên áp lực đã nhỏ đi nhiều. Doanh Thiên nói ra, A Phong, ngươi đây là muốn cho ta cấp A. Lâm Phong cười một cái nói, cái này hóa đơn tạm, cũng chỉ có bệ hạ có thể khai ra đến, vì bệ hạ có đầy đủ danh dự. Lại thêm chúng ta bên này đi săn điểm cao hơn, phần thắng lớn hơn. Thiên nhân bên kia Liệp Ma nhân, cũng được. Cái này hóa đơn tạm chúng ta thậm chí có thể tăng thêm lợi tức, cứ như vậy thì có sức hấp dẫn. Doanh Thiên quét mắt mọi người hỏi, mọi người cảm thấy thế nào? Mọi người thảo luận một phen, cũng cảm thấy có nhất định khả thi. Ta đồng ý. Ta nghĩ có thể. Biện pháp này có thể thực hiện. Nếu Tuyết Thần bên ấy thì học chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Phong Tử Tôn nói, bọn hắn trái lại học chúng ta, bọn hắn còn có cái gì ưu thế có thể nói? Đến lúc đó, bọn hắn thì thua. Doanh Thiên đánh nhịp, chuyện này quyết định như vậy đi, mau chóng xuất ra cụ thể phương án áp dụng. A Phong, Thần Châu Nhân Hòa Hỗn Huyết Nhi bên ấy liền dựa vào ngươi. Bệ hạ yên tâm. Doanh Thiên bên này rất nhanh lấy ra phương án, cho tất cả Liệp Ma nhân gấp 5 lần tài nguyên, Thần Châu Nhân Hòa Hỗn Huyết Nhi tạm thời trước cho gấp 2, còn lại ghi lại về sau lại cho, thiếu bộ phận này có lợi tức. Thiên nhân Liệp Ma nhân cho gấp 3 tài nguyên, còn lại thì thiếu. Tất cả thiên nhân triệt để cuốn lại. Liệp Ma nhân nhóm cũng cảm giác mình mùa xuân đến, bắt đầu không biết ngày đêm đi săn. Đây chính là gấp 5 lần tài nguyên nha, sát nhất chỉ ác ma năng lực đổi lấy gấp 5 lần tài nguyên. Tiểu này tặng không tiền hoạt động, ai cũng biết sẽ không bền bỉ. Tất cả mọi người liều mạng làm. Doanh Thiên bên ấy cho mặc dù không nhiều, nhưng mà thiếu kia bộ phận có lợi tức, khoản này lợi tức cũng là không ít thu nhập, cuối cùng tính được có thể đây gấp 5 lần còn nhiều hơn. Hắn bên này Liệp Ma nhân làm đồng dạng khởi kinh nhi, tất cả thiên nhân cũng cuốn lại. Phàm là năng lực đi săn người, cũng vọt vào trong hắc vụ. Doanh Thiên cùng Tuyết Thần hai bên đi săn số liệu cũng tại bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Rất nhanh lại qua nửa năm, Tuyết Thần bên kia số liệu không chỉ không đuổi kịp, ngược lại bị kéo đến càng xa hơn. Không thể không nói, Doanh Thiên chí tôn gia tộc có danh dự bảo hộ, không ai hoài nghi hắn sẽ quy nợ. Doanh Thiên bên này tiếp tục phổ biến đế chế, hắn đã bắt đầu làm thừa kế tước vị. Hắn trước cho phía bên mình một vị quản lý tài nguyên cao tầng Lỗ Kim Nguyên phong làm công tước, cái này công tước có thể thừa kế. Thiên nhân trong xã hội ngay lập tức xuất hiện rất nhiều bất mãn âm thanh. Lỗ nhà của Kim Nguyên tộc thế lực vô cùng khổng lồ, hắn nghĩ hết biện pháp che đậy loại thanh âm này, hoặc là chèn ép hoặc là lôi kéo, thủ đoạn gì đều dùng. Doanh Thiên bên này thì xuất toàn lực giải quyết, hướng dân chúng tuyên truyền thế tập hợp lý tính, cho dân chúng phát chỗ tốt. Sự thật chứng minh, Doanh Thiên này mấy chục năm nỗ lực không có uổng phí, chuyện này thế mà xong rồi. Lỗ Kim Nguyên thành thiên nhân cái thứ nhất thừa kế công tước. Trước đây Doanh Thiên muốn cho Lâm Phong cái thứ nhất phong tước vị, bị Lâm Phong cự tuyệt. Cái thứ nhất bị phong tước vị người, khẳng định cũng sẽ cái thứ nhất bị thanh toán, loại sự tình này hắn cũng không muốn ra mặt. Có cái thứ nhất, còn lại thì đơn giản. Doanh Thiên dựa theo công, hầu, bá, tử, nam trình tự, từ lớn đến nhỏ cho bọn thủ hạ phong tước vị. Cùng cái khác cao tầng giống nhau, Lâm Phong được phong làm trấn quốc công. tất cả có tước vị người đều được xưng là thiên nhân quý tộc tại được hưởng đặc quyền đồng thời thì có rất nhiều nghĩa vụ. Nhưng mà mặc kệ thế nào, thiên nhân đặc quyền giai tầng đều bị doanh thiên hợp pháp hóa. Tuyết thần bên ấy đúng doanh thiên phong tước hành vi, các loại phê phán. Doanh thiên trực tiếp dùng tước vị lôi kéo tuyết thần người bên kia. Tuyết thần không ít thủ hạ đều bị doanh thiên dùng loại biện pháp này cho lôi đi, thậm chí còn có hai vị cao tầng chạy tới doanh thiên bên ấy. Lúc này, thiên nhân xã hội phát sinh mấy lên cực đoan thảm án diệt môn. Bị giết đều là được phong tước vị người. Rất nhiều người không quen nhìn cùng mình không hợp nhau người hưởng thụ thừa kế lãnh ngộ, thì có rất nhiều người đúng kiểu này chế độ bất mãn. Rất nhiều không có ràng buộc người, liền làm ra cực đoan hành vi. Doanh thiên bên này tự nhiên là toàn lực chèn ép, đúng thi bạo người mở ra kết xù treo thưởng, bắt lấy có thể giải quyết tại chỗ. Thiên nhân nội bộ chuyện, Lâm Phong mặc kệ, nhưng cũng hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn cảm giác thiên nhân xã hội chỉ sợ muốn loạn, hạt giống cừu hận đã chôn xuống. Nguyên lai thiên nhân xã hội là một cái chính thể, mọi người bệnh thành một sợi dây thừng về phía trước phát triển. Hiện tại thiên nhân xã hội có quý tộc cùng bình dân, xuất hiện lưỡng cực phân hóa, có đối lập quan hệ, nội bộ mâu thuẫn khẳng định sẽ càng lúc càng lớn. Xảy ra vấn đề là chuyện sớm hay muộn. Doanh thiên các loại phân đất phong hầu tất bị, dân chúng thế mà đều có thể tiếp nhận, cái này khiến Tuyết thần không thể nào hiểu được. Hiện tại thiên nhân hay là lấy trước kia cái thiên nhân sao? Lúc này, chiến thần cùng hiền giả kế chí tôn sau đó tuyên bố bế quan. Tuyết thần buồn, cũng có tóc trắng. Nàng không tiếp đại giới cấp cho tài nguyên, đi săn số liệu thì không đổi kịp Doanh thiên. Doanh thiên còn hoàn thành thừa kế tước vị mở rộng. Doanh thiên bước kế tiếp chỉ sợ sẽ là xưng đế. Tuyết thần cũng đang nghi ngờ, Doanh thiên xưng đế là chí tôn ngầm đồng ý trong lúc nhất thời, Tuyết thần cảm giác tất cả mọi người phản bội thiên nhân. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phong một chờ một mạch tại Hắc vụ bên trong. Thiên nhân nội đấu, nhường thần châu nhân hòa hôn huyết nhi được ích lợi không nhỏ, hiện tại liền chờ Doanh thiên xưng đế. Chương 832, Doanh thiên thành tựu võ thánh. Chương 832, Doanh thiên thành tựu võ thánh. 2 năm sau một buổi sáng, Doanh thiên mặc long bào, mang cựu long quan, nhìn mình trong gương, cuối cùng quyết định. Hắn cảm giác được, cha của hắn chí tôn nhưng thật ra là ủng hộ hắn. Bằng không chí tôn một câu, phía bên mình liền phải dừng tay. Nhìn tới lao đầu tử cũng nghĩ nhường gia tộc của mình thiên thu vạn đại. Chí tôn không phản đối, hiện giả, chiến thần cùng tuyết thần là được đối phó rồi. Làm chính mình xưng đế lúc, cho bọn hắn phong vương chính là. Cái này 10 năm nếu thắng lợi, vẫn không có cái khác võ thánh đúng tay, hạ cái 10 năm thì xưng đế. Tiếp xuống 2 năm, tuyết thần bên ấy ngưng gấp 5 lần đi săn hoạt động, không phải bọn hắn muốn ngừng dừng. Mà là, đã không có tài nguyên để bọn hắn tiếp tục. Nếu như bọn hắn tiếp tục làm tiếp, ngay cả bình thường chi tiêu cũng trèo chống không được. Tuyết thần bên này hoạt động dừng lại, Doanh thiên bên ấy thì ngừng. Tại hoạt động trong lúc đó, Doanh thiên một phương vẫn đang duy trì dẫn trước ưu thế. Tuyết thần phương này đã cảm giác được bất lực. Nàng bên này mỗi người cũng cảm giác mình một phương không thể nào chiến thắng. Tuyết thần không có biện pháp, nàng muốn đi tìm hiền giả cùng chiến thần trò chuyện chút, nhưng mà hai người cũng bế quan. Nàng chỉ có thể về đến nhà mình biệt thự dưới mặt đất trong phòng huấn luyện, cầm luyện tập người già chút giận. Lại qua 2 năm, cái này 10 năm kết thúc. Doanh thiên một phương không hề lo lắng thu được thắng lợi. Cái này 10 năm, Lâm Phong vẫn là công đầu. Doanh thiên lại cho hắn một khỏa cực phẩm linh năng tinh thạch. Lâm Phong trên tay đã có 5 viên cực phẩm linh năng tinh thạch. Gần đây, Lâm Phong luôn có một loại nguy hiểm sắp giáng lâm cảm giác, loại cảm giác này thuần là giác quan thứ 6, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Nhưng võ giả tin tưởng nhất cảm giác. Lâm Phong cảm thấy hoặc là chí tôn hoặc là tuyết thần, khẳng định có người muốn ra tay với mình. Thế là, hắn cầm một khỏa cực phẩm linh năng tinh thạch, tăng lên một chút vạn thủy kim cương cháo. Sau khi tăng lên vạn thủy kim cương cháo, võ thánh cũng rất khó đánh vỡ. Với lại vạn thủy kim cương cháo hình thái thì phát sinh biến hóa. Vạn thủy kim cương cháo có thể trở thành một tầng trong suốt màng mỏng, bao trùm tại Lâm Phong mặt ngoài thân thể. Không cẩn thận cảm giác căn bản nhìn không ra. Có kiểu này hình thái biến hóa, là có thể dùng bạn thủy kim cương cháo thời thời khắc khắc bảo vệ mình. Lâm Phong lại hao tốn một khỏa cực phẩm tên năng tinh hạch, thăng cấp một chút thất tuyệt kiếm. Thất tuyệt kiếm uy lực đại tăng, một kiếm có thể xóa đi vương cấp ác ma 1000 nước lượng máu. Bình thường vương cấp ác ma chính là một kiếm sự việc. Còn lại 3 viên cực phẩm linh năng tinh thạch Lâm Phong không có ý định dùng, hắn bỏ vào đặc chế trong hộp, trên thần châu đại lục tìm cái địa phương giấu đi. Hắn chọn chỗ rất có nói đầu, vị trí trên mặt đất chất bản khối nội bộ, động đất do núi lửa hoạt động ít, độ cao so với mặt biển cao, khí hậu khô ráo, độ ẩm tiểu, với lại ít ai lui tới. Ở loại địa phương này giấu đồ vật, cho dù qua một vài năm, đều có khả năng tìm thấy. Mới trong 10 năm, Doanh thiên bắt đầu đóng gói chính mình. Liệp ma nhân tỉnh phẳng liền phát hiện các loại dị tượng, có chuyên gia giải thích nói, ý này thuộc hạ điểm lành, thiên nhân để cho vạn cổ một đế xuất hiện. Còn có người đào ra một ít tiên đoán bia đá, đồng dạng báo trước sẽ có vạn cổ một đế xuất hiện tại Lam Tinh. Sau đó, rộng lượng cộng đồng mạng đem vạn cổ một đế chỉ hướng Doanh thiên. Doanh thiên phơi sáng tần suất gia tăng, thỉnh thoảng thì xuất hiện tại đại chúng tầm mắt bên trong làm từ thiện, ra sân khấu một ít đúng tầng dưới chốt bách tính có lợi chính sách. Doanh thiên chỉ cần lộ diện một cái, trong đám người khẳng định sẽ có người hô vạn cổ một đế hoặc là Doanh thiên đại đế. Không có qua 2 năm, thiên nhân đều biết Doanh thiên sắp xứng đế, đem trở thành thiên nhân nhất tộc vạn cổ một đế. Tuyết thần bên ấy khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Nhưng mà bọn hắn thua số lần quá nhiều rồi, thiên nhân bách tính đều có chút không tín nhiệm bọn họ. Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, Doanh thiên đột phá. Doanh thiên giơ lên đột phá võ thánh cảnh giới, đã trở thành thiên nhân vị thứ 9 võ thánh. Cái số này kỳ thực có chút thủy, A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo, bốn nửa bước võ thánh cũng bị thiên nhân tính ở bên trong. Do đó, Doanh Thiên liền thành vị thứ 9 võ thánh. Lâm Phong nhận được tin tức, lập tức trở về chúc mừng Doanh Thiên. Hắn nghĩ thừa dịp Doanh Thiên vui vẻ, hỏi nhiều ra một chút đột phá võ thánh tin tức tương quan. Và Lâm Phong đổi lúc trở về, doanh thiên trang viên răng đèn kết hoa, bố trí được tượng khúc mắc giống nhau. Cửa trang viên tặng lễ đội ngũ bài xuất cách xa mấy dặm. Lâm Phong trực tiếp bước vào trang viên nội bộ, gặp được đột phá không lâu doanh thiên. Lâm Phong cười lấy chắp tay nói ra, chúc mừng bệ hạ đột phá võ thánh cảnh giới, nhìn tới trời cao cũng đang ban bệ hạ. Bệ hạ đem trở thành thiên nhân vĩnh hằng đế vương. Doanh thiên cười đến không ngậm miệng được. Đầu tiên là hoàng đế, sau đó lại thiên cổ nhất đế, vạn cổ một đế, hiện tại lại trở thành vĩnh hằng đế vương. Doanh thiên đều bị thổi tới bầu trời. A Phong, quay về nha, nhanh lên mời vào chồng, huynh đệ chúng ta hảo hảo tâm sự. Ta cũng đang có ý này. Doanh thiên phái này cao tầng đã tới không ít, một đám người vừa nói vừa cười uống rượu. Doanh thiên thành tựu võ thánh, mọi người thì đi theo nước lên thuyền lên. Tại xương đế trước thời khắc mấu chốt thành tựu võ thánh, xương đế chuyện cũng càng ổn. Lâm Phong tại doanh thiên trong nhà đợi cho buổi tối, người khác đi rồi hắn thì không đi. Doanh thiên nhìn ra Lâm Phong có việc, đem hắn đơn độc gọi vào một cái phòng mở miệng hỏi, A Phong ngươi có phải là có chuyện gì hay không? Lâm Phong nói ra, ta muốn nghe một chút bệ hạ là thế nào đột phá võ thánh, học một ít bí quyết. Ha ha, Doanh thiên cười hai tiếng chỉ vào Lâm Phong nói ra, ngươi nhà, đột phá võ thánh đều thành tiểu tử ngươi chấp nghiệm. Doanh thiên bóp lấy cái cầm suy nghĩ một lúc nói ra, tinh thần ý chí đạt tiêu chuẩn, thập bát môn tinh võ tu luyện biến mãn, lại thêm đủ cường đại năng lượng tinh thuần. Này ba cái cũng đã nói với ngươi. Ngoài ra còn có cái tiểu khiếu môn, tương đối áp dụng ta loại thiên phú này không phải người quá tốt. Đó chính là tu luyện nhiều hơn nữa võ học. Ta vì sao đột phá muộn như vậy? Cũng là bởi vì ta thiên phú không được, sợ cưỡng ép đột phá sẽ thất bại. Những năm này ta một trời đều không có nhàn rỗi, tu luyện biên mãn một vạn môn võ học, hậu tích bạc phát, mới tại hôm qua giờ lên đột phá võ thánh lúc, đúng tất cả võ học cảm ngộ đều sẽ hóa thành lực lượng dung nhập tự thân. Tu luyện võ học càng nhiều, đột phá cơ hội thành công lại càng lớn, sau khi đột phá cũng liền càng cường đại. Ta cái này coi là bình thường. Nhà ta lão gia tử đột phá võ thánh trước đó, tu luyện qua 10 vạn môn võ học, thành tựu đỉnh cấp võ thánh, có bình thường võ thánh gấp 2 lực lượng. Hiện tại ngươi thì không có nhiều như vậy tính võ. Ngươi nếu tin ta, cũng đừng quản chất lượng, nhiều tu luyện cái khác võ học. Lâm Phong chắp tay nói ra, thuộc hạ thủ giáo, tạ bệ hạ truyền thụ quyết hiếu. Lâm Phong trong lòng tự nhủ, ngươi mới tu luyện 1 vạn môn võ học, lão gia tử nhà ngươi chí tôn mới tu luyện 10 vạn môn võ học. Nhưng ta đã tu luyện 150 môn võ học, tự cổ chí kim võ học đều bị ta học một lượng, hiện tại cũng rất khó tìm đến ta chưa từng luyện võ học. Loại kia ta đột phá võ thánh lúc, chẳng phải là đây đỉnh cấp võ thánh còn mạnh hơn. Doanh thiên vô vô Lâm Phong bả bay. A Phong ngươi quá trẻ tuổi, căn bản không cần thiết gấp gáp như vậy. Đi theo ta hảo hảo làm, ta nhất định sẽ khuyên nhà ta lão gia tử, chậm rãi thả ra ngươi tu luyện tinh võ hạn chế, giúp ngươi thành tựu võ thánh. Lâm Phong mở miệng hỏi, nghe ngài nói như vậy, võ thánh cũng chia đủ loại khác biệt. Chương 833, Doanh thiên xưng đế, cuồn cuộn sóng ngầm chương 833, Doanh thiên xưng đế, cuồn cuộn sóng ngầm Lâm Phong chỉ nhìn qua Tuyết thần giao diện thuộc tính, chưa có xem cái khác võ thánh giao diện thuộc tính, cũng không biết cái khác võ thánh sinh mệnh thuộc tính rốt cục là bao nhiêu. Doanh thiên nói ra, võ giả mỗi cái cảnh giới cũng điểm đủ loại khác biệt, võ thánh làm đúng vậy điểm đủ loại khác biệt. Lao đầu tử nhà ta thì cùng ta nói qua, võ thánh chia làm bình thường võ thánh, đỉnh cấp võ thánh cùng chí cường võ thánh. Chẳng qua a phổ thông võ thánh chiến lược là 10, như vậy đỉnh cấp võ thánh là 20, chí cường võ thánh là 40. Tuyết thần cùng chiến thần đều thuộc về bình thường võ thánh. Bọn hắn cũng không có gì quá lớn kỳ ngộ. Lao đầu tử nhà ta thân phận đặc thù, lại thêm luyện qua võ học đủ nhiều, cho nên mới thành tựu đỉnh cấp võ thánh. Nghe nói vũ trụ liên minh loài người bên trong có thiên phú cực mạnh tồn tại, tu luyện trăm vạn môn võ học, thành tựu chí cường võ thánh. Lâm Phong tiêu hóa một chút doanh thiên đoạn văn này, trong lòng có suy đoán, Tuyết thần là bình thường võ thánh sinh mệnh thuộc tính là 1 tỷ, chí tôn sinh mệnh thuộc tính rất có thể đạt đến 2 tỷ. Trong truyền thuyết chí cường võ thánh, sinh mệnh thuộc tính rất có thể đạt đến 4 tỷ. Lâm Phong hỏi, kia Tuyết thần cùng chiến thần vì sao không nhiều tu luyện một ít võ học lại đột phá? Doanh thiên chỉ đầu của mình nói ra, thiên phú của mỗi người đều cũng có hạn, năng lực tu luyện võ học cũng là có hạn. Rất nhiều võ học đều là qua lại xung đột. Bọn hắn không thể nào tu luyện nhà ta lão gia tử nhiều như vậy võ học, thiên phú của bọn hắn thì đầy đủ, không bằng nhanh chóng đột phá. Lâm Phong trong lòng lửa nóng, tự mình tu luyện trăm vạn môn võ học, một sáng đột phá võ thánh, chính là chí cường võ thánh. Đến lúc đó, thực lực khẳng định vượt qua chí tôn, cái gì còn không sợ. Doanh thiên nói ra, những việc này cách ngươi còn rất xa. Ngươi bây giờ nhiều tu luyện một ít võ học, chính là vì chính mình góp nhặt nội tình. Lâm Phong gật đầu một cái, tạ bệ hạ chỉ điểm. Hai người trò chuyện trong chốc lát, Doanh thiên đem Lâm Phong đưa ra trang viên. 10 ngày sau, Doanh thiên chính thức xưng đế, xưng hào là Doanh thiên đại đế. Tại Doanh thiên tận lực kiến tạo phía dưới, thiên nhân quả thực là cả nước chúc mừng. Mỗi cái thành thị cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu tất cả đều phát tới điện mừng, chúc mừng Doanh thiên xưng đế, chúc mừng thiên nhân bước vào phát triển mới kỷ nguyên. Tiếp xuống lại là một đợt phong thưởng. Hiện giả, chiến thần, tuyết thần đều bị phong vương, nhưng mà ba người này cũng không có trả lời. Hiện tại Doanh thiên là thiên nhân lãnh tụ, chỉ cần đi săn số liệu không ra vấn đề, hắn sao làm đều không có người quản. Rất nhiều người như vậy chuyện triển khai nghị luận, thì có người đưa ra chất vấn. Mọi người nói một câu, nếu thắng thiên đại nguyên soái tại cái sau 10 năm thất bại, hắn chỗ phổ biến đế chế, rất có thể bị đời tiếp theo thiên nhân lãnh tụ lật đổ. Đến lúc đó, cái này đế chế cùng thừa kế tức vị tránh không được chê cười. Lời này của ngươi, vẫn đúng là nói đến ý tưởng bên trên. Thiên nhân lãnh tụ có quyền sửa chữa những vật này. Thắng thiên đại nguyên soái nếu bị đuổi xuống đài, hắn phổ biến đế chế cùng thừa kế tức vị, rất có thể bị lật đổ. Kia thừa kế còn có ý nghĩa sao? Mọi người không có phát hiện sao? Thắng thiên đại nguyên soái chấp chính những năm này, chúng ta thiên nhân đã xảy ra rất nhiều biến hóa, mọi người đã dần dần tiếp nhận 10 phần không bình đẳng thừa kế tước vị. Với lại có Trấn Quốc Công tại, Thắng Thiên đại nguyên soái không thể nào thất bại. Đúng vậy a, Trấn Quốc Công Lâm Phong quá lợi hại. Hắn ở đây đi săn ác ma phương diện, đơn giản chính là một thiên tài. Hắn đi Thắng Thiên đại nguyên soái bên ấy, Thắng Thiên đại nguyên soái thì không có thua qua. Ta cảm giác, có hắn ở đây, Thắng Thiên đại nguyên soái vĩnh viễn đều sẽ không thua. Không chỉ ngươi có cảm giác này, tất cả mọi người là như thế cảm giác, Trấn Quốc Công Lâm Phong quá lợi hại. Mọi người đừng quên, Trấn Quốc Công Lâm Phong cũng là Tuyết Thần hải tử. Hắn là theo Tuyết Thần bên ấy chạy đến Thắng Thiên đại nguyên soái bên kia. Thật hy vọng Trấn Quốc Công Lâm Phong còn đang ở Tuyết Thần bên ấy, như vậy Tuyết Thần có thể thắng, chúng ta thiên nhân hay là người người bình đẳng. Hiện tại phúc lợi phát nhiều, có thể chúng ta hay là dân bình thường. Luôn cảm giác so với cái kia thừa kế quý tộc thấp một đầu. Đó là cảm giác thấp một đầu sao? Vốn là thấp một đầu được rồi, người ta thế nhưng thừa kế, đời đời kiếp kiếp hưởng thụ quý tộc đãi ngộ. Ta còn là hoài niệm trước kia thiên nhân. Mặc dù bây giờ Thắng Thiên đại nguyên soái phát phúc lợi nhiều, tất cả mọi người giàu lên. Nhưng đây chỉ là nhất thời, không thể nào một thẳng cho mọi người phát phúc lợi. Có lẽ mấy năm, có lẽ mấy chục năm, những thứ này phúc lợi cũng không có, chúng ta tử tôn hậu đại còn phải qua thời điểm nghèo. Chỉ có những quý tộc kia có thể thế hệ hưởng thụ tộc đàn cung phục. Vị huynh đệ kia ngươi nhìn xem rất xa, sự thực chính là như vậy. Nghe nói, thừa kế chế độ chuyển đến Hồng Tinh bên ấy, Hồng Tinh bên kia tiếng vọng vô cùng kịch liệt. Chờ Thắng Thiên đại nguyên soái không phát phúc lợi, chúng ta bên này tiếng vọng cũng sẽ vô cùng kịch liệt, không tin mọi người chờ xem. Trong khoảng thời gian này, Tuyết Thần thì không nóng nảy, nàng sốt ruột thì không có cách nào. Với lại, nàng thì đã nhìn ra, Doanh Thiên Xưng Đế là chí tôn Mạc Hứa. Hiện giả cùng chiến thần không phát ra tiếng, kỳ thực chính là một loại kháng nghị. Và thiên nhân bách tính ăn vào thế tập đau khổ, 9 thành 9 người đều sẽ đứng ra phản kháng. Rốt cuộc, chỉ có số người cực ít có thể cầm tới thừa kế tước vị. Thiên nhân bách tính mấy vạn năm tự do ý chí, sẽ không dễ dàng như vậy tan rã. Là vũ trụ liên minh loài người một thành viên, thiên nhân quan trọng nhất công việc vẫn là đi săn ác ma. Chỉ cần đi săn ác ma khối này không ra vấn đề, thiên nhân cũng không cần xảy ra vấn đề lớn. Cho nên Tuyết Thần quyết định giữ yên lặng. Tuyết Thần hiện tại sao thì sẽ không nghĩ tới, tương lai không lâu, hắn sẽ vì mình trầm mặc mà hối hận. Doanh Thiên Xưng Đế sau đó, đem họp khiến cho cùng vào chiều giống nhau, tăng lên rất nhiều phức tạp lễ nghi. Thiên nhân bách tính phản kháng thì không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Doanh Thiên có chút nhẹ nhàng, bay thẳng ra chế độ một vợ một chồng. Bắt đầu làm một chồng nhiều vợ cùng một thê nhiều chồng, chỉ cần ngươi có thực lực, mặc kệ nam nữ đều có thể lựa chọn nhiều cái người yêu. Doanh Thiên bắt đầu ở thiên nhân, hôn huyết nhi cùng thần châu nhân trung tuyệt vi. Hắn muốn mở hậu cung, chuẩn bị tuyển ra 3000 mỹ nữ. Doanh Thiên bên này cao tầng thì sôi nổi bắt trước. Tin tức này, tại thiên nhân thông tin mạng bên trong sôi trào. Chúng ta Doanh Thiên đại đế thả bản thân. Ai nói không phải đâu, vừa xưng đế muốn tuyển phi. Nhà ngươi cô nương tuổi tác vừa vặn người lại xinh đẹp, tham gia hay không tham gia tuyển phi nhà, được tuyển chọn ngươi coi như thành hoàng thân quốc thích. Hừ, ai mà thèm. Công nhân bình thường cũng bắt đầu phát sầu. Doanh Thiên làm thành như vậy, chúng ta những thứ này công nhân bình thường không phải cô độc không thể. Ai nói không phải đấy. Những thứ này đại lao ra, một người làm một đám nữ nhân, chúng ta đâu còn được chia đến nha. Đến lúc đó, chúng ta chỉ có thể cưới thần châu nữ nhân. Nhìn tới ngươi không chú ý viện khoa học bên kia thông tin. Nghĩa là gì? Thần châu nhân hòa thiên nhân kết hợp, sinh ra hải tử thì là con lai. Nhưng là con lai lại cùng thiên nhân kết hợp, sinh ra hải tử thiên phú rất có hạn. Chân cưới thần châu người, chúng ta liền phải đợi đợi kiếp kiếp kém một bậc, tử tôn rất khó lại có ngày nổi danh. Có nghiêm trọng như vậy? Ngươi đi xem một chút đi, thành quả nghiên cứu cũng phát ra tới. Các ngươi thì suy nghĩ nhiều quá đi, các ngươi muốn thần châu người làm vợ, người ta thần châu người thì không nhất định vui lòng nha. Đảo mắt lại qua 10 năm, thiên nhân xã hội mặt ngoài vô cùng ổn định, kỳ thực nội bộ mâu thuẫn đã vô cùng kịch liệt. Hiện tại thiên nhân dường như một tòa sắp núi lửa bùng phát, mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực nội bộ đang trải qua kịch liệt mà phức tạp hoạt động. Một hồi kinh thiên động địa bùng phát sắp bắt đầu. Chương 834, thiên nhân đại bạo loạn. Chương 834, thiên nhân đại bạo loạn. Lại qua mấy năm, Lâm Phong sử dụng quyền lực trong tay, điều động tài nguyên, đem A Lôi tăng lên tới chuẩn võ thánh cảnh giới. A Lôi cảm thụ lấy trong thân thể lực lượng, tâm trạng thật lâu không cách nào bình phục. Phong ca, ta sao cảm ơn người mới tốt? Ta đây là một bước lên trời a, chỉ bằng ta này một thân thực lực, món gì ăn ngon, ăn không được a. Lâm Phong trong lòng tự đủ, ngươi năng lực ăn được cái gì? Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, tiểu tử ngươi sẽ trở thành Thái Hư chi chủ, bị giam vào Thái Hư chi tháp hơn mấy ngàn vạn năm. A Lôi xoa xoa đôi bàn tay, có chút ngượng ngùng nói ra, A Phong, nếu không ngươi cũng cho ta làm cái tước vị đi. Hiện tại có tước vị người tại chúng ta thiên nhân trung đông như bức vô cùng, cái đỉnh cái cũng lấy một đống lớn lao bà. Lâm Phong cười một cái nói, ngươi không có nhìn ra sao? Hiện tại thiên nhân bách tính oán khí rất nặng, hận không thể giết chết những tia thừa kế quý tộc. Ngươi hay là gìn giữ hiện trạng đi, tuyệt đối đừng làm cái gì tước vị. Cho dù có người cấp cho ngươi phòng, ngươi tốt nhất cũng đừng muốn. Bằng không, ngày sau có thể biết có đại phiền phái. A Lôi có chút không tin, thật hay giả? Ta nhìn xem có tước vị người, cũng qua rất tốt. Vậy ngươi có thấy hay không tầng dưới chốt bách tính cái dạng gì? Thiên nhân xã hội cứ như vậy nhiều tài nguyên, thừa kế quý tộc cầm đi hơn phân nửa. Vậy hạ bên ấy, thì dần dần giảm bớt bách tính phúc lợi. Dân chúng đã bắt đầu bán ngược. Chẳng qua các quý tộc còn đắm chìm trong, đời đời con cháu năng lực hưởng thụ quý tộc trong vui sướng, không có phát giác được thôi. A Lôi đột nhiên nghĩ đến, trên đường phố tầng dưới chốt bách tính, trên mặt dường như hết rồi lấy trước kia chủng nụ cười. A Lôi rất tán thành gật đầu một cái. Trong khoảng thời gian này, Doanh Thiên bên này càng phát ra nhẹ nhàng, đúng tầng dưới chốt bách tính phát ra âm thanh, đã ngày càng không quan tâm. đúng thông tin mạng bên trong tiêu cực thông tin mặc kệ không hỏi, thì làm như không nhìn thấy giống nhau. 3 năm sau một thiên trong đêm, thiên nhân trời sập. Mỗi cái thành thị thậm chí trong trụ sở tiếp liệu thiên nhân bách tính, bắt đầu có tổ chức ám sát thừa kế quý tộc người nhà. Một ba tức thế tử, mang theo hài tử cùng người hầu sọ tim. Phốc suy, một đám bách tính tới gần bọn hắn, xuất ra trên người đao, đem bá tức phu nhân, hài tử cùng người hầu toàn bộ ban được chết. Dân chúng giết người xong thì đi. Bên đường xảy ra kiểu này án mạng, thành vệ quân rất nhanh chạy đến. Nhưng mà, thành vệ quân rất nhanh liền bận không qua nổi. Tiểu đội thứ nhất nhanh đi đông đường lớn, chỗ nào xảy ra án mạng, chết rồi mấy cái thừa kế quý tộc người nhà. Tiểu đội thứ hai nhanh đi tây đường lớn, bên ấy có một chỗ quý tộc trang viên bốc cháy. Tiểu đội thứ nhất đi bắc đại đường phố, bên ấy có hầu tức người nhà bị ám sát. Khác thôi tiễn tin tức, các đại gia cũng bận không qua nổi. Đây là làm sao rồi? Sao cảm giác đây ác ma công thành cũng nghiêm trọng? Còn có rất nhiều bị doanh thiên một phái xa lánh, được chuẩn võ thánh cùng tông sư cũng tham gia cuộc bạo loạn này. Trong thành thị, sương khói nổi lên bốn phía, phản phất là chiến trường giống nhau. Dân chúng đã không che giấu, bắt đầu gióng trống thua chiêng giơ lên phản kháng đại kỳ. Giết nha, không muốn làm nô lệ thiên nhân, dùng huyết nhục của chúng ta cùng linh hồn hủy diệt cái này không bình đẳng chính quyền. Dân chúng cũng không muốn sống nữa, như bị điên khắp nơi bắt giết quý tộc gia thuộc, người già trẻ em cũng không buông tha. Thiên nhân tất cả thành thị cùng trụ sở tiếp tế nhiên liệu tất cả đều loạn. Tung tung tung, thiên nhân tất cả thành thị cũng vang lên tiếng chuông. Tiếng chuông vang lên 9 lần, bế quan bên trong chí tôn, hiền giả, chiến thần, tuyết thần tất cả đều bị đánh thức. Thiên độ thông minh của người hệ thống quản lý đánh giá ra, thiên nhân bước vào sinh tử tồn vong biên giới, cho nên mới gõ 9 lần cảnh báo, cho thiên nhân tất cả mọi người cảnh báo trước. Tỉnh lại chí tôn quá sợ hãi, hắn kiểm tra một hồi thiên nhân mỗi cái thành trì, quả thực không dám tin vào hai mắt của mình. Mỗi cái trong thành thị như là bị ác ma công hãm giống nhau, nhìn dậy rồi hỏa hoạn. Trên đường phố phòng ốc, trong thương trường, khắp nơi đều là đổ vào thi thể trên đất cùng vết máu. Vô số thiên nhân giết đến cùng một chỗ. Phản ứng quý tộc mắt đỏ, bọn hắn mang theo trong nhà thị vệ khắp nơi đổ sát bách tính. Phốc phốc, có quý tộc giết chính khởi kinh nhi, kết quả bị trong nhà thị vệ từ sau bên cạnh thọc một đao. Quý tộc nhìn một chút tên thị vệ kia, ngươi. Thị vệ trên mặt lộ ra nụ cười ma quái, gia chủ, ta không phải quý tộc nha. Ầm ầm, tên này quý tộc tự bạo, đem bên người mấy tên thị vệ tất cả đều mang đi. Có một đám bách tính xông vào quý tộc trường học, bắt đầu đổ sát quý tộc trong trường học hải tử, đem quý tộc trường học cho một mùi lửa. Thì có quý tộc cao thủ xông vào bình dân trường học, bắt đầu trắng trợn đổ sát. Thiên nhân đang tiến hành một hồi không khác biệt bản thân hủy diệt, bọn hắn muốn tự tay hủy đi chính mình tại Lam Tinh mấy trăm năm thành lập văn minh. Ngay cả viện khoa học cũng nhận xung kích. Viện khoa học nhìn lên hỏa hoạn, sau đó đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Vô số nghiên cứu khoa học thành quả bị cho một mùi lửa. Ngay cả trên trời thiên nhân hạm đội thì xảy ra vấn đề. Một chiếc chiến hạm đem chủ pháo nhắm ngay một vị công tước trang viên. Ầm ầm, đường kính đạt tới 500m năng lượng trùng sáng, xuyên thấu tầng mây, bắn về phía cái thứ nhất được phong làm công tước người kia trang viên. Công tước trang viên bị năng lượng xung kích quét sạch, sóng xung kích lan đến gần 1/3 thành thị. Công tước trang viên bị theo trên mặt đất xóa đi, chỉ còn lại có một đen nhánh hô to. Doanh Thiên Tại nhận được tin tức trước tiên rút ra thành thị, hắn trang viên cũng bị chủ pháo phá hủy. Trên chiến hạm bay xuống hàng loạt không tiên chiến cơ, đối mặt đất trên mục tiêu tiến hành oanh tạc. Thiên nhân trong thành thị, ánh lửa ngút trời khói đặc cuộn, tiếng la giết truyền ra thật xa. Doanh Thiên cả người cũng tê. Hắn nhìn bên cạnh gia quyến nói ra, đây là thế nào? Ai có thể nói cho ta biết làm sao vậy? Vì sao lại như vậy? Doanh Thiên muốn giọng binh bình định, kết quả phát hiện thông tin vòng tay thế mà không thể dùng, thiên nhân mạng lưới thông tin lạc cũng bị phá hủy. Doanh Thiên ngay lập tức hoán đổi chí tôn tinh thần mạng. Không đợi ngày mai phát ra mệnh lệnh, chí tôn âm thanh thì vang vọng tại trong đầu của hắn. Người cái này nữ tử, người rốt cục đã làm gì? Bế quan bên trong tỉnh lại tuyết thần, nhìn thấy ngoại giới cảnh tượng, cũng bị sợ ngây người, nàng toàn thân đều đang run rẩy. Nàng hối hận chính mình trong khoảng thời gian này chẳng quan tâm. Nàng dự liệu được dân chúng sẽ phản kháng, còn muốn và dân chúng phản kháng lúc thừa cơ lên đài. Kết quả, nàng tính sai. Dân chúng đã không phải là tại phản kháng, bọn hắn là tại hủy diệt, không chỉ hủy diệt quý tộc, thì hủy diệt chính mình, hủy diệt thiên nhân. Thiên nhân mẫu hạm bên trong chiến thần mặt cũng tái rồi. Hắn hướng phía trong máy bộ đàm giống to, là ai tại hướng mặt đất nã pháo, tất cả mọi người điên rồi phải không? Ngay lập tức khóa chặt tất cả chiến hạm hệ thống vũ khí. Tất cả không thiên chiến cơ cũng không cho phép xuất động. Hiền giả bấm ngón tay tính toán, phun một ngụm máu. Hắn phát hiện vấn đề. Chí tôn, hiền giả, chiến thần, tuyết thần, cũng tính toán là thiên nhân tinh thần lĩnh tụ. Trong khoảng thời gian này, bốn người cũng đang bế quan. Mà Doanh Thiên lại khiến cho quá phận quá đáng. Dân chúng bị làm được tiếng oán than dậy đất, lại không chỗ khiếu nại. Thời gian dần trôi qua, dân chúng liền cho rằng tộc quần tất cả tinh thần lĩnh tụ cùng Doanh Thiên rắn chuột mổ, dân chúng không nhìn thấy hy vọng, ngay tại trong trầm mặc bạo phát. Rất nhiều liệt ma nhân cũng không đi săn, theo săn ma hoang dã bên trong trở về thành thị tham chiến. Thiên nhân triệt để đại loạn. Chí Tôn dùng tinh thần mạng ngay lập tức liên hệ thiên nhân cựu đại võ thánh cùng Lâm Phong. Chí Tôn đúng mấy người nói ra, hôm nay chúng ta không nói trách nhiệm chuyện. Thiên nhân đã đến sinh tử tồn vong thời khắc, tất cả mọi người nghe ta mệnh lệnh, cùng đi ngăn cản cuộc bạo loạn này. Chí Tôn nói ra, đương nhiệm mệnh Á Phong là thiên nhân người thứ 10 võ thánh. Bạo loạn sau khi chấm dứt, Á Phong là có thể học tập tinh võ thành tựu võ thánh. Á Phong, nhiệm vụ của ngươi nặng nhất. Hiện tại ta cho ngươi bố trí nhiệm vụ. Lâm Phong không hề cao hứng biết bao nhiêu, hắn luôn cảm giác Chí Tôn không dễ dàng như vậy để cho mình học tập tinh võ. Chương 835, Chí Tôn, ngươi sớm đi làm cái gì? Chương 835, Chí Tôn, ngươi sớm đi làm cái gì? Lâm Phong ngay lập tức nhận mệnh lệnh. có thuộc hạ. Chí Tôn nói ra, mặc kệ xảy ra bất cứ chuyện gì, đi săn ác ma đều là đệ nhất sự việc cần giải quyết. Hiện tại ngươi chính là Lam Tinh đại nguyên soái. Lam Tinh bên trên, tất cả liệt ma nhân, mặc kệ là thiên nhân, hôn huyết người, hay là thần châu người, tất cả đều do ngươi quản lý. Ngươi phụ trách tại phản loạn trong lúc đó, tiếp tục đi săn đầy đủ ác ma. Lâm Phong nói ra, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Chí Tôn lại động viên vài câu, hảo hảo làm, ngươi cái này thiên nhân thứ 10 võ thánh, đều sẽ thực chí danh quy. Tại Chí Tôn, không có việc gì, ta liền đi bận rộn. Đi thôi. Lâm Phong ngay lập tức triệu tập tất cả liệt ma nhân, để mọi người băng tiếp tục đi săn. Nhưng mà thiên nhân bên kia liệt ma nhân chỉ triệu tập đến một phần nhỏ. Đại bộ phận liệt ma nhân cũng chạy vào trong thành. Rốt cuộc gia quyến của bọn họ cũng trong thành. Lâm Phong sau khi đi, Chí Tôn tiếp tục tuyên bố nhiệm vụ. Chí Tôn nói ra, cái khác võ thánh mỗi người phụ trách bộ phận thành thị, đến mỗi cái thành thị vùng trời, dùng tinh thần lực chấn áp tất cả mọi người, tỉnh lại tất cả mọi người. Trong thành thị thiên nhân cũng điên rồi. Không thể để cho bọn hắn tiếp tục nữa, bằng không chúng ta thiên nhân nội tỉnh đều bị đả quang. Chí Tôn cho tất cả mọi người phân chia thành thị. A Kiếm, Lâm Thiên Long, Lâm Thiên Phượng, Lâm Thiên Bảo phụ trách đều là tiểu thành thị. Thủ đô cùng thành phố lớn có cái khác võ thánh phụ trách. Chí Tôn phân phối xong sau, nói ra, tất cả mọi người ngay lập tức hành động, trước khi trời tối, phải tất yếu dẹp điên bạo loạn, bằng không người liền chết sạch. Ở trong quá trình này, mọi người phải không ngừng thu nạp bộ hạ của mình, để cho thủ hạ người giúp đỡ lắng lại. Là, tất cả mọi người đáp một tiếng, ngay lập tức xuất phát. Chí Tôn đi vào võ giả học viện chỗ, thiên nhân thủ đô vùng trời phóng thích tinh thần lực. Dừng tay cho ta, xem xét các ngươi đang làm cái gì. Chí Tôn cường đại tinh thần lực, chấn nhiếp rồi thủ đô tất cả mọi người. Giọng Chí Tôn quanh quẩn tại tất cả mọi người trong đầu. Tất cả mọi người định ngay tại chỗ. Chí Tôn tinh thần lực quá cường đại, một người liền đem tất cả mọi người chế trụ. Bị áp chế lại bách tính cơ thể mặc dù không thể di chuyển, lại có thể gọi hàng. Có bách tính la lớn, chúng ta làm cái gì? Chúng ta muốn tiêu diệt bóc lột, tiêu diệt chèn ép, chúng ta làm không có sai. Vô số người bắt đầu phụ họa. Đúng, chúng ta làm không có sai. Chúng ta muốn tiêu diệt tộc quần sâu mọt, nhường thiên nhân trở lại quỹ đạo. Chí Tôn dùng tinh thần lực trả lời, chúng ta thiên nhân nhất tộc, người người bình đẳng, nào có cái gì sâu mọt, càng không có bóc lột cùng chèn ép. Trải qua chuyện này, dân chúng đúng Chí Tôn thì không có như vậy tôn trọng. Có người la lớn, ngươi đừng tại đây nói lời châm chọc. Con trai của ngươi Doanh Thiên đều gọi đế. Hắn ở đây chúng ta thiên nhân thành lập thừa kế quý tộc chế độ. Những quý tộc kia cái gì đều không cần làm, có thể đợi đợi kiếp kiếp hưởng thụ tộc quần tài nguyên. Chúng ta những người bình thường này đâu còn có thời gian xoay sở. Đúng, tộc quần tài nguyên đều là chúng ta sáng tạo, bọn hắn không hề làm gì, dựa vào cái gì liền lấy đi hơn 9 phần 10. Đây không phải bốc lột, cái gì là bốc lột? Chí Tôn hiểu rõ một chút Doanh Thiên hành động, kém chút bị tức thổ huyết. Doanh Thiên tiểu tử này xưng đế còn chưa tính, thế mà còn làm cái thừa kế quý tộc chế độ, để cho thủ hạ người thì đi theo thừa kế. Làm cái thừa kế còn chưa tính, thế mà còn làm một chồng nhiều vợ, một thê nhiều chồng. Tiểu tử này thực sự là chính mình chủ sao? Sao như thế không có đầu óc? Thiên nhân mấy bạn năm tự do tư tưởng, có thể là hắn hoa mấy chục năm thì có thể cải biến được. Chí Tôn lập tức ở tinh thần thông tin mạng bên trong tuyên bố thông tin. Ta vị thiên nhân Chí Tôn tên tuyên bố, bãi miễn Doanh Thiên thiên nhân lãnh tụ chức vị, hủy bỏ đế chế, hủy bỏ thừa kế quý tộc chế độ. Chúng ta thiên nhân tộc nhóm, phân phối tài nguyên tiêu chuẩn chỉ có một, đó chính là đúng tộc quần cống hiến. Chí Tôn tuyên bố thông tin sau đó, xác thực lắng lại rất nhiều người lựa giận, nhưng cũng có một bộ phận người không thèm chịu nể mặt mũi. Hiện tại ngươi ra đây bị bỏ đế chế. Chí Tôn, ngươi sớm đi làm cái gì? Con của ngươi Doanh Thiên phổ biến đế chế lúc, ngươi đang làm cái gì? Các ngươi tự vấn lòng, ngươi rốt cục có không có tư tâm? Người này chất vấn, nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Đúng, ngươi sớm đi làm cái gì? Ra thế chúng ta thế hệ đại cung phụ ngươi, ngươi chính là như thế dẫn đầu thiên nhân tộc nhóm phát triển. Ngươi dám nói, Doanh Thiên hành động ngươi cũng nhìn không thấy sao? Đúng vậy a, còn có cái khác võ thánh, cũng đi làm cái gì? Có phải hay không bị Doanh Thiên phong vương sau đó, các ngươi cũng nghĩ thừa kế? Mặt khác những cái kia võ thánh đâu? Vì sao không ai ra đây ngăn cản? Khác nói với chúng ta, các ngươi những thứ này cao cao tại thượng võ thánh không nhìn thấy. Cái khác võ thánh thì tại bị bách tính chất vấn. A Kiếm bốn người tốt một chút, rốt cuộc bọn hắn là nửa bước võ thánh, không có võ thánh như thế cao thượng địa vị. Chí Tôn thì hối hận chính mình hành động. Thiên nhân phát triển cho tới hôm nay, huyết mạch của hắn dường như trải rộng tất cả thiên nhân. Doanh Thiên mặc dù là con trai của hắn, nhưng mà thiên nhân bách tính cũng đều là huyết mạch của hắn hậu nhân. Chí Tôn trầm mặc một hồi nói ra, là thiên nhân tối cao lãnh tụ, chuyện này ta có trách nhiệm. Qua đi ta nhất định sẽ cho mọi người một giá thỏa mãn. Mời mọi người tỉnh táo lại, về đến nhà của mình. Đừng tiếp tục đúng đồng bào của mình hạ thủ. Chúng ta thiên nhiều người như vậy năm phát triển một chút đến, lẫn nhau trong thân thể cũng chạy xuôi giống nhau huyết. Một tử tức sách trường kiếm chỉ vào một đám bách tính, hai mắt rưng rưng, chỉ lên trời gầm thét. Ngươi nói dừng tay thì dừng tay. Ngươi là ai nha? Bọn hắn giết của ta lão bà hải tử, lẽ nào cứ tính như vậy? Thu này ta nhất định phải báo. Đám kia bách tính đối chọi gay gắt nói, giết chính là ngươi loại này thừa kế quý tộc, giết sạch con cháu của các ngươi đời sau, nhìn xem các ngươi còn thế nào thừa kế. Tên này tử tức nói ra, ta có lỗi gì? Ta là tộc đàn chém giết vô số ác ma, ta đúng tộc đàn có công lớn. Của ta tước vị là Doanh Thiên lãnh tụ ban cho. Doanh Thiên lãnh tụ là dựa theo tộc đàn quy tắc tuyển ra tới. Mọi thứ đều hợp lý hợp pháp, ta có lỗi gì? Người nhà của ta có lỗi gì? Các ngươi tại sao muốn đúng tay trói gà không chặt nữ nhân cùng trẻ con ra tay? Đám kia bách tính nói ra, công lao của ngươi đại, một mình ngươi hưởng thụ liền xong rồi, dựa vào cái gì thừa kế? Ngươi có công lao, ngươi có thể lực lớn, không có nghĩa là con cháu của ngươi cũng có thể là tộc đàn làm công hiến. Con cháu của ngươi dựa vào cái gì hưởng thụ quý tộc đãi ngộ? Chúng ta dựa vào lao động sáng tạo ra tộc đàn tài nguyên, dựa vào cái gì trước cho các ngươi phân phối? Điều này bi kịch, tại Lam Tinh ở trên diễn ra. Một hồi bạo loạn mang tới ảnh hưởng trái chiều tương đối lớn, hai bên cũng kết sinh tử đại thủ, làm sao có khả năng còn có thể giống như trước giống nhau đoàn kết? Ngay cả Chí Tôn thì cảm thấy ra tay ác độc, loại sự tình này quá khó xử sửa lại. Hắn hiện tại hối hận ruột cũng thanh, nhất định phải hảo hảo thu thập một chút cái đó nghịch tử, hắn cũng đối thiên nhân làm cái gì? Chương 836, cho dù liều mạng ta cái mạng này, ta cũng sẽ hộ linh hồn ngươi Chu Toàn. Chương 836, cho dù liều mạng ta cái mạng này, ta cũng sẽ hộ linh hồn ngươi Chu Toàn. Chí Tôn lớn tiếng nói, mặc kệ thế nào, tất cả mọi người không thể xuất thủ nữa. Chuyện ngày hôm nay sẽ cho mọi người một thỏa mãn phương án giải quyết. Ai tại độc thủ, dựa theo phản bội tộc đàn luận xử. Còn có thật nhiều thành thị không có xử lý đấy. Không thể tốn tại một thành thị, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Tên kia tử tức chỉ vào đám kia bách tính nói ra, rốt cục như thế nào giải quyết? Đem sự việc nói rõ ràng, giết những kia hung thủ sao? Chí Tôn một ánh mắt quá khứ, tên kia tử tức thì ngã xuống đất. Chí Tôn quát, thành vệ quân ở đâu? Trong đám người thành vệ quân ngay lập tức ra khỏi hàng, tại tộc đàn cũng đến sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn không phân do nặng nhẹ thì bắt lại cho ta. Đúng. Chí Tôn còn nói thêm, tộc đàn lãnh tụ vị trí tạm thời có Tuyết Thần tiếp quản. Tộc quân tất cả tộc uy tạm thời tiếp tục sử dụng Doanh Thiên trước khi nhậm chức. Hiên giả, Tuyết Thần, Chiến Thần cùng A Kiếm bốn người xử lý cũng rất nhanh. Chỉ có Doanh Thiên bên ấy không được. Doanh Thiên là kẻ cầm đầu, hắn đến thành thị nào đều là người người tiêu đánh. Doanh Thiên hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, cũng không dám lại làm cái gì Tam Cung Lục Viện Xuân Thu Đại Mộng đấy. Hắn về sau năng lực tại tộc đàn bên trong rừng chân cũng không tệ. Doanh Thiên còn tưởng rằng mấy chục năm kinh doanh, Giang Sơn sớm đã vững chắc, dân chúng từ lâu thần phục. Không ngờ rằng dân chúng phản kháng sẽ kịch liệt như vậy. Lần này mình đúc thành sai lầm lớn, triệt để mất đi dân chúng tín nhiệm. Về sau chỉ sợ cũng rất khó xuất hiện tại công chúng tầm mắt bên trong. Chí Tôn thông qua tinh thần mạng liên hệ Doanh Thiên. Người cái phế bật, không cần ngươi trấn an bách tính. Ngươi tạm thời đi trước hắc vụ bên trong, cùng Á Phong cùng nhau đi săn ác ma đi. Ngươi nhìn xem điểm ấy Á Phong. Không phải tộc ta, trong lòng ác nghĩ khác, ta lo lắng hắn sẽ làm quỷ. Doanh Thiên do dự một chút nói ra, không thể đi. Những năm này Á Phong luôn luôn phụ trách đi săn, một lòng vì tộc đàn suy nghĩ, sự việc làm rất tốt. Những năm này, hắn đem tộc quần đi săn số liệu tăng lên tới một giai đoạn mới. Chí Tôn mở miệng mắng, ngươi đúng là ngu xuẩn, ta để ngươi nhìn, ngươi thì nhìn. Vậy được rồi. Doanh Thiên bay về phía hắc vụ. Lâm Phong tại hắc vụ bên trong đốc thúc tất cả mọi người tiếp tục đi săn. Hôn huyết nhân hòa thần châu người đều tốt quản lý, bọn hắn không có tham dự bạo động. Thiên nhân liệt ma nhân, hắn chỉ có thể cẩn thận trấn an, lại hứa vì lợi lớn. Chỉ có một ít ở vào độc thân trạng thái thiên nhân liệt ma nhân, không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Lâm Phong càng nghĩ càng không đúng. Chí Tôn làm sao lại để cho mình học tập tinh võ, biến thành võ thánh? Hắn không phải một thằng hoài nghi mình là Lam Tinh sứ giả, đối với mình đề phòng có thừa sao? Lần này đáp ứng cũng quá thông khoái, trong này khẳng định có vấn đề. Chí Tôn ngay trước vài vị võ thánh trước mặt, đối với mình hứa hẹn, nếu như hắn nuốt lời sẽ như thế nào? Lâm Phong trong lòng giật mình, cảm giác Chí Tôn muốn đối phó chính mình, cho mình hứa hẹn, lại không nghĩ nuốt lời, xử lý chính mình, chẳng phải xong rồi? Lâm Phong đem chuyện này cùng Lam Tinh ý chí nói một lần. Lam Tinh ý chí nói ra, người nghĩ không sai, tiên nhân Chí Tôn tất nhiên hoài nghi ngươi là Lam Tinh sứ giả, hắn thì tuyệt đối sẽ không để ngươi học tập tinh võ. Trừ phi ngươi năng lực chứng minh bản thân không phải Lam Tinh sứ giả, lại đối thiên nhân đầy đủ trung thành. Ồ, hắn sẽ để cho ta chứng minh như thế nào? Lam Tinh ý chí suy nghĩ một lúc nói ra, ta nếu thiên nhân Chí Tôn, ta sẽ cho ngươi gieo xuống dấu ấn tinh thần, cũng để ngươi phá hoại Lam Tinh long mạch. Ngươi chỉ có làm được loại trình độ này, ta mới có thể để ngươi học tập nhiều hơn nữa tính võ. Lâm Phong trong lòng run lên, nếu là như vậy, Chí Tôn kia có thể muốn ra tay với chúng ta. Ta phải trước giờ làm chút ít sắp đặt. Lâm Phong lập tức liên hệ chính mình thần châu người bên kia thủ hạ. Hắn nhường võ thần vệ cùng võ thần điện cao tầng, tất cả đều che giấu. Đồng thời dặn dò võ thần vệ, nếu như chính mình biến mất, bọn hắn muốn thế hệ thủ hộ thần châu long mạch, tại tương lai xa xôi, chính mình nhất định sẽ trở lại thần châu đại địa. Lâm Phong ngay lập tức để bản ta lôi là đại tướng quân, phụ trách quản lý tất cả hôn huyết nhi đi săn, đem hôn huyết nhi cùng mình làm đơn giản cắt chém. Sau đó, lại đem chính mình không dùng được bảo vật, cùng những năm này để dành tới tài nguyên, tất cả đều chôn giấu đi. Cuối cùng, hắn giơ cổ tay lên, muốn thông qua thông tin vòng tay cùng A Lan cáo biệt. Tay hắn treo ở thông tin vòng tay trên hồi lâu, cuối cùng vẫn là không có đem thông tin phát ra ngoài. Thông tin vòng tay hiện tại chỉ có thể làm truyền tin khẩn cấp, đi là thiên nhân tinh thần mạng. Chính mình phát thông tin lời nói, Chí Tôn khẳng định sẽ biết. Lâm Phong sợ liên lụy Alan, liền không có phát thông tin. Lâm Phong một thẳng đi săn ác ma, Alan một thẳng làm từ thiện, thiên nhân bách tính cũng không oán hận hai người bọn họ. Lâm Phong ra lần này bạo loạn bên trong bình yên vô sự. Alan đang tổ chức nhân viên y tế, đúng bạo loạn bên trong người bị thương tiến hành cứu chữa. Lâm Phong luôn cảm giác Alan thân thế không đơn giản, hắn tin tưởng Alan sẽ không sao. Lâm Phong vừa làm xong, Doanh Thiên thì liên hệ Lâm Phong. A Phong, ngươi ở đâu đâu? Nhà ta lão gia tử để cho ta nhìn ngươi đã đến. Lâm Phong trong lòng giật mình, cẩn thận trả lời. Bệ hạ, ta tại Nhất Hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu bên ngoài hắc vụ bên trong, đi săn ác ma đấy. Ngài đừng có nói giỡn, cái gì gọi là đến xem ta? Doanh Thiên nói ra, đừng gọi ta bệ hạ. Ta đã bị nhà ta lão gia tử lột, rốt cuộc làm không được bệ hạ. Thiên nhân lãnh tụ cũng làm không được. Doanh Thiên thì hiểu rõ mình nói sai. Hắn đổi giọng nói ra, thanh danh của ta cũng thối, không cách nào lại trấn an bách tính. Chí tôn để cho ta cùng ngươi cùng nhau xử lý đi săn công việc, ha ha. Lâm Phong cảm thấy, Doanh Thiên vừa mới câu nói kia chắc chắn là thật sự. Chí tôn quả nhiên đề phòng chính mình. Lam Tinh nơi trọng yếu. Lâm Phong cùng Lam Tinh ý chí thương lượng. Lâm Phong nói ra, ta nghĩ Chí tôn khẳng định phải ra tay với ta. Chúng ta năng lực tiên hạ thủ vi cường sao? Lam Tinh ý chí nói ra, không thể, ngươi còn chưa tới võ thánh cảnh giới, khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Với lại, nếu như hắn thật muốn xuất thủ, ưu tiên đối phó khẳng định cũng là ta, đối phó ngươi chỉ là bổ sung. Những năm này, hắn chỉ sợ đã góp nhặt đầy đủ hồng tinh lực lượng, chuẩn bị ra tay với ta. Lâm Phong nói ra, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta cứ như vậy chờ lấy hắn ra tay sao? Lam Tinh ý chí nói ra, tiểu tử ngươi còn có thủ đoạn gì nữa? Năng lực trọng thương võ thánh sao? Lâm Phong nói ra, ta hiện tại là tứ tinh hành tinh sứ giả, năng lực mượn dùng thập tam lần tinh thần chi lực, có thể dùng tân võ đem thực lực tăng gấp đôi, tại dùng thần thông lại lật gấp 6 lần. Vì hiện tại cường độ thân thể có thể phát huy ra 152 lần tinh thần chi lực, nhưng mà loại lực lượng này ta không thể tùy ý vận dụng, chỉ có thể dùng tại tự bạo bên trên. Với lại cũng chỉ có bản thể của ta có thể phát huy ra 152 lần lực lượng, phân thân nhiều nhất phát huy gấp 100 lần lực lượng. Hai cái phân thân tăng thêm ta, cùng nhau tự bạo, cho dù thiên nhân chi tôn là đỉnh cấp võ thánh, không chết cũng phải trọng thương. Lam Tinh ý chí hơi kinh ngạc, ngươi thế mà có thể phát huy ra cường đại như vậy lực lượng, ngươi quả nhiên là Lam Tinh không xuất thế thiên tài. Có thể ngươi thật vui lòng hy sinh sao? Tự bạo nhưng là không còn mệnh, cho dù năng lực luân hồi chuyển thế thì không nhất định có trí nhớ kiếp trước. Lâm Phong là thông qua một điều đi vào thời đại này, hắn hiểu rõ chính mình có thể trở về, tự nhiên không sợ tự bạo. Thế là, Lâm Phong đại nghĩa lâm nhiên nói ra, hy sinh thì hy sinh, có gì có thể sợ? Ta cũng không phải chết rồi, mà là tượng tên của ta giống nhau, hóa thành một sợi phong, dung nhập ta nhận tình yêu thương mảnh này Thần Châu đại địa. Lam Tinh ý chí lớn tiếng nói, tốt, nếu quả thật đánh không lại Chí Tôn, cho dù liều mạng ta cái mạng này, ta cũng sẽ hộ linh hồn ngươi chu toàn. Chương 837, Hồng Tinh đại khởi nghĩa, vận dụng tiêm tinh pháo. Chương 837, Hồng Tinh đại khởi nghĩa, vận dụng tiêm tinh pháo. Võ thánh nhóm bận rộn một ngày một đêm. Thần Châu bên này bạo loạn cuối cùng bị lắng lại. Thành vệ quân đem bắt lấy kẻ phạm pháp, giáo dục một phen tất cả đều thả đi. Đến ngày thứ ba lúc, cơ quan quốc gia lại lần nữa vận hành, thông tin mạng lại lần nữa thông suốt. Phụ trách số liệu thống kê bộ môn, thống kê một chút mới phát hiện. Một hồi bạo loạn kết thúc, thiên nhân nhân khẩu giảm bớt 2/5, trong đó có một nửa đều là phụ nữ cùng nhi đồng. Chí Tôn cái thứ nhất đứng ra, tại thông tin mạng trung thừa nhận lầm, nói mình bận bịu tu luyện, không để ý đến thiên nhân xã hội phát triển, chính mình phụ chủ yếu trách nhiệm. Tương lai trong vòng 100 năm hắn cũng sẽ không tiếp tục bế quan, muốn vì thiên nhân bồi dưỡng nhân tài, thủ hộ thiên nhân nhất tộc phát triển. Chí Tôn gánh chịu chủ yếu trách nhiệm, cũng là con của mình Doanh Thiên suy nghĩ. Nếu Doanh Thiên phụ chủ yếu trách nhiệm, chẳng lẽ muốn xử tử Doanh Thiên hay sao? Doanh Thiên khẳng định không thể chết, không chỉ bởi vì hắn là Chí Tôn nhi tử. Thiên nhân thì tổn thất không nổi một vị võ thánh. Thắng Thiên đại nguyên soái thì đứng ra xin lỗi, nhưng hắn xin lỗi dân chúng căn bản không tiếp thụ. Cuối cùng vẫn là Chí Tôn đứng ra, đúng Doanh Thiên tiến hành xử phạt. Nhường Doanh Thiên về đến Hồng Tinh, trấn áp ác ma xảo huyệt, cửa này mới xem như qua. Tuyết Thần thì đứng ra xin lỗi, thừa nhận chính mình bỏ rơi nhiệm vụ. Dân chúng không có làm khó Tuyết Thần, dù sao những thứ này năm đều là Tuyết Thần tại cùng Doanh Thiên đối kháng. Ai nấy đều thấy được, Tuyết Thần một lòng vì tộc đàn suy nghĩ. Hiền giả cùng Chiến Thần cũng đều ra đây xin lỗi. Hai người này công văn rất cao, bách tính đồng dạng không có làm khó hai người. Chí Tôn tỏ vẻ, tất cả võ thánh trong vòng 100 năm cũng không cho phép bế quan, đều muốn chí ít thu 10 tên đệ tử. Thiên nhân sẽ xây lại hai chỗ võ giả học viện, ra sức bồi dưỡng nhân tài. Có thể đoán được, thiên nhân sẽ tiến vào hoàng kim thời kỳ phát triển. Mỗi người cũng có cơ hội đi võ giả học viện, chỉ cần có thiên phú rồi sẽ đạt được tộc quần bồi dưỡng. Thiên nhân nhân khẩu biến ít, đối với người sống mà nói là chuyện tốt. Chuyện này ý nghĩa là phân đến mỗi cá nhân trên người tài nguyên trở nên nhiều hơn. Chẳng qua, đã trải qua một hồi chém giết, chôn giấu tại bách tính cừu hận trong lòng phải từ từ hóa giải. Pháp không chứa chúng, Chí Tôn miễn xá chủ động hoặc bị động tham dự bạo loạn tất cả mọi người. Chí Tôn thì xác thực không thể xử lý những người này, nếu xử lý những người này, thiên nhân nhân khẩu sợ rằng sẽ ít hơn nữa hơn phân nửa. Tương lai trong vòng mấy chục năm, thiên nhân an ninh trật tự cũng sẽ không quá tốt. Tung tung tung. Thiên nhân tất cả thành trì, gõ 5 lần chuông, tỏ vẻ đúng người gặp nạn ai điếu. 5 lần tiếng chuông, vừa vang xong. Đông đông đông đông. Đúng lúc này lại vang lên 9 lần tiếng chuông. Ngồi cùng một chỗ nghiên cứu làm sao bồi dưỡng nhân tài, Chí Tôn, Hiền Giả, Chiến Thần, Tuyết Thần, Doanh Thiên, tất cả đều kinh ngạc không thôi. Ngay cả thiên nhân bách tính cũng có chút mê man. Thiên nhân bước vào sinh tử tồn vong biên giới, mới gõ 9 lần cảnh báo, cho thiên nhân tất cả mọi người cảnh báo trước. Nhưng mà bạo loạn đã lắng lại, tiếng chuông tại sao lại vang lên? Chí Tôn sắc mặt đột nhiên trở nên tái nhợt. Phốc, Chí Tôn phun ra một búng máu. Vài vị võ thánh toàn bộ luống cuống. Lão sư, ngài làm sao vậy? Chí Tôn, ngài bị thương sao? Lão cha, người không sao chứ? Chí Tôn là tất cả thiên nhân trụ cột, nếu như hắn xảy ra chuyện, thiên nhân đều sẽ bị thương nặng, văn minh và cấp thậm chí đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chí Tôn khoát qua tay, lau khỏe miệng vết máu nói ra, Hồng Tinh bên ấy xảy ra chuyện. Hồng Tinh bên kia thông tin cùng hình tượng rất nhanh chuyển đến Lam Tinh. Nguyên lai Doanh Thiên phổ biến đế chế, thì phổ biến đến Hồng Tinh bên ấy. Doanh Thiên muốn cho chính mình thân bằng bạn cũ thì dính được nhờ, làm cái thừa kế tước vị cái gì. Kết quả, làm có đại sự xảy ra. Võ thánh nhóm tất cả đều đến rồi Lam Tinh, Hồng Tinh bên ấy chỉ có chuẩn võ thánh. Thời gian lâu dài, người bên kia dần dần đúng chí tôn cùng vài vị võ thánh mất đi kính sợ. Rất nhiều kẻ dã tâm có xưng bá Hồng Tinh ý nghĩ, vụ trộm thành lập một cộng tiến hội. Vừa vặn mượn doanh tiên lần này xưng đế chuyện, cộng tiến hội phát động khởi nghĩa. Cộng tiến hội thủ đoạn cực kỳ cực đoan. Bọn hắn tại Hồng Tinh triển khai cực kỳ tàn ác đại đồ sát, đem vài vị võ thánh cùng với doanh tiên thân bằng bạn cũ toàn bộ giết chết. Những kia người bị giết thì không phải là không có năng lực phản kháng. Mọi người đánh lấy thì không kiểm soát. Mọi người trên Hồng Tinh ra tay đánh nhau, đại quy mô tính sát thương vũ khí khắp nơi phát xạ. Trên bầu trời chiến hạm, cho Hồng Tinh đến rồi một phát tiêm tinh tháo. 5 cây số đường kính năng lượng trùng sáng, đánh Hồng Tinh thiên diêu địa động. Tầng khí quyển lọt vào nghiêm trọng phá hoại, khắp nơi đều là bức xạ hạt nhân. Vài vị võ thánh nhìn thấy loại tình huống này, tất cả đều bị chấn sợ nói không ra lời. Tuyết thần thậm chí cũng nước mắt chảy xuống. Hồng Tinh thế nhưng mọi người quên hương, là thiên nhân hành tinh mẹ. Không ngờ rằng lại sẽ tao ngộ lớn như thế kiếp. Chí Tôn một cái tát đem bên cạnh Doanh Thiên tát lăn trên mặt đất. "Ngươi tử, ngươi chết không có gì đáng tiếc." Doanh Thiên bụng mặt gò má ngã trên mặt đất, quỳ mồm, một bộ chịu đại dáng vẻ ủy khuất. Doanh Thiên xưng đế chuyện, chỉ là cái mồi dẫn lửa. Cho dù hắn không xưng đế, Hồng Tinh thì sớm muộn cũng sẽ xảy ra chuyện, chỉ là thời gian sẽ muộn rất nhiều thôi. Nhìn thấy Doanh Thiên dáng vẻ, Chí Tôn liền đề khí. "Ầm," Chí Tôn hướng phía ngã trên mặt đất Doanh Thiên đá một cước, trực tiếp đem Doanh Thiên đá bay. "Ngươi vội vàng cút cho ta, chớ xuất hiện ở trước mắt ta." Chí Tôn khệ miệng còn đang ở đổ máu. Chí Tôn linh hồn đoạt xá Hồng Tinh ý chí, hắn chính là Hồng Tinh hóa thân. Hồng Tinh xảy ra chuyện lớn như vậy, đúng linh hồn của hắn tạo thành trọng thương. Mấu chốt, chuyện này còn chưa xong. Hồng Tinh bên ấy chỉ sợ cần trải qua một lần hoạch mùa đông, phần lớn người cũng rất khó sống sót. Chí Tôn đoạt xá Hồng Tinh ý chí, Hồng Tinh chuyện, hắn nhất định phải quản. Mặc cho Hồng Tinh trên tình huống chuyển biến xấu xuống dưới, hắn đều có khả năng rơi xuống cảnh giới, thậm chí rơi vào trạng thái ngủ say. Hồng Tinh tai nạn đây làm tinh bạo loạn có thể nghiêm trọng quá nhiều rồi. Muốn nhường Hồng Tinh tình huống chuyển biến tốt đẹp, chỉ sợ cần mấy trăm hơn ngàn năm, thậm chí mấy ngàn năm nỗ lực. Thiên nhân bách tính chiếm được tin tức này, rất nhiều người đều khóc giống lên. Đoàn người ở bên kia cũng có thường xuyên liên hệ thân nhân. Ai cũng không ngờ rằng thiên nhân hậu viện vậy mà sẽ bốc cháy. Vài vị võ thánh trầm mặc không nói nhìn Chí Tôn. Chí Tôn nhắm mắt lại, tựa hồ tại chữa thương, thì không nói gì. Trong phòng họp nhất thời có chút yên tĩnh. Hiền giả thở dài nói ra, chuyện này mọi người cũng đều đừng quá tự trách, cũng đừng quá mức trách cứ Doanh Thiên. Văn minh phát triển tới trình độ nhất định, rồi sẽ nhận trong vũ trụ nào đó không biết ý chí ảnh hưởng, xuất hiện bản thân hủy diệt khuynh hướng. Chúng ta thiên nhân cũng giống như vậy. Chỉ ít chúng ta thiên nhân vượt qua được. Trong vũ trụ không biết có bao nhiêu sáng chói văn minh, phát triển đến giai đoạn này lúc, lâm vào cuồng bạo trong, hủy diệt văn minh của mình. Chúng ta thiên nhân may mắn còn sống sót, đây là chuyện tốt. Mọi người nên vui vẻ mới đúng. Vấn đề còn lại, chỉ cần mọi người một lòng đoàn kết, nhất định có thể giải quyết. Chúng ta thiên nhân văn minh đem cùng vũ trụ cùng tồn tại. Hiện giả để người phân chấn, hắn gắng gượng đem chuyện xấu nhi nói thành công việc tốt. Chí Tôn nghe xong đoạn văn này, thì đột nhiên mở mắt. Hiện giả nói không sai, tất cả tai nạn đều sẽ quá khứ. Chúng ta thiên nhân tương lai là quang minh. Tin tức tốt là Hồng Tinh ác ma truyền tống trận không có nhận quá lớn ảnh hưởng. Tin tức xấu là Hồng Tinh ác ma truyền tống trận giữ gìn không được bao lâu. Ta quyết định tất cả thiên nhân toàn bộ rút về Hồng Tinh, chúng ta muốn trùng kiến gia biên. Nhìn thấy Chí Tôn chuyển biến tốt đẹp, tất cả võ thánh cũng thở phào nhẹ nhõm. Chí Tôn ánh mắt chuyển hướng chiến thần, trước khi đi muốn đem thần châu bên này thu xếp tốt. Thái hư kiến thiết tiến hành đến một bước nào?